Chương 101, Mục Linh Tù Lung. Vướng. Bộc Dương Tôn giả phát lên một tiếng quát lớn, sau lưng tất cả tu sĩ theo phong phụ họa, dưới chân trường côn sống, biến thành địa một đầu to lớn hỏa mãng, ngẩng đầu đỡ ngực, đầu chăn bên trong phun lên một cái hỏa đoàn, đón bay tới hắc sắc Phật Đế Xá Lợi đánh tới. Vâng. Ánh lửa bắn ra, hỏa đoàn vẹn vẹn phi lên 30 mấy trượng, tiểu bị Phật Đế Xá Lợi đánh nát, chớp mắt đã đến Bộc Dương Tôn giả trước mặt. Bộc Dương Tôn giả thẹn quá hóa giận, nếu như mình liền một hạt châu đều không đối phó được, cũng liền uổng là lục địa chân tiên. Tiểu thấy Bộc Dương Tôn giả đồng dạng há miệng miệng, một viên xích hồng sắc tựa như bồ câu đản lớn nhỏ hỏa hồng hạt châu tiểu phi lên, từng tầng quy tắc chi văn hướng bốn phía dập dờn, lệnh Phật Đế Xá Lợi tốc độ chậm giảm, không cắt tới gần, tối sầm đỏ lên nhị hạt châu tiểu đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang trầm, thanh âm không lớn, nhưng mà quy tắc chi lực bốn phía, Bộc Dương Tôn giả các người tạo thành trăm người thanh long lấy nước đại trận lại ầm vang bị đánh bay, Phật Đế Xá Lợi hóa thành bột mịn, hạt châu màu đỏ cũng quang trạch cảm đạm, Bộc Dương Tôn giả thân thể lay động, rên khẽ một tiếng, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn lên, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thiên Đồng Tiên thấy đây, thấp bé dáng người đột nhiên tăng lên, miệng bên trong hét to, tán người, trợ bản tiên một chút sức lực. Không chung, Huyền Thủy Tán Nhân dùng thân thể cấu thành đại trận, che lại cả tòa Á Luân đảo, nghe được Thiên Đồng Tiên hô quát, co ngón tay bắn liền, một chuỗi huyền thủy phi lên, rơi vào Thiên Đồng Tiên trên thân thể. Huyền thủy giọt nước vừa mới tiếp xúc Thiên Đồng Tiên thân thể, liền lập tức biến mất, hết thể có 36 nhỏ nhiều. Các tất cả huyền thủy giọt nước hoàn toàn dung nhập Thiên Đồng Tiên thân thể, hắn thấp bé dáng người bắt đầu kéo dài, màu da biến thành địa lục sắc, một cỗ kinh người một khí hơi thở hỗn hợp có thủy khí hơi thở tỏ khắp. Hai tay hai chân đột nhiên không hạn chế kéo dài, tiếp lấy phân nhánh, từ giữa không trung ngược lại giữ lại, tạo thành một cái chiếu chiếu bật bật thiên trượng đường kính đằng mạng lưới, đem nửa người nửa khô lâu thiện đạo chụp tại bên trong. Mà Thiên Đồng Tiên, hoàn toàn biến thành một viên cao mấy trăm trượng đại thụ, tay chân của hắn hoàn toàn biến thành đại thụ bộ rễ. Tôn giả, bản tiên Mục Linh Tù Lung có thể suy yếu hắn 3 thành công kích, 3 thành lực phòng ngự, bất quá chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. Hy vọng các ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Thiên Đồng Tiên thanh âm xa xa truyền đến. Bộc Dương Tôn giả không dám chế mãi, lập tức dẫn đầu linh tê trưởng lao các người chui vào đằng mạn lưới bên trong. Bất quá lâm tiến vào trước đó, lườm định tâm các người một chút, hắn là các ngươi người, các ngươi cũng tiến vào. Định tâm các bên trong Phật tu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới tam cái lục địa chân tiên một trong lại có cường đại như thế thần thông, có thể dùng hình thành thực chất lĩnh vực. Yếu bất công kích của đối thủ, lực phòng ngự, vội vàng chào hỏi may mắn còn sống sót hơn 300 đệ tử đi theo tiến vào bên trong. Phong Ất Mặc vẫn luôn bị nhìn thấy từng màn làm chấn kinh thiện đạo cường đại, chấn kinh thiện đạo tàn nhẫn, liên đồng môn đệ tử đều vô tình sát hại, nhìn thấy Linh Tiêu Cung các vị tu sĩ, đồng dạng chấn kinh bọn hắn hiên ngang lẫm liệt, bất quá kinh hãi nhất vẫn là cái kia thấp bé Thiên Đồng Tiên lục địa chân tiên, không nghĩ tới hắn lại là một cái cây tu luyện thành hình người. Thế gian vạn vật đều có linh, thế nhưng là hoa cỏ cây cối, núi đá các không có có sinh mệnh chi thể nghĩ muốn tu luyện được nói, muôn vàn khó khăn, so yêu thú, tu sĩ khó hơn vạn lần. Hắn đã thấy một linh tộc, băng phách tộc, hỏa linh tộc các đều là biến dị nhân tộc, không tính là đơn tổn thảo một linh tộc. Nhưng trước mắt Thiên Đồng Tiên lại là tinh khiết thụ người, thật sự là lớn thấy thức. Làm Phong Ất Mặc triển khai đại trí mắt nghĩ muốn quán chiếu một linh tù lung bên trong tình huống. Ai ngờ cái gì đều nhìn không lên, chỉ có thể cảm thụ bên trong nguyên khí khuấy động, không phải có kêu thảm truyền lên, rất là kịch liệt. Lúc này, toàn bộ quảng trường ngoại trừ một cái lục sắc đằng mạn tù lung, chỉ còn lại hắn một cái sống người. À, vừa rồi cái kia thụ người Thiên Đồng Tiên cao giọng la lên tán người, trợ bản tiên một chút sức lực. Tán người chẳng phải là Huyền Thủy Tán Nhân, hắn làm sao không xuống trợ quyền đâu. Hắn hướng nhìn bốn phía, lập tức giật nảy mình, nguyên lai. Không biết lúc nào, Á Luân đảo bốn phía xuất hiện lấp kín cao không ra dáng màn nước, đem Á Luân đảo lẻ loi trơ trọi cách ly lên đến, đến rồi. Chẳng lẽ bọn hắn đây là muốn làm khôn thu đấu, không phải muốn triệt để giết chết trên đảo tử khí quái vật hay sao? Có Huyền Thủy Tán Nhân cái này lục địa chân tiên, Phong Ất Mặc lại không dám động. Không đúng, mình mặc dù là kiếm thông phân đà linh thực sư, có thể dù sao cũng là linh tiêu cung người, vì gì còn sợ Huyền Thủy Tán Nhân? Nghĩ đến chỗ này, chậm rãi lộ xuất thân hình, hướng truyền tống trận phương hướng chạy đi, đã không cách nào can thiệp bên trong chiến sự, tự hoàn thành một cái khác nhiệm vụ đi. Lúc trước, Á Luân trên đảo Á Luân thành bên trong có 8 cái truyền tống trận, bây giờ có 3 cái triệt để hủy đi, còn sót lại 5 cái phân biệt tại Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây vị trí, vẹn vẹn bị hủy diệt một chút trận cơ cùng trận tuyến, chỉ muốn một lần nữa bố trí trận cơ, khắc lục trận tuyến, liền có thể khôi phục bình thường truyền tống. Dùng phong ất mặc trận đạo trình độ, khôi phục một cái truyền tống trận không khó, thấy không có người khô dự, lập tức lấy lên chân quý trận cơ vật liệu, dựa theo hiện tại truyền tống trận kết cấu, bắt đầu luyện chế. Mục linh tù lung bên trong thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt bạo tạc, tựa hồ vô luận là Phật tu vẫn là lăng tiêu giới tu sĩ tại Bộc Dương đạo tôn dẫn đầu dưới, cùng nhập ma thiện đạo hòa thượng đều đánh nhau thật tình. Hai canh giờ, phong ất mặc vừa mới hoàn thành nhất tòa phía đông truyền tống trận, liền thấy một cái không muốn nhìn thấy người, không, không tính là người, là cái kia trọng thương chạy trốn bất tử ma thần. Chỉ bất quá, hiện tại bất tử ma thần thân cao chỉ có vài chục trượng, tựa hồ lần trước thụ thương, thương tới căn bản, không chỉ thân thể rút nhỏ không ít, thần chí cũng không rõ, ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, lung la lung lay. Phong ất mặc nhíu mày, trải qua lần trước đối chiến, đối bất tử ma thần có hiểu biết, nếu như không khó một kích mất mạng, bất tử ma thần tiểu lại không ngừng khôi phục, không cách nào giết chết, cũng không thể vừa lên đến liền sử dụng linh tiêu thổ tiên phù a. Tại như thế địa phương nguy hiểm, một khi mình thoát lực, hạ chàng chính là tử a. Đúng, hồi lâu chưa từng đã dùng qua phá quân đao nên ra sân, dùng phá quân đao uy lực, hẳn là có thể sát có chết hay không ma thần. Nghĩ đến chỗ này, phong ất mặc cũng không có gấp lấy lên phá quân đao, mà là nhắm ngay bất tử ma thần nhất liền ném ra mấy chục tấm phù lục, đủ loại, cái gì cũng có, cái gì hỏa cầu phù, rông tố phù, băng tiễn phù các loại, cuối cùng là hai tấm xanh nhạt sắc chói phượt phù. Trước mặt các loại phù lục nện ở ngơ ngơ ngác ngác bất tử ma thần trên thân, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, phong ất mặc cũng không kỳ vọng có tác dụng gì, chủ yếu là mê hoặc bất tử ma thần, mấu chốt nhất vẫn là chói phượt phù, rơi vào bất tử ma thần giữa hai chân, biến thành địa vô số cây lớn bằng cánh tay dây thừng, đem hai chân của nó thật chặt buộc phượng, khiến cho không cách nào động đậy, phong ất mặc lúc này mới thần thức cuốn lên. Thế ra phá quân đao. Phốc phốc. Bất tử ma thần cường hãn nhục thân tại phá quân mặt đao trước tựa như nê giấy dán đâm đồng dạng, tuy tiện bị đâm xuyên, nhưng mà kỳ quái một màn xuất hiện, phá quân đao vậy mà chui vào đến bất tử ma thần thân hình cao lớn bên trong, không thấy bóng dáng. Chương 102, lưỡng bại câu thương. Đối với phá quân đao, phong ất mặc là vừa yêu vừa hận, cứ việc nhiều lần phá quân đao cứu qua tính mạng của hắn. Thế nhưng là loại kia bị hút khô tinh huyết, linh lực tư vị thật sự là khó chịu, tựa như là một cái tham lam ác ma, chờ đợi lấy thôn phệ nhất rừng A. Bởi vì e ngại phá quân đao, phong ất mặc không có luyện hóa đao này, không cách nào cách không thao túng, vì để tránh cho bị hấp thu tinh huyết, nguyên lực, lúc này mới dùng thần thức vung lên. Dưới tình huống bình thường, phá quân đao đâm trúng mục tiêu sau liền sẽ buộc phát hôi mang, thôn phệ mục tiêu, nhưng bây giờ lại chui vào bất tử ma thần bên trong thân thể. Không thấy tăm hơi, trong lúc nhất thời, phong ất mặc cũng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Bị phá quân đao đâm trúng sau bất tử ma thần giống như bị định trụ, không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào. Phải làm sao mới ổn đây? Phong ất mặc gấp, bấm tay một điểm, phong lôi hư không kiếm liền biến thành một đạo lam quang phi lên, nhắm ngay bất tử ma thần cánh tay trái bổ xuống. Bất tử ma thần lần trước mặc dù trọng thương bỏ chạy, đã mất đi cánh tay trái, hiện tại mặc dù nhỏ đi, lại hoàn chỉnh khôi phục toàn bộ, tứ chi kiện toàn. Phúc! Bất tử ma thần cánh tay trái ứng thanh mà rơi, lệnh phong ất mặc mừng rỡ không thôi, trước đó cũng không từng như thế nhẹ nhõm, không cần phong ất mặc phân phó, phong lôi hư không kiếm lại dạo qua một vòng, bất tử ma thần đầu tiểu bay đến giữa không trung, tiếp theo là cánh tay phải của nó, hai chân, không cần một lát, một cái cao mười mấy trượng bất tử ma thần tiểu biến thành một cái thịt đôn. Ngay tại phong ất mặc dự định thì muốn bổ ra bất tử ma thần thân thể thời điểm, thì đôn đồng dạng bất tử ma thần thân thể rốt cục buộc phát lên một mảnh hôi mang, cao mấy trượng nhục thân thật nhanh tăng dã, chỉ mười mấy hơi thở thời gian, tiêu triệt để không thấy. Len ken. Phá quân đao ngã rơi trên mặt đất, tỉ mỉ phong ất mặc phát hiện, phá quân đao cùng hướng ngày có chỗ khác biệt. Ban đầu nhìn thấy phá quân đao, trên thân đao đều là tú tích loang lổ, thẳng đến về sau không ngừng sát lục. Thôn phệ người chết tinh huyết về sau, gỉ ban biến mất, cuối cùng biến thành địa một khi bộ dáng cực kỳ phổ thông trường đao, phát ra hàn quang, thân đao tuyết trắng. Bây giờ, tuyết trắng trên thân đao vậy mà xuất hiện một cái đồ án màu đen. Cái này đồ án cực kỳ quái dị, tới gần trôi đao chỗ, giống vân cũng không phải vân, giống vụ không phải vụ, mông mông lung lung một đoàn, mà lại chậm rãi nhúc nhích, coi như phong ất mặc là đại trí mắt, cực kỳ thanh minh, sâu nhìn vài lần, đều cảm giác choáng đầu mắt hoa, vội vàng tránh đi. Đây là vật gì? Phong ất mặc trong lòng kinh hãi, triệt để không hiểu rõ thanh này phá quân đao là vật gì, có đôi khi, cảm giác là một thanh quỷ dị binh khí, nhưng lúc này, hắn lại cảm giác phá quân đao là sống. Làm sao có thể, một cây đao là sống? Ngay tại phong ất mặc suy nghĩ lung tung thời khắc, xa xa một linh tủ lùng truyền đến chấn động kịch liệt, tiếp lấy hoanh một tiếng tiếng vang, một linh tủ lùng lĩnh vực phồng lên hai lần, đột nhiên nổ tung. Phong ất mặc chỉ tới kịp đem phá quân đao thu nhập tu di trạc bên trong, tiểu bị chấn bay ra ngoài, một mực bị chấn bay ra Á Luân Thành. Các phong ất mặc chật vật không chịu nổi trở về Á Luân Thành quảng trường, nguyên bản đứng vững một linh tủ lùng địa phương xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, đường kính ước chừng 7-800 trượng, vốn là muốn chữa trị nam, tây nam, phía tây chuyển tống trận đều bị san bằng. Hố to bên ngoài nằm mấy chục cái người, cơ hồ chưa hoàn chỉnh. Thê thảm nhất thuộc về Thiên Đồng Tiên, tứ chi đều đoạn, nửa người cũng bay, thoi thoát. Mặt khác, Bộc Dương Tôn giả cũng không dễ chịu, ngực hoàn toàn sụp đổ, nghiêm trọng nhất là sườn trái bộ bị xé mở, nội tạng lộ ra, cây kia hóa hình hỏa diễm trưởng côn chém làm mấy khúc, triệt để phế đi. Tại trong hố sâu, Phong Ất Mặc nhìn thấy biến thành địa một đống hắc sắc xương cốt thiện đạo. Chẳng lẽ chúng người liên thủ thật trừ đi cường đại nhập ma thiện đạo hòa thượng? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc tiểu chạy như bay đến Linh Tiêu cung thụ thương tu sĩ bên người, lấy lên chữa thương linh đan, cho bọn hắn ăn vào. Hơn 400 người, bây giờ, chỉ còn lại hơn 40, mà lại từng cái mang thương. Phật tu chỉ còn lại 3 người, Định Tâm cùng hai gã khác Phật tu, Định Quang vẫn lạc. Phong Ất Mặc thấy được trọng thương linh tê trường lão, lập tức lấy lên ngũ hành song long đan, cực phẩm khí huyết ngưng thần đan cho hắn ăn vào. Là ngươi. Linh tê trường lão thấy rõ sở Phong Ất Mặc, lộ lên vẻ mặt kinh hỉ, ngươi không có việc gì. Vạn bối không việc gì, bởi vì tránh xa, còn đem mặt đông nhất truyền tống trận tu bổ lại. Tiền bối cảm giác như gì? Phong Ất Mặc vẫn nói. Linh tê trường lão nhìn một chút gãy mất hai chân, mặt mũi tràn đầy cười khổ, vừa muốn nói chuyện. Phong Ất Mặc lại lấy lên hai cái tục chi đan nhét vào trong miệng hắn, nói, tiền bối trước luyện hóa tục chi đan dược lực, sinh lên hai chân rồi nói sau, vạn bối đi trước cứu cái khác người. Nhìn xem Phong Ất Mặc bận rộn thân ảnh, Linh Tê Trường lao trong lòng cảm thán, không nghĩ tới thời điểm then chốt, còn cần muốn một cái đại thừa kỳ đệ tử cứu trợ. Ken két, ken két. Ngay tại Phong Ất Mặc cứu trợ thứ 34 người thời điểm, trong hố sâu xuất hiện quỷ dị thanh âm. Phong Ất Mặc quay đầu, lập tức nhìn thấy hắc sắc khô lâu từng bước một từ bờ hố đi tới. Không, không chết. Phong Ất Mặc hù đến hồn phi phách tán, hai tên lục địa chân tiên, hơn 400 độ kiếp cao thủ liên thủ đều không thể giết chết thiện đạo tiểu hòa thượng, những này tàn tật tu sĩ lại như thế nào là đối thủ. Bất quá, Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt quán chiếu thiện đạo khô lâu, phát hiện thiện đạo mặc dù hợp thành hoàn chỉnh khô lâu thân thể, có thể mỗi một chỗ cốt cách thượng đều có nhất đạo đạo vết dạng, đặc biệt là nhị cánh tay cốt, hoàn toàn là bẻ gãy lại lần nữa tục nối liền. Nguyên bản sinh ra máu thịt hai tay, chân trái lúc này lại biến thành xương cốt, huyết nhục đều không. Tại thiện đạo hài cốt trong thân thể, lơ lửng hai viên Phật đế xá lợi, tản ra hóng ánh quang huy, chính là đây quang huy hấp thụ ngưng tụ tất cả cốt cách, không để bọn chúng tàn mát. Như vậy, không có phải chỉ muốn đánh nát hai viên Phật đế xá lợi, liền có thể triệt để giết chết thiện đạo hòa thượng rồi. Trọng thương Bộc Dương Tôn giả lúc này ngay tại khoanh chân chữa thương, nhìn thấy thiện đạo bộ xương màu đen, như lâm đại địch, vèo đứng người lên, lại một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Những người còn lại phải sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Hẳn là nay ngày biết toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn. Thế nào, sợ hãi? Thiện đạo thanh âm từ khô lâu bên trong truyền đến, hiện lên vô cùng khoái ý. Không phải mới vừa rất nghiêm nghị, rất không sợ sao? Ngươi muốn như thế nào? Bộc Dương Tôn giả hít sâu một hơi, vẫn nói. Ha ha ha, bản tọa muốn thế nào ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Đường đường lục địa chân tiên nhục thân, huyết khí nhưng so sánh độ kiếp tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Có hai vị, bản tọa đủ dùng. Thiện đạo khô lâu nói. Bộc Dương tôn giả trong mắt tinh quang lóe lên, đã có oán độc lại có sợ hãi, không có phải chỉ cần chúng ta hai người, ngươi liền sẽ thả hắn cái khác người. Thiện đạo khô lâu sướng sở, ý của ngươi là nguyện ý dùng mình tử đổi lấy bọn hắn sinh. Linh tê trưởng lao mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người, sinh lòng cảm kích, lớn tiếng nói, tôn giả không có thể. Thân phận ngài tôn quý, chỉ muốn đả thương tốt, liền có thể vì ta các báo thủ, không cần vì ta các thân thể tàn phế mà hy sinh. Bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Bộc Dương tôn giả hữu thủ vừa nhấc, ngã trên mặt đất cách đó không xa thiên đồng tiên thân thể tiểu bay lên, xông về thiện đạo khô lâu, mà chính hắn thì lóe lên, hóa thành nhất đạo huyết cầu vồng, thẳng đến Á Luân đảo bên ngoài phóng đi. Chương 103, đối chiến thiện đạo. Đây nhất đột biến, động tác mau lẹ, ai cũng chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi còn chính nghĩa lăng nhiên Bộc Dương tôn giả vậy mà như thế hèn hạ hy sinh thiên đồng tiên, sau đó huyết độn mà chạy, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Linh tê trường lao các người khiếp sợ không gì sánh nổi, bi ai, bọn hắn bị trở thành con rơi. Mắt thấy thiên đồng tiên tiểu phải rơi vào thiện đạo khô lâu trong tay, linh tê trường lao các người hữu tâm vô lực, lộ lên vẻ tuyệt vọng, bởi vì thiên đồng tiên thương thế nặng nhất, nếu như bị thiện đạo khô lâu bắt lấy, tất nhiên hữu tử vô sinh, hơn nữa còn có thể trợ giúp thiện đạo khô lâu khôi phục nhục thân, đến lúc đó, hiện trường tất cả mọi người phải chết. Siêu! Nhất đạo bóng roi hiện lên, lập tức rơi vào thiện đạo khô lâu trong tay thiên đồng tiên thân thể cuốn ngược mà quay về, rơi vào phong ất mặc bên người. Linh tê trường lão, phiền phức chiếu cố tốt tiền bối, ta đi gặp một lần cái quái vật này. Phong ất mặc thu khốn long roi, hướng thiện đạo khô lâu đi đến. Hả? Linh tê trường lão sợ ngây người, hai chân của hắn vừa mới dùng tục chi đan dược lực mọc ra, suy yếu không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, chỉ có thể tay háo phất một cái, tiếp nhận thiên đồng tiên thân thể, ngơ ngác nhìn phong ất mặc bóng lưng, không biết đạo hắn dũng khí từ lâu tới, dám một cái mặt người đối cường đại như thế đối thủ. Từ đầu đến cuối, phong ất mặc đều dùng đại trí mắt quán chiếu các vị, lúc này mới phát hiện trước nhất Bộc Dương tôn giả nội tâm ý tưởng chân thật, kịp thời xuất thủ cứu thiên đồng tiên. Bất quá, làm hắn ngạc nhiên là, toàn bộ quá trình, đối diện thiện đạo khô lâu đều là không nhúc nhích, không có mặc cho gì cử động, đã không có ngăn lại mình cứu người, cũng không có đối với mình phát động công kích. Tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng bản tọa đối nghịch. Thiện đạo khô lâu nhìn chằm chằm đi tới phong ất mặc, vẫn nói. Phong ất mặc lắc đầu, tiểu hòa thượng, ngươi nếu như bây giờ liền rời đi, chúng ta tiểu bình an vô sự, nhưng nếu như ngươi muốn thương tổn bọn hắn, tiểu bất tu muốn qua ta một cửa này. Mặc dù tu vi của ta không cao, mà dù sao là linh tiêu cùng một phần tử, không thể nhìn bọn hắn mặc kệ. Nhưng mà, ta lại không muốn cùng ngươi đánh, chỗ dùng, ngươi bây giờ tiểu đi, ta tuyệt không ngăn. Tiểu hữu, không có thể. Không thể thả hắn rời đi, không phải, toàn bộ lăng tiêu giới tiểu vạn kiếp bất phục. Nơi xa nhất tên trưởng lão đột nhiên hô to nói. Ha ha, có nghe hay không, bọn hắn không cho bản tọa đi a. Bản tọa có thể dùng hứa hẹn, nếu như ngươi rời đi, bản tọa cũng tuyệt không ngăn, chỉ lo thân mình xa so với lâm vào nguy cơ thì tốt hơn. Tiểu hòa thượng thiện đạo khô lâu phát lên tiếng cười trói thai, đầu lâu trên dưới quai hàm cốt còn nhất lúc nhích. Phong ất mặc thở dài một hơi, cười nói, ừm, ta đã biết, ngươi bây giờ đã là cường lột chi mạng, không phải là đối thủ của ta. Linh tê trường lao các người bừng tỉnh đại ngộ, lộ lên ý tán thưởng, nguyên lai tiểu tử này mới vừa rồi là đang thử thăm dò thiện đạo khô lâu. Nếu như thiện đạo khô lâu nghe phong ất mặc xoay người rời đi, có lẽ còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn để phong ất mặc rời đi, lại không động thủ. Nói rõ lúc này thiện đạo khô lâu nhu cầu cấp bách trước mắt các vị thụ thương tu sĩ tinh huyết tới sửa bổ hư hao hài cốt. Thật thông minh tiểu tử. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ liền có thể ăn chắc bản tọa. Coi như bản tọa tu vi 10 không lưu nhất, cũng không phải ngươi nho nhỏ đại thừa hậu kỳ tu sĩ có khả năng đối kháng. Cũng được, bản tọa tiểu phí chút khí lực. Trước hết giết ngươi lại nói. Thiện đạo khô lâu nói xong, lơ lửng tại trong lồng ngực hai viên Phật đế xá lợi bên trong một viên đột nhiên buộc phát lên cường đại Phật lực đến, tiếp lấy nhất bộ khô lâu huyền hóa lên ba bộ, đem phong ất mặc vây vây ở chính giữa. Phong ất mặc không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy, quả thực lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển đại trí mắt, nghĩ muốn tìm lên này một bộ mới là chân thân. Thế nhưng là, Tại đại trí trong mắt, ba bộ xương đều là thật. Phong Ất Mặc ra đầu bắt đầu run lên, mình xem thường thiện đạo cái này tiểu hòa thượng a, hừ, so nhiều người, ta người cũng không ít, thế là tại tu di trạc thượng một vòng, Túc Trạch, Liên Nhi, Khổng Bình xuất hiện. Túc Trạch, ngươi cuốn lấy những người, Liên Nhi, Khổng Bình các ngươi liên thủ đối phó một cái, ta đối phó một cái khác. Phong Ất Mặc lớn tiếng nói, sau đó nhào về phía chính đối diện nhất bộ khô lâu. Bành! Không cắt tới gần, Phong Ất Mặc tiện tay tiểu tế ra cửu long chôn vùi phù đồ đại trận trận trụ, đem đối diện khô lâu gắn vào trong trận. Ngang! Long ngâm vang dội, chín đầu hỏa long nhất thiểm mà lên, thẳng đến khô lâu đánh tới. Một bên khác, Túc Trạch tế ra Phong Ất Mặc cho hắn luyện chế cự phủ đạo khí, bổ về phía đối thủ của hắn khô lâu. Mà Liên Nhi lấy lên thất thải phiến nhắm ngay trước mặt nàng khô lâu tiểu dùng sức phiến xuống dưới, bảy loại nhan sắc linh diễm lúc này cuốn lên hỏa diễm lãng nhào về phía khô lâu. Xuy! Không bình ngũ sắc thần quang phát sau mà đến trước, không các Liên Nhi thất thải phiến linh diễm đốt tới khô lâu trên thân, liền đã xuyên thấu hỏa diễm, bắn trúng khô lâu. Bành! Khô lâu bay ngược lên mấy chục trượng, một cây xương sườn rơi xuống dưới. Không bình thấy mình một kích tiểu đả thương đối phương. Vừa mừng vừa sợ, đưa tay lại là một kích ngũ sắc thần quang. Linh tê trưởng lao các người tất cả đều bị trước mắt ngũ quang thập sắc hỏa diễm, quang mang sợ ngây người, các nàng lại có thể đả thương thiện đạo khô lâu, không có khả năng. Chỉ có Phong Ất Mặc tăng cường lòng tin, ngũ sắc thần quang có thể đánh gãy một cây xương sườn, nói do thiện đạo tiểu hòa thượng đã không có trước đó cường đại như vậy, không phải vô địch tồn tại. Vâng! Vâng! Vâng! Chín đầu hỏa long thay nhau nhắm ngay trong trận khô lâu tiến hành oanh kích, ai ngờ khô lâu bên ngoài thân xuất hiện một cái hắc sắc vầng sáng, đều cây đuốc long công kích cản lại. Phong Ất Mặc cũng không thèm để ý, lại là một điểm, Tịnh Minh Tán đột nhiên xuất hiện tại khô lâu trên không, mặc dù chậm rãi triển khai, thể nội tinh thuần Phật lực tràn vào trong đó, phát ra lên sán nhược như mặt trời Phật quang. Từ từ, đen nhánh khô lâu trên thân bước lên hắc kiền. Chân bóng như ngọc xương cốt lại bị thuần chính Phật quang chiếu xạ lên điểm lấm tấm, mấp mô. Người cũng hiểu Phật pháp. Khô lâu quá sợ hãi, hắn có thể không nghĩ tới một cái đại thừa tu sĩ thế mà lại có tinh thuần như thế Phật lực, Tịnh Minh Tán. Tịnh Minh Tán làm sao lại tại ngươi nơi này? Ngươi là ai? Không chỉ là thiện đạo khô lâu kinh ngạc, may mắn còn sống sót định tâm các tam vị Phật tu đồng dạng kinh ngạc há to miệng, cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ người là thần thánh phương nào? Vì gì có được Tịnh Minh Tán, hiểu Phật pháp. Phong Ất Mặc có thể không có thời gian phản ứng khô lâu, thấy Tịnh Minh Tán Phật quang hữu hiệu, tâm nói mình đoán đúng, thế là thêm đại Phật lực, lệnh Tịnh Minh Tán càng không ngừng xoay tròn, Phật quang bị mang theo biến thành vòng xoáy, từng lần một rửa sạch khô lâu thân. Ngươi có Tịnh Minh Tán thì phải làm thế nào đây, nếu như ngươi là lục địa chân tiên, bản tọa còn biết kiêng kỵ một hai, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, chết đi. Thiện đạo khô lâu trong lồng ngực Phật đế xá lợi lại một lần nữa bộc phát, hắc sát Phật quang hiện lên, bao vây lấy hắn cốt cách, ở phía trên đầu ngưng tụ thành một cái hồ lô màu đen, miệng hồ lô hướng phía dưới, phun ra lên từng chuôi hắc sát phi đao, phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Mỗi một chuôi phi đao đều là từ hắc sát Phật quang biến thành, so chân chính phi đao còn muốn sắc bén, mà lại, hắc sát Phật quang lĩnh vực đống nhiên bộc phát, lệnh chín đầu hỏa long vì đó trì trệ, tốc độ chậm giảm. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, hữu thủ biển chỉ một điểm, phong lôi hư không kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại khô lâu phía trước, kiếm đạo vực bắn ra, lập tức liền đem Phật quang lĩnh vực vỡ ra một đường vết rách. Chương 104, diệt địch. Lĩnh vực. Quan chiến linh tê trường lão các người giật nảy mình, bọn hắn thân là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đều không có tu luyện lên lĩnh vực, nhưng trước mắt tu sĩ trẻ tuổi vậy mà sử xuất lĩnh vực, thật bất khả tư nghị. Nhưng mà, đây vẫn chưa xong, Phong Ất Mặc hai tay giao thoa, hoàn toàn thực chất hóa hắc bạch âm dương ổ quay phi lên, phát lên đinh thai nhức góc vù vù, âm dương lĩnh vực nhanh chóng khuyết trường, trồng lên tại kiếm đạo vực phía trên, hướng khô lâu nghiền ép mà đi. Lại một loại lĩnh vực. Linh tê trưởng lao đám người con mắt đều nhanh trợn lồi ra, bình thường người, có thể tu luyện lên một loại lĩnh vực đều là muôn vàn khó khăn, Phong Ất Mặc cũng đã tu luyện lên nhị chủng lĩnh vực. Cũng mà lại hoàn mỹ trông lên, để lĩnh vực uy lực đại tăng, hoàn toàn đem khô lâu hắc sắc Phật quang lĩnh vực xung bại. Bành bành bành. Hắc sắc Phật quang biến thành hồ lô chỗ phun ra phi đao bị âm dương ổ quay và chạm thất linh bắt lạc, biến thành phi yên. Xuy. Nhất đạo màu xám dây nhỏ từ âm dương ổ quay ở giữa lỗ thủng phi lên, chính giữa hồ lô màu đen, này hồ lô màu đen run lên, lập tức bị chia làm hai bên, nhưng mà màu xám dây nhỏ thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào khô lâu đỉnh đầu, tiếp lấy tiểu thấy nhất đạo hôi mang dọc theo khô lâu ở giữa, một mực lạc ở phía dưới. Ngươi, ngươi đây là sát lục đạo. Khô lâu khó có thể tin nhìn xem thở hồng hộc Phong Ất Mặc, khiếp sợ vẫn nói. Phong Ất Mặc thở một hơi thật dài, vừa rồi liên tiếp động tác, cũng là vì sát lục tuyến vì làm nền, từ bắt đầu cửu long chôn vùi phù đồ đại trận, tịnh minh tán, lại đến kiếm đạo vực, âm dương lĩnh vực, cuối cùng mới là dấu ở âm dương ổ quay bên trong sát lục tuyến, mặc dù hắn thần thức cường đại, thế nhưng là nhiều như vậy thủ đoạn, gánh vác vẫn là không nhỏ. Cũng may, sát lục tuyến không có làm hắn thất vọng. Không sai. Phong Ất Mặc đứng thẳng người, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể lấy cái chết. Bạch. Hào quang màu xám dọc theo khô lâu trên thân thể màu xám vết nước, đống nhiên bộc phát, khô lâu bản bao phủ trong đó, các hôi mang biến mất, khô lâu cũng triệt để biến mất. Linh tê trưởng lão các người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được đây là sự thực, bọn hắn hy sinh mấy trăm người, tính cả hai tên lục địa chân tiên đều không thể xử lý thiện đạo khô lâu, vậy mà chết tại một cái đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, đây cũng quá không chân thật. Mặc dù thiện đạo khô lâu thụ trọng thương, thế nhưng là sự lợi hại của hắn là mọi người rõ như ban ngày, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy tên thậm chí hơn 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không là đối thủ a. Hết lần này tới lần khác lợi hại như vậy nhân vật chết tại Phong Ất Mặc cái này đại thừa tu sĩ trong tay, ai có thể tin tưởng. Mặt khác nhị bộ khô lâu tựa hồ ý thức đạo nguy hiểm, trống rông trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy, phát lên thê lương gầm rú, bản tọa không phục. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi tất cả người chôn cùng. Siêu siêu. Nhị cái khô lâu không biết đạo thi triển cái gì thần thông, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không thấy bóng dáng. Phong Ất Mặc phất tay thu hồi chín cái chôn vùi Phật trận trận trụ cùng tịnh minh tán, sát lục tuyến chui về mắt trái, hai mắt sáng ngời, nhìn về phía nhị bộ khô lâu biến mất địa phương, nghẹn ngào gọi nói, không tốt, cháy mau. Linh tê trưởng lão không do nội tình, vừa muốn nói chuyện, Phong Ất Mặc đã nhanh như điện chớp cuốn lên Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch, thu nhập tu di trạc bên trong, tay trái tay phải nắm lấy Linh tê trưởng lão cùng Thiên Đồng Tiên hai người, hướng ngoài thành trên biển phương hướng phóng đi, mọi người chạy mau, tên kia muốn tự bạo. Mọi người đều kinh, chạy tứ tán, cũng may vừa rồi ăn vào chữa thương linh đan, thương thế khôi phục không ít. Nhanh nhất đương nhiên là Phong Ất Mặc, lúc này, hắn đủ thông hiện ra lên cường hãn uy lực. Lóe lên liền đi tới huyền thủy tán nhân biến thành màn nước trước đó. Tiểu hữu, đây huyền thủy màn còn cần muốn huyền thủy tán nhân tiền bối hứa có thể mới có thể ra ngoài. Linh tê trưởng lao thấy Phong Ất Mặc hướng về màn nước bay thẳng, vội vàng lên nói nhắc nhở, sợ hắn đụng đầu rơi máu chảy. Ai ngờ Phong Ất Mặc trước ngực lăn xuống lên một giọt huyền thủy, hóa thành nhất trọng thật mỏng hơi nước, bao khỏa tại Phong Ất Mặc bên ngoài, vọt thẳng ra huyền thủy màn. Vâng! Phong quang vừa mới ra, bên trong tiểu truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt biển còn có huyền thủy màn đều đi theo kịch liệt lay động, một cỗ hắc sắc nồng đậm cột khói luồn lên mấy trăm trượng cao, vô số lệ quỷ, ác quỷ tuôn ra lên, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn nổ tung thông hướng u minh giới thông đạo. Linh tê trưởng lão ngây ra như phỗng, thật ác độc à, đơn giản tiểu không để ý ước vạn sinh linh sinh tử. Coi như không còn thấy thức. Cũng biết đạo thiện đạo khô lâu tự bạo khẳng định là nổ tung nào đó một chỗ yếu kém chi địa, để Á Luân đảo cùng quỷ quái hoành hành u minh giới liên thông. Chạy chậm nhất định tâm các người thấy thế tuyệt vọng, vận khởi còn sót lại Phật lực, thiêu đốt bản nguyên, quay người hướng đây vô số quỷ hồn phóng đi. Lão nạp liền là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. A-di-đà Phật. Nhìn xem bốc cháy lên ba tên Phật tu, Phong Ất Mặc cùng Linh tê trưởng lao trầm mặc không nói, nội tâm dâng lên vẻ kính sợ. Bành bành. Chạy như bay đến huyền thủy màn tu sĩ khác bị huyền thủy màn đụng trở về, nhịn không được ngửa đầu hô to. Huyền thủy tán nhân tiền bối, mời thả chúng ta ra ngoài. Huyền thủy màn mãnh liệt lay động, huyền thủy tán nhân thanh âm xa xa truyền đến, không còn kịp rồi. Nếu như thả các ngươi rời đi, những cái kia quỷ hồn tiểu biết đi theo ra, tạo thành sinh linh đồ thán, bản tọa muốn phong bế đại trận, phòng ngừa bọn chúng tạo thành vô tận sát lục. Thanh âm hết hạn. Toàn bộ màn nước bắt đầu cứng ngắc, từng cái kỳ lạ phù văn xuất hiện ở bên trong, lẫn nhau liên thông, rất nhanh kéo dài tới đỉnh cao nhất, cùng biến thành địa trong suốt thủy người huyền thủy tán nhân nối liền cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái cứng rắn nửa vòng tròn xác. Huyền thủy tán nhân khí tức yếu bớt, giống như hoàn toàn biến thành huyền thủy màn một bộ phận, dung nhập trong đó. Linh Tê, trở về nói cho thân thành tử, nơi đây bản tọa nhiều nhất có thể phong ấn 300 năm, hy vọng hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Linh Tê trưởng lão trong thai truyền đến huyền thủy tán nhân thanh âm, làm hắn cảm động không thôi. Hắn biết, huyền thủy tán nhân dùng sức một mình phong ấn toàn bộ Á Luân đảo, rốt cuộc không còn sống cơ hội. Vạn bối thay ước vạn sinh linh cảm tạ tán người. Linh Tê trưởng lão hư không mà quỳ, trong mắt chứa nhiệt lệ, cùng lâm trận bỏ chạy buộc dương tôn giả so sánh, huyền thủy tán nhân mới thật sự là đại nhân đại nghĩa. Bên trong bị nhốt mấy chục tu sĩ thấy thế, thay đổi phương hướng, nhìn xem bổ nhào vào trước mắt vô số quỷ hồn, đỏ trong mắt, sắt, sắt, sắt. Sắt một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, chúng ta Linh Tiêu cung không có thứ hèn nhát. Sắt ba. Mọi người đều liều mạng nhào về phía quỷ hồn, điên cuồng sát lục, thế nhưng là quỷ hồn thật sự là quá nhiều, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn tiểu bao phủ tại vô số quỷ hồn bên trong. Phong ất mặc mang theo Linh Tê trường lão cùng hôn mê thiên đồng tiên rời đi bị phong ấn Á Luân đảo, thi triển hắn đủ thông, trực tiếp xuất hiện tại Đông Hồ thành bên ngoài. Hắn buông xuống Linh Tê trường lão, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện hỏi. Linh Tê trường lão liền vội hoàn lễ, nói, tiểu lão đệ không cần khách khí như thế, trước đây ngươi ta hai người thế nhưng là nói xong dùng bạn vong niên ở chung, ngươi xưng hô lão phu lão ca liền tốt. Chuyện gì thỉnh giảng? Phong ất mặc cười cười xấu hổ, nói, đã như vậy, tiểu đệ ta tiểu không khách khí. Ta là muốn hỏi một câu, lăng tiêu giới bên trong, Hắc Long nhất tộc bị trục xuất ở nơi nào rồi? Chương 105, Thái Dương Thần Tinh Châu. Linh Tê trưởng lão ngẩn người, tiểu lão đệ ngươi là muốn tìm Hắc Long nhất tộc. Vâng. Tiểu đệ ta thụ người nhờ vả, tìm tới Hắc Long nhất tộc tộc người, giao đưa một vật. Phong ất mặc gật đầu nói. Linh Tê trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, tiểu lão đệ ngươi coi như là vấn đúng người, tại Linh Tiêu Cung, biết Hắc Long nhất tộc chuyện người không cao hơn một tay số lượng, mà lão ca ta cũng là một lần tình cờ đạt được Hắc Long hạ lạc. Phong ất mặc đại hỉ, vội vàng chắp tay, mong rằng lão ca ca vui lòng chỉ giáo. Hắc Long nhất tộc, nguyên bản 10 phần thịnh vượng, cường đại, đồng dạng 10 phần ngang ngược, coi như là một cái thập phần cường đại chủng tộc, nhưng mà, không biết đạo bởi vì cái gì đắc tội tiên giới nào đó một vị đại nhân vật, đem một cái Hắc Long tộc tru sát chưa tới một thành, mà lại tiến hành phong ấn, không cho phép bọn hắn sinh sôi, để bọn hắn chậm rãi chờ chết, thẳng đến chủng tộc tiêu vong. Ta Linh Tiêu cung thụ mệnh, phụ trách trông coi Hắc Long nhất tộc, phòng ngừa bọn chúng đào thoát, cách mỗi 50 năm liền đi một lần nhìn. Lúc đầu đây là thuộc về cung nội cực cao bí mật, thế nhưng là lão đệ ngươi cứu được lão phu mệnh, nếu như lão phu không nói cho ngươi, tiểu quá bất cận nhân tình. Bọn hắn Hắc Long nhất tộc tiểu bị áp giải, phong ấn tại Ác Long Nguyên. Ác Long Nguyên, này là địa phương nào, ở nơi nào? Phong ất mặc vẫn nói, lăng tiêu giới hết thể có 108 cái phân đà, bên trong một cái gọi phục ma phân đà địa phương, một chỗ trong cấm địa. Thút, đà tạ lão ca. Tiểu đệ cáo tử. Phong ất mặc 10 phần cảm kích Linh Tê trường lao, hắn có thể bước lên xúc phạm Linh Tiêu cùng cung quy nguy hiểm nói với mình Ác Long Nguyên, coi như là cực lớn nhân tình. Linh Tê trường lao kéo một cái Phong ất mặc thủ, ân cần hỏi nói, tiểu lao đệ sau này có tính toán gì không? Đi qua Ác Long Nguyên về sau, còn biết trở về sao? Phong ất mặc lắc đầu, hắn đến lăng tiêu giới có nhị cái mục đích, một cái là tìm kiếm Hắc Long nhất tộc hạ lạc, hoàn thành đối đồ yết hứa hẹn. Cái thứ hai chính là trợ giúp Liễu Nhược Mi tìm kiếm cha mẹ ruột, sau đó liền đi hư không, tìm tới hỗn độn khí tức, khuyết trương tu di trạc không gian. Lão ca, có thể nhận thức ngươi là tiểu đệ vinh hạnh, ngươi ta hữu duyên lại thấy đi. Phong ất mặc phiền muốn nói. Tiểu lão đệ bảo trọng, hy vọng có hướng nhất ngày, ngươi ta hai người còn có thể nâng cốc nôn hoan. Trân trọng. Phong ất mặc liền ôm quyền, quay người thi triển hắn đủ thông, biến mất tại Linh Tê trường lao trước mắt. Linh Tê trưởng lão nhìn qua Phong ất mặc biến mất phương hướng, thật lâu mà đứng, sau đó thở dài một hơi, cầm lên hôn mê thiên đồng tiên thẳng đến Linh Tiêu cung phương hướng mà đi. Vừa mới phi lên hơn vạn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa, tựa như đem cả mảnh trời đều bao phủ lại, để hắn không chỗ trốn chạy. Linh Tê trưởng lão đồng khổng co rụt lại, nghẹn ngào nói, hỏa vân lĩnh vực, buộc dương tôn giả, là ngươi. hỏa diễm bốc lên, màu đỏ ngọn lửa trên dưới nhấp nô, hình thành một mảnh hỏa vân. Tại hỏa vân thượng ngồi xếp bằng một cái tóc đỏ xích mì chi người, không là vừa vặn lâm trận bỏ chạy Bộc Dương tôn giả vẫn là ai? Không sai, ngay tại bản tôn giả. Không nghĩ tới mạng ngươi lớn như thế, vậy mà không có tử ở bên trong. Bộc Dương tôn giả thanh âm to, tựa hồ không có có thụ thương dáng vẻ. Linh Tê trưởng lão lòng trầm xuống, hắn hiểu được, Bộc Dương tôn giả đây là phải nổ cỏ tận gốc, đối với mình cùng tiên đồng tiên thống hạ sát thủ, miễn được bản thân đem hắn lâm trận bỏ chạy tai nạn xấu hổ lan truyền ra ngoài, hủy danh dự của hắn. Tôn giả là nghĩ giết người diệt khẩu. Linh Tê trưởng lão chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ngươi rất thông minh người thường thường sống không lâu, không có cách nào, vì bản tôn trọng danh dự, chỉ có thể hủy khuất ngươi. Bộc Dương tôn giả trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nhẹ phẩy, hỏa vân bên cạnh hỏa diễm lập tức dơ lên, biến thành địa hai đầu hỏa xà, dữ tợn mà kinh khủng, hướng Linh Tê trưởng lão đánh tới. Tại hỏa vân lĩnh vực bên trong, Linh Tê trưởng lão căn bản bất lực chống lại, hắn không có nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc, liền không có tu luyện lên lĩnh vực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa xà chạy vội tới trước mắt, trong lòng thở dài, xem ra lần này là thật thai kiếp khó thoát. Mắt thấy hỏa xà đến trước mắt, Linh Tê trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, miệng bên trong quát lớn, Bộc Dương tôn giả, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha, bản tôn giả có chết hay không còn chưa tới phiên ngươi nguyền rủa, có thể ngươi bây giờ thì phải chết. Bộc Dương tôn giả cười to phách lối nói, ta nhìn chưa hẳn đi. Một cái tuổi trẻ âm thanh âm vang lên. Đón lấy, một cỗ chí hàn khí tức vọt tới, Linh Tê trưởng lão chỉ cảm thấy nóng bỏng khó nhịn bốn phía hàn khí bức người, mở to mắt, liền phát hiện hai đầu chạy vội tới trước mắt hỏa xà lại bị đóng giữa không trung, bên ngoài che lên nhất trọng thật dày hàn băng, hỏa xà tại tảng băng bên trong sinh động như thật. Tiểu lão đệ, là ngươi. Nhìn thấy phong ất mặc, Linh Tê trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tứ chi rốt cục có thể hoạt động, vội vàng dẫn theo thiên đồng tiền phi lên mấy trăm trượng. Lĩnh vực chi chiến, có thể có phải là hắn hay không có thể tham dự, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại còn biết liên lụy phong ất mặc. Ngươi là gì người, dám phá hư bản tôn giả chuyện tốt. Bộc Dương tôn giả không nhận thức phong ất mặc, mặc dù trước đây hắn đối Linh Tiêu cùng các vị tu sĩ tiến hành viện thủ, lại không người giới thiệu hắn, bởi vậy Bộc Dương tôn giả không biết đạo phong ất mặc là làm cái gì, vừa sợ vừa giận vừa nói. Một cái có thể phá không lĩnh vực tuổi trẻ người. Không thể coi thường. Ha ha, ta là Linh Tiêu cung kiếm thông phân đà linh thực sư, như thế nào, không có phải cũng nghĩ đem ta sát diệt khẩu, đến giữ gìn ngươi cái này giả nhân giả nghĩa lục địa chân tiên danh dự. Phong ất mặc khinh bỉ nhìn xem Bộc Dương tôn giả, chật chật tán thưởng, không nghĩ tới đường đường lục địa chân tiên trốn chạy như thế xuất khí, làm người ta nhìn mà than thở a. Bội phục, bội phục. Hắn một lời nói. Để nguyên bản là mặt đỏ thân Bộc Dương tôn giả mặt càng đỏ hơn, xấu hổ không chịu nổi, đối phong ất mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã ngươi mình muốn chết, cũng đừng trách bản tôn giả lòng dạ độc ác, chết đi. Bành! Bộc Dương tôn giả tọa hạ hỏa vân đột nhiên nổ tung, biến thành địa khắp thiên hỏa hải, ngọn lửa tán loạn, hướng phong ất mặc cuốn tới. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, đùa lửa. Ta thế nhưng là lão tổ tông cấp bậc, tu la hắc tâm diễm vừa mới thức tỉnh. Chính là đại triển thần uy thời điểm, huống chi, trước mắt lục địa chân tiên Bộc Dương tôn giả chính là trọng thương chi khu, thực lực giảm lớn, không đáng để lo. Vịch vịch, Chu Tước vô cánh bay cao, cánh nhẹ nhàng vỗ, nhị đạo hát sắc hỏa diễm tiểu phi lên, cùng đánh tới hỏa vân đụng vào nhau. Suy suy, hỏa vân mặc dù là hỏa vân lĩnh vực, thế nhưng là đối mặt cấp 9 linh diễm tu la hát tâm diễm, vẹn vẹn kéo dài mấy tức, tiểu bị hát sắc hỏa diễm chỗ cắn nuốt hết. Bộc Dương tôn giả quá sợ hãi, như thế nào cái này trẻ tuổi người cũng am hiểu hỏa diễm. Hả? Còn lợi hại hơn linh diễm, nếu như tại mình am hiểu nhất công pháp thượng bị đối phương đánh bại, đây người coi như ném đến nhà bà ngoại đi. Phúc! Bộc Dương tôn giả miệng há mở, lại một lần nữa phun lên trước đây hoành kích Phật đế xá lợi hạt châu màu đỏ, quy tắc chi lực bốn phía, chu tước chỗ phát ra hắc sắc hỏa diễm lập tức sụp đổ, hạt châu phát ra hỏa diễm hiện ra ám hồng sắc. Nhanh như thiểm điện, chỗ đến, hư không sụp đổ, hướng phong ất mặc kích xạ mà tới. Cẩn thận, đây là hắn bản mệnh pháp bảo Thái Dương Thần Tinh Châu, là tiên thiên linh bảo. Xa xa Linh Tê trưởng lão thấy thế vội vàng lên nói cảnh báo. Chương 106, lục địa chân tiên uy lực. Không cần Linh Tê trưởng lão nhắc nhở, Phong Ất Mặc cũng biết đạo này màu đỏ hỏa châu lợi hại, trước đây, thế nhưng là nhất cử tiểu đánh nát một viên Phật Đế Xá Lợi, không dám khinh thường, trên thân lúc này hiện hiện lên ngân long giáp, tiếp theo là thần long cửu hiện long giáp phụ thể, bên người bên ngoài thân bao trùm nhất trọng long lân, cũng may có ngân long giáp che khuất long lân, không phải, Linh Tê trưởng lão sẽ cho rằng hắn là yêu thú hóa hình đây này. Đối kháng lĩnh vực, chỉ có thể dùng lĩnh vực, Phong Lôi hư không kiếm không chút do dự phi lên, kiếm đạo vực bộc phát, nhất đạo trưởng 50 trượng kiếm mang từ mũi kiếm bay vụt mà lên, cực kỳ sắc bén bổ ra hai ở giữa lĩnh vực, đón đầu chém về phía Thái Dương Thần Tinh Châu. Bành! Một tiếng vang trầm, cực phẩm đạo khí Phong Lôi hư không kiếm kiếm mang vậy mà vừa mới tiếp xúc Thái Dương Thần Tinh Châu tiểu tán loạn, kiếm đạo vực sụp đổ, Tiểu Lam kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, tốt pháp bảo lợi hại, chẳng lẽ lại còn muốn sử dụng phá quân đao đến đối kháng? Ly! Không trung Chu tức tựa hồ nổi giận, phát lên một tiếng cao vút hót vang, trong bụng đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng chói mắt sáng, 9 loại khác biệt cấp độ hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, giống như biến thành một cái có gai viên cầu, đón Thái Dương Thần Tinh Châu tiểu nhào tới. Phong Ất Mặc kinh hãi, nghĩ muốn lên nói ngăn lại đã tới không kịp. Thức hải thần thức trên cây thần thức tiễn như gió bao mưa rào phi lên, bất chấp hậu quả kích xạ, nghĩ phải thừa dịp Chu tức cùng Thái Dương Thần Tinh Châu va chạm trước, suy yếu Thái Dương Thần Tinh Châu uy lực. Thần thức tiễn vốn là vô hình vô sắc, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tiểu đánh vào màu đỏ Thái Dương Thần Tinh Châu phía trên. Bành bành! Thần thức tiễn nổ tung, này phi nhanh Thái Dương Thần Tinh Châu mãnh liệt run rẩy. Phong Ất Mặc có thể dùng cảm giác rõ rệt phía trên Bộc Dương Tôn giả lưu lại thần thức ấn ký chính thật nhanh yếu bớt, lập tức mừng rỡ như điên, nguyên lai, dùng Bộc Dương Tôn giả năng lực, thế mà còn không có hoàn toàn luyện hóa này châu A, chỉ muốn thần thức tiễn có thể triệt để thanh trừ hắn thần thức ấn ký, như vậy, Thái Dương Thần Tinh Châu tiểu lại biến thành vật vô chủ. Phốc, phốc, phốc, Bộc Dương Tôn giả nhất liên phun lên tam ngụm máu, trong lòng kinh hãi, sắc mặt đột biến. Cảm giác mình đối Thái Dương Thần Tinh Châu trưởng khống giảm bớt ba thành. Đây là cái gì thần thông? Vô hình vô sắc, lại có thể thương tới mình thần thức. Không được, tiếp tục như vậy, mình liền sẽ hoàn toàn mất đi Thái Dương Thần Tinh Châu cái này tiên thiên linh bảo. Vẫn là trước thu hồi đi, tâm hắn sinh thoái ý, thần thức cuốn lên, tiểu muốn thu về Thái Dương Thần Tinh Châu. Thế nhưng là, Chu Tước đã đến Thái Dương Thần Tinh Châu trước mặt, không cắt Thái Dương Thần Tinh Châu chuyển. Cái đó một ngụm tiểu mổ vào Thái Dương Thần Tinh Châu, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Ly ba. Chu Tước thống khổ hét thảm lên, một đám lửa trong đó bộ thiêu đốt, tựa hồ muốn đem cái đó đốt cháy thành cho bụi, không ngừng giữa không trung lan lộn. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, không nghĩ tới Chu Tước biết có cử động như vậy, thần thức tiễn vội vàng thay đổi phương hướng, bắn vào Chu Tước trong thân thể, tiếp tục oanh kích Thái Dương Thần Tinh Châu. Chỉ muốn Thái Dương Thần Tinh Châu biến thành địa vật vô chủ, tối thiểu đối Chu Tước không có quá nặng tổn thương. Bộc Dương Tôn giả vừa sợ vừa giận, không để ý tới triệu hồi Thái Dương Thần Tinh Châu, toàn lực thi pháp, thôi động bảo vật này, tiểu tử, dám xem nhẹ bản tôn giả, ngấp nghé bản tôn giả bản mệnh pháp bảo, không biết mùi vị, tiểu để các ngươi nhìn một chút Thái Dương Thần Tinh Châu lợi hại. Nói xong, bấm tay một điểm, nhất đạo hồng sắc tuyến tiểu bắn trúng Chu Tước thân thể, phá thể mà vào, chui vào Thái Dương Thần Tinh Châu bên trong. Ông! Ở vào Chu Tước nội bộ Thái Dương Thần Tinh Châu đột nhiên quay tròn xoay tròn, bề ngoài màu đỏ hỏa diễm biến thành thực chất, tựa như đậm đặc nham tương phun trào, hướng tứ phía phun ra, mà lại tạo thành một cái đặc biệt hồng, màu vàng hỏa diễm vòng. Lần này, Chu Tước có thể không thu được, toàn thân bốc khói, gào thảm càng thêm hãi người, thân thể bành trướng, bịch một tiếng, biến thành hỏa diễm hình dạng, không cách nào duy trì Chu Tước trạng thái. Phong Ất Mặc tâm đau gần chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt trái sát lục tuyến bèo phi lên, chui vào hắc sắc hỏa diễm bên trong, bổ vào Thái Dương Thần Tinh Châu phía trên. 3. Một tiếng vang giòn, sát lục tuyến đứt gãy, cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng chui vào Phong Ất Mặc trong mắt trái, mà trải qua sát lục tuyến một kích, Thái Dương Thần Tinh Châu tán phát nham tương hỏa diễm bị chia làm hai nửa, uy lực yếu dần, vừa vặn Phong Ất Mặc thần thức tiễn tập trung bay tới, liên tục đánh vào Thái Dương Thần Tinh Châu bên trên. Cơ hồ đem thần thức trên cây tất cả thần thức tiễn hao hết. Bành! Bành! Bành! Tu La Hắc Tâm Diễm bao vây lấy Thái Dương Thần Tinh Châu không ngừng bành trướng, bên trong thần thức tiễn phân thoái, lại cuối cùng đem Thái Dương Thần Tinh Châu thượng cuối cùng một sợi Bộc Dương Tôn giả thần thức ấn ký xóa đi. Bộc Dương Tôn giả đầy mắt kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nhìn xem Phong Ất Mặc, mình hoàn toàn mất đi đối Thái Dương Thần Tinh Châu khống chế, làm sao có thể? Không chung, Tu La Hắc Tâm Diễm một lần nữa biến thành chu tước bộ dáng, trong cơ thể nó Thái Dương Thần Tinh Châu dần dần lắng lại, biến thành một viên phổ thông hạt châu, không còn phát ra nhàm tương hỏa diễm, vèo bay trở về Phong Ất Mặc thân thể. Phong Ất Mặc sắc mặt tái nhợt, thần thức tiêu hao quá độ, phẫn uất nhìn chằm chằm Bộc Dương Tôn giả, trong mắt hàn quang chớp động, ngươi, đáng chết. Phong Ất Mặc chưa từng có như thế hận một cái người, vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được Tu La Hắc Tâm Diễm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã đau lòng lại khiếp sợ. Tu La Hắc Tâm Diễm cùng hắn có thể nói đồng sinh cộng tử, nhiều lần cứu tính mạng của hắn, sinh tử không rời, nếu quả như thật để Tu La Hắc Tâm Diễm có nguy hiểm, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình. Có thể hắn đối diện là lục địa chân tiên, coi như lúc này trọng thương cũng không thể coi thường. Phong Ất Mặc nâng lên che kín lân phiến bàn tay, nhắm ngay Bộc Dương Tôn giả đánh ra. Trường tâm trưởng. Vô số trưởng ảnh bao trùm nửa bầu trời, thanh thế to lớn, lệnh Bộc Dương Tôn giả bốn phía hỏa vân cũng vì đó nhất tắt, giảm bớt rất nhiều. Bộc Dương Tôn giả vô cùng phẫn nộ, không cam tâm mình bản mệnh pháp bảo cứ như vậy bị đoạt đi, mặc dù không hiểu, thế nhưng là cừu hận làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Không tin mình đường đường lục địa chân tiên đánh không lại một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Giống. Bộc Dương Tôn giả phát lên gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, hai tay giao thoa, vậy mà dùng nhục thân bay thẳng đến, đón Phong Ất Mặc trưởng tâm trưởng vô tới. Làm lục địa chân tiên, trải qua tiên kiếp tẩy lễ, rèn luyện, nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, vượt qua bình thường đạo khí, bởi vậy, lục địa chân tiên nhục thân chính là một cái cường đại vũ khí. Bành bành bành. Trường tâm trưởng thần thông trưởng ảnh vỡ vụn, tại trường ảnh bên trong, Bộc Dương Tôn giả thân ảnh tiểu xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, hỏa hồng bàn tay đã ơn hướng Phong Ất Mặc ngực, đi chết đi. Phong Ất Mặc ánh mắt sáng rực, đại trí mắt sớm đã khám phá Bộc Dương Tôn giả quy tích, cũng không nói nhảm, nhấc tay đón đỡ. Bành! Nhất đạo thân ảnh màu trắng bay rớt ra ngoài, trên người ngân long giáp chịu không được hắn cùng Bộc Dương Tôn giả hai ở giữa lực lượng xé rách, biến thành mảnh vỡ. Tiểu liền thần long cửu hiện sinh lên long lân cũng chóc ra hơn 10 phiến. Nhìn thấy toàn thân áo giáp màu bạc Phong Ất Mặc biến thành một cái quái vật, cũng không có bị mình nhất trưởng đánh chết, Bộc Dương Tôn giả trong lòng rung động, vuông nói, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Chương 107, huyết mãng hoa nguyên. Phong Ất Mặc cương ép áp chế ngực huyết khí bốc lên, lật bàn tay một cái, một khi trường đao màu đen xuất hiện, song tay nắm chặt, thần thể bên trong nguyên lực điên cuồng tràn vào thân đao. Nhắm ngay Bộc Dương Tôn giả hung hăng bổ xuống. Đây đao, đúng là hắn đạt được một mực chưa từng đã dùng qua cực phẩm đạo khí luyện thần đao. Tiểu thấy đao mang lớp lóe, đống nhiên biến thành địa bảy tám chục trượng chi cự, phong vân biến ảo, hai ở giữa không gian bị chia làm hai nửa, như chậm mà nhanh. Phong Ất Mặc không biết cái gì đao pháp, bất quá hắn biết thiên cang kiếm quyết, đây nhất đao, nhưng thật ra là kinh thiên một kiếm, thân đao phát ra quy tắc chi lực, tạo thành một mảnh kiếm đạo vực. Phong bế Bộc Dương Tôn giả trên dưới trái phải không gian. Bộc Dương Tôn giả trong lòng run lên, toàn thân hỏa vân lan lộn, hỏa vân lĩnh vực mức độ lớn nhất bộc phát, tránh thoát Phong Ất Mặc kiếm đạo vực bó buộc, tiểu muốn tránh đi đây kinh người nhất đao. Nhưng mà, không đợi hắn di chuyển, hai chân bỗng nhiên siết chặt, túi đầu nhìn lại, hai chân bị hai cây thô to đằng mạn quấn thật chặt, vậy mà không cách nào động đậy. Hắn tức giận trong lòng, chỉ là đằng mạn liền muốn vây khốn mình, si tâm vọng tưởng. Suy nghĩ đến tận đây, trên hai chân hỏa diễm bước lên lên, vừa muốn đem đằng mạn tiêu hủy. Thế nhưng là, hắn chỗ nào biết, đây đằng mạn chính là Phong Ất Mặc thứ hai phân thân huyền thiên tiên đằng thân thể, căn bản không sợ bình thường hỏa diễm, cho dù là cấp 9 linh diễm cũng không làm gì được. Thế là, không các Bộc Dương Tôn giả tránh thoát huyền thiên tiên đằng bó buộc, luyện thần đao đã đến trước mặt hắn. Trong lúc vội vã, Bộc Dương Tôn giả nhấc tay đón đỡ, hắn thấy... Dùng mình cường hãn nhục thân tất nhiên không việc gì. Nhưng mà, làm cánh tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến rơi xuống luyện thần đao, thức hải tê dần, một cây trong suốt thần thức tiễn chui vào, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu xé rách thức hải của hắn. A! Bộc Dương Tôn giả hét thảm lên, cánh tay dừng lại, pháp lực ngưng trệ, luyện thần đao tiểu trùng điệp chạm tại hắn giao nhau trên cánh tay. A! Bành! Một tiếng hét thảm, một tiếng vang trầm. Bộc Dương Tôn giả bị đánh bay, đôi cánh tay máu me đầm địa, cơ hồ bị chém đứt. Bởi vì thần thức bị hao tổn, hắn thất khiếu bắt đầu rớm máu, sợ hãi tràn đầy nội tâm của hắn, không kịp nghĩ kỹ, một tay bấm niệm pháp quyết, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hắn lại quên đi, hai chân còn bị Huyền Thiên Tiên Đằng chỗ dây dưa, coi như hắn bị đánh bay, Huyền Thiên Tiên Đằng y y nguyên thật chặt quấn ở hai chân của hắn phía trên, hai cánh tay hắn nhỏ xuống tiên huyết không có lãng phí, đều bị Huyền Thiên Tiên Đằng hấp thu, biến đỏ chói. Bành! Vừa mới phi lên hơn một trượng, Bộc Dương Tôn giả thân hình tiểu bị ngạnh sinh sinh túm trở về, suy suy. Hai tiếng, lại có nhị đạo đằng mạn phi lên, cuốn ở Bộc Dương Tôn giả trên hai tay, dâng lên vài chục trượng, tứ đầu đằng mạn, hiển nhiên đem hắn cái này lục địa chân tiên cao cao treo tại giữa không trung. Keng! Một tiếng thanh minh, luyện thần đao lại một lần nữa đao mang đại thịnh, đón đầu chém xuống. Lúc này Bộc Dương Tôn giả giống như bị phán xử tử hình tù phạm, treo cao cùng cửa nam, chờ đợi xử trảm. Không Bộc Dương Tôn giả mắt thấy đao mang càng ngày càng gần, bị hù hắn hồn phi phách tán, chỉ gấp hô lên một chữ, luyện thần đao liền đã từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Giang giác. Tứ đầu đằng mạn dắt Bộc Dương Tôn giả thi thể, xé thành bốn mảnh, không cắt rơi xuống đất, tiểu bị đằng mạn quyển ở bên trong, thôn phệ sạch sẽ, liền một giọt máu đều không có lãng phí. Phổ thông. Phong Ất Mặc đem hết toàn lực thi triển thứ hai ký kinh thiên một kiếm, sớm đã hư thoát, ngửa mặt ngã xuống đất, thở hồng hộc, đầu ông ông trực hưởng, thần thức thụ đều khô tàn không chịu nổi. Linh Tê trưởng lão ngây ra như phỗng, hắn không nghĩ tới Phong Ất Mặc một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, vậy mà thật liền xử lý một cái lục địa chân tiên, mặc dù, Bộc Dương Tôn giả trước đây trọng thương, đồng thời thi triển huyết độn thuật đả thương căn bản. Có thể một cái lĩnh vực tiểu có thể xử lý 10 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, có ai nghĩ được, lại hao tổn tại một cái bừa bãi vô danh đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, đây nếu như lan truyền ra ngoài, bất đem chấn kinh toàn linh giới. Tiểu lão đệ, ngươi không sao chứ? Linh Tê trưởng lão vội vã chạy tới, kiêng kỵ nhìn xem cao mấy chục trượng chưa quyết định đằng mạng, trong lòng tự nhủ tiểu lão đệ ở nơi nào làm đến thứ như vậy, thật là lợi hại a. Phong Ất Mặc dễ rủa lấy bỏ lên. Trong lòng sợ không thôi, hắn lúc này khôi phục hình người, nhìn xem thụ thương hữu thủ, không nghĩ tới lục địa chân tiên nhục thân như thế cường hãn, vậy mà vượt qua mình, nhờ có ngân long giáp tháo bỏ xuống bốn thành lực lượng, không phải, tay phải của mình tiểu phế đi. Không có việc gì, thoát lực mà thôi, lão ca ngươi không sao chứ. Phong Ất Mặc hướng miệng bên trong ném đi hai hạt chữa thương linh đan, nhanh chóng luyện hóa dược lực. Đa tạ tiểu lão đệ, ngươi lại cứu lão ca ta một lần a. Đúng, ngươi không phải đi rồi sao, làm sao xuất hiện ở đây rồi? Linh Tê trưởng lao hiếu kỳ vẫn nói. Hắc hắc, ta suy đoán hắn cái này người tiểu sẽ không bỏ qua mặc cho gì biết hắn lâm trận bỏ chạy thai nạn xấu hổ chi người. Nếu để cho biết nội tình người còn sống rời đi, như vậy hắn cái này Bộc Dương Tôn giả liền không có mặc cho mặt mũi nào xen lẫn trong linh giới. Đường đường lục địa chân tiên lại không đánh mà chạy, còn hãm hại đồng môn, ai có thể để mắt hắn? Bởi vậy, hắn hẳn là thủ ở bên ngoài, diệt trừ tất cả biết nói ra chân tướng người. Phong Ất Mặc nói, còn là tiểu lão đệ lợi hại. Linh Tê trưởng lão từ đáy lòng tán thưởng, tiểu huynh đệ ngươi cứu được lão ca hai lần, nên để lão ca như gì cảm tạ ngươi a. Phong Ất Mặc nghiêm sắc mặt, nói, lão ca, đã ngươi ta là bạn vong niên, xưng huynh gọi đệ, lại như thế giáo điều, là không phải là không muốn nhận ta cái này lão đệ. Đâu có, là lão ca nói sai. Linh Tê trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thở dài một hơi, lão ca sống hơn 8.000 năm, lòng dạ còn không bằng ngươi a. Ha ha, lão ca ca nói quá lời. Phong Ất Mặc khôi phục một tia pháp lực, nhảy lên một cái, vẫy tay một cái, thu thứ hai phân thân, luyện thần đao, tự nhiên còn có Bộc Dương Tôn giả nhận chữ vật, ôm quyền nói, việc này không nên chậm trễ, lão ca ca mau trở về đi, tiểu đệ cũng muốn cáo tử. Quá nhiều lão ca ca cũng không nói, tiểu lão đệ bảo trọng. Lão ca ca một đường cẩn thận. Mấy tháng sau, Lăng Tiêu giới phục ma phân đà mặt phía bắc hoang vu một chỗ trong khu vực, xuất hiện năm thân ảnh, nhị nam tam nữ, chính là không xa mấy ngàn vạn bên trong chạy tới Phong Ất Mặc một nhóm năm người. Bởi vì xưa nay chưa từng tới bao giờ phục ma phân đà, không cách nào thi triển hắn đủ thông, chỗ dùng, Phong Ất Mặc chỉ có thể chậm rãi đi đường, trong lúc đó vượt qua 17 cái phân đà. Tựa hồ Á Luân đảo sự tình không có ảnh hưởng đến cái khác phân đà, từng cái phân đà cảnh sắc an lành bầu không khí. Phong đại ca, vẫn còn rất xa hả? Liễu Nhược Mi nhíu lại lông mày, vẫn nói, đây hoang vu bình nguyên đều đi 3 ngày, khi nào mới có thể đi đến đầu a? Phong Ất Mặc cười ha ha, nói, Phục Ma Phân Đà tại Lăng Tiêu giới tới nói, thuộc về đệ nhất đại phân đà, không phải chỉ nhân khẩu đông đảo, mà là diện tích rộng lớn, là bình thường phân đà gấp 2, quang mảnh này huyết mãng hoang nguyên tiểu có nửa cái phân đà lớn như vậy, ừm, ta nhìn còn phải 2-3 ngày đi, nếu như nhìn xem những này hoang nguyên nhàm chán, ngươi tiểu về tu di trạc bên trong đi. Liễu Nhược Mi mân mê miệng, ôm lấy Phong Ất Mặc cánh tay trái, giận nói, ta mới không quay về đó, ta muốn đi theo Phong Đại Ca. Chương 108, Huyết Giác Mãng. Phong Ất Mặc yêu chiều sờ lên Liễu Nhược Mi đầu, tốt, liền theo Phong Đại Ca. Đúng rồi, Phong Đại Ca, mảnh này hoang nguyên vì cái gì gọi huyết mãng hoang nguyên hả? Liễu Nhược Mi lại hỏi nói. Liên Nhi, Khổng Bình cũng vểnh thai, trước mắt hoang nguyên khắp nơi là màu vàng đất cát, không có một ngọn cỏ, gió thổi qua, cho bụi nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, cùng huyết mãng không hợp, làm sao lại gọi huyết mãng hoang nguyên đâu? Ha ha, bởi vì mảnh này hoang nguyên kẻ thống trị là một loại gọi huyết giác mãng cấp 8 cao giai yêu thú, tu sĩ tầm thường căn bản không dám vào nhập bên trong. Đi 3-4 ngày, các ngươi nhìn thấy tu sĩ khác sao? Phong Ất Mặc cười vẫn nói. Thế nhưng là, dọc theo con đường này, cũng không có thấy một đầu huyết giác mãng A. Liễu Nhược Mi kinh ngạc vẫn nói. Phong Ất Mặc lại cười cười, khép mắt lại, nhìn về phía Túc Trạch cùng Liên Nhi, Khổng Bình, Khí Ngược nói, cái này đến hỏi một chút 3 người bọn hắn. Liên Nhi sững sờ, Phong Đại Ca, ngươi nói là cùng chúng ta tam người có quan hệ. Cái này hiển nhiên. 2 phu người ngài ngẫm lại, chúng ta đều là cấp 9 hóa hình yêu thú, huyết giác mãng mặc dù là cấp 8 cao giai, thế nhưng là tại chúng ta tam mặt người trước có thể còn chưa đủ nhìn, bọn chúng cảm nhận được chúng ta khí tức, nhượng bộ lui binh còn đến không kịp đó sao dám tới gần. Túc Trạch Đê Mi thuận nhăn nói, trong giọng nói không khỏi đắc ý. Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, tam người đều là cấp 9 hóa hình yêu thú, đặc biệt là Liên Nhi, Túc Trạch càng là cấp 9 đỉnh phong yêu thú, khí tức cường đại, đối với cấp 8 cao giai huyết giác mãng tới nói, căn bản chính là khác nhau một trời một vực, chỉ độ cao giai uy áp tiểu để bọn chúng run lẩy bẩy, thật xa liền chạy độn mà đi, làm sao có thể bị nhìn thấy. Bởi vậy, trên đường đi 10 phần bình an, bình an vô sự, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thì ra là thế. Phong Đại Ca, Nhược Mi lúc nào mới có thể giống Liên Nhi tỷ bọn hắn đối ngươi như vậy hữu dụng đâu? Liễu Nhược Mi thở dài nói, có chút tự trách. Ha ha, Nhược Mi, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi từng cứu mạng của ta à, đối với ta mà nói, đây chính là lễ vật tốt nhất, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ đã bị cái nào cái dã thú ăn hết đâu. Còn có Liên Nhi, đồng dạng từng cứu mạng của ta, các ngươi là ta Phong Ất Mặc người thân nhất, nhất trọng yếu người. Phong Ất Mặc tay trái lôi kéo Liễu Nhược Mi, hữu thủ nắm Liên Nhi, nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Khổng Bình nhìn xem tam người, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, ghen ghét, đây chính là tình cảm của nhân loại sao. Túc Trạch đem Khổng Bình biểu lộ nhìn xem trong mắt, trong lòng cười thầm, cái này tứ phu người là chạy không được, vẫn là chủ nhân mị lực đại. Lúc trước cái này Khổng Bình thế nhưng là con mắt sinh trưởng ở trên trán, nhìn cũng không nhìn chủ nhân một chút ta. Có Liễu Nhược Mi cùng Liên Nhi làm bạn, trên đường đi cũng không tịch mịch, có thể hắn đối Liễu Nhược Mi còn bảo lưu lấy quân tử chi lễ, không có xuyên phá cuối cùng nhất trọng giấy cửa sổ. Đây những ngày, một nhóm 5 người rốt cục muốn đi ra huyết mãng hoang nguyên, lại nhìn thấy số người tại nhất tòa tiểu sơn trước, riêng phần mình tế lên pháp bảo, không ngừng công kích. Tiểu sơn không cao, cũng chỉ có nhất khoảng 100 trượng, mấy cái kia tu sĩ đều là độ kiếp kỳ, tu vi cao nhất chính là độ kiếp trung kỳ. Còn sót lại đều là độ kiếp sơ kỳ, có thể tiến vào huyết mãng hoang nguyên cuối, cũng chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ. A, Phong Đại Ca, bọn hắn là tại sát một đầu huyết giác mãng sao? Khổng Bình làm thất thải khổng tức nhất tộc, con mắt sắc bén, nhìn so cái khác người xa mà rõ ràng, kêu lên. Phong Ất Mặc lúc đầu không muốn phức tạp, chỉ muốn mau sớm tìm tới Ác Long Nguyên, hoàn thành Hắc Long Vương đồ yết hứa hẹn, nghe Khổng Bình kinh hô, nhịn không được nhìn lại. Quả nhiên, tại không cao trên núi nhỏ, cuộn lại một đầu dài 40 hơn trượng cự màu đỏ chót mãng xà, cái đó toàn thân xích hồng, đầu cực đại, đỉnh lấy một cây dài 3 xích màu đỏ độc giác, chính thử nha tuét miệng cùng 5 tên độ kiếp tu sĩ đấu quên cả trời đất. Bất quá, Phong Ất Mặc thấy rõ, huyết giác mãng toàn thân thị tổn thương, lân phiến chóc ra không ít, hiển nhiên ở vào hạ phong. Ngẫm lại cũng thế, huyết giác mãng bản thân là cấp 8 cao giai yêu thú, đơn đả độc đấu, cũng thì tương đương với độ kiếp sơ kỳ, bây giờ, lại có 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ quần đầu cái đó một cái, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn. Phong Ất Mặc nói. Thế nhưng là, nàng thật đáng thương a. Đồng vị yêu tộc, Khổng Bình sinh lên lòng thương hại, Phong đại ca, thì chúng ta tiểu cứu nàng đi, chỉ muốn đánh chạy này mấy cái nhân loại liền tốt, không cần đến giết bọn hắn. Liên Nhi, Túc Trạch đồng dạng mong đợi nhìn xem hắn, tựa hồ cũng nghĩ xuất thủ cứu rút. Phong Ất Mặc nghĩ, nói, tốt, các ngươi đi thôi, đuổi đi này mấy người liền tốt, không muốn đả thương tính mạng của bọn hắn. Rõ. Túc Trạch, Liên Nhi, Khổng Bình đại hỉ, lên tiếng, triển khai thân hình, thẳng đến Tiểu Sơn bay đi. 5 người độ kiếp tu sĩ cũng phát hiện bọn hắn, lập tức cảnh giác lên, thấy tam người bay tới, lúc này phân lên nhất người, ngăn lại tam người, tại Hạ Linh Tiêu cung phục ma phân đà thư hạo, tam vị tới thật đúng lúc, mời xuất thủ tương trợ chúng ta, tất có tạ ơn. Này người mặc dù nói như thế, thế nhưng là thân thể ngăn trở Túc Trạch tam người đường đi, hiển nhiên hắn thuyết lời này mục đích không phải thật sự muốn để tam người xuất thủ tương trợ, mà là thăm dò tam người. Đồng thời dùng Linh Tiêu cung tên tuổi trấn nhiếp Liên Nhi các nàng. Nếu như là bên cạnh người, có lẽ bị Linh Tiêu cung tên tuổi dọa sợ, dù sao, Linh Tiêu cung là toàn bộ Lăng Tiêu giới chúa tể. Thế nhưng là, tam người nơi nào sẽ để ý những này, Liên Nhi trầm mặt, cút. Dứt lời, có thể so với độ kiếp hậu kỳ khí tức dâng trào mà lên, kinh hãi cái kia thư hạo lui về sau hơn 10 lần, chưa tỉnh hồn, độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này, Túc Trạch đồng dạng biểu hiện ra lên độ kiếp hậu kỳ khí tức, so Liên Nhi càng thêm cường đại, thư hạo mặt mũi trắng bệnh, thân hình thoát một cái, lui vào trong 5 người, đáng chát cười cười, thấp giọng nói, đi thôi. Cái khác tứ người tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể oán hận nhìn một chút Liên Nhi tam người, thi triển thân hình, rời đi. Chiếm cứ tại trên núi nhỏ huyết giác mãng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xem tam người, trong mắt dần dần hiện lên mê ly. Bởi vì cái đó tại Liên Nhi tam trên thân người, cảm nhận được yêu tộc khí tức. Ngươi không sao chứ, chúng ta chỉ có thể cứu ngươi lần này, ngươi vẫn là tận đi nhanh đi, đừng lại đụng phải những cái kia người. Liên Nhi đồng tình nhìn xem vết thương chồng chất huyết giác mãng, nhẹ nói. Xuy. Huyết giác mãng tại trên núi nhỏ lan xuống, biến thành trung niên phụ người dáng vẻ, nằm dạp trên mặt đất, hướng tam người dập đầu, đa tạ tam vị đại nhân trượng nghĩa xuất thủ. Thiếp thân vô cùng cảm kích. Túc Trạch khoát tay áo, nói, không cần cảm ơn chúng ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ta chủ nhân đi. Lúc này, Phong Ất Mặc đã mang theo Liễu Nhược Mi đi tới, này phu người vội vàng thay đổi phương hướng, hướng Phong Ất Mặc dập đầu, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Phong Ất Mặc vung tay lên, vô tu đa lễ. Đứng lên đi. Rõ. Phu người rất cung kính đứng dậy, đứng xuôi tay. Ngươi một mực sống ở nơi đây đi. Làm sao gặp mấy cái kia người? Bọn hắn vì cái gì muốn ra tay với ngươi? Phong Ất Mặc vẫn nói. Phụ người hưu thủ khẽ vướt phần bụng, trên mặt lộ lên vẻ mặt bi phẫn, môi rung rung mấy lần, thở dài một hơi, nói, thiếp thân có thai, bọn hắn nhân loại nghĩ muốn bắt con của ta, sau đó thuần hóa vì linh sủng. Chương 109, Ác Long Nguyên. Phong Ất Mặc gật gật đầu, thông qua đại trí mắt, hắn sớm đã phát hiện phụ trong thân thể có một viên mãng trứng. Mà lại mắt thấy tiểu muốn sinh ra, cái này khiến hắn nhớ tới lần thứ nhất tiến vào huyền thiên bí cảnh gặp phải tán hoa ngân mãng trứng. Lúc ấy, hắn vẫn là nhất cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ đều là thiên đồng dạng tồn tại, tả lương ngọc cùng tán hoa ngân mãng đồng quy vu tận, hắn may mắn đạt được một viên tán hoa ngân mãng trứng, về sau ấp, một mực đi theo mình, đáng tiếc rời đi huyền thiên bí cảnh thời điểm, không có mang ra, đã nhiều năm như vậy. Không biết đạo cái đó thế nào. Nghe phụ người nói như thế, Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch tam trên mặt người đồng thời lộ lên phẫn hận thần sắc, đây chút nhân loại thật đáng chết. Khổng Bình giận dữ nói. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nhân loại thống trị thế giới bên trong, đều là như thế, tại yêu giới, không phải là không yêu tộc thống trị, nô dịch nhân tộc. Thế gian vốn là như thế, mạnh được yếu thua, không có ai đúng ai sai. Tốt, đã ngươi an toàn vô sự, liền tốt. Đúng, ta hỏi ngươi một việc. Phong Ất Mặc nói. Đại nhân xin hỏi, phàm là thiếp thân biết đến, chắc chắn sẽ biết gì nói nấy. Ngươi một mực sống ở đây, biết Ác Long Nguyên sao? Phong Ất Mặc vẫn nói. Hà đại nhân, các ngươi muốn đi Ác Long Nguyên. Phụ người nghẹn ngào gào lên. Phong Ất Mặc nghe xong, trong lòng đại hỉ, cái này phụ người quả nhiên biết Ác Long Nguyên chỗ, bận điệu nói, đúng vậy. Phụ người sắc mặt tái nhợt, giống như hồi ức cực kỳ sợ hãi cùng chuyện đau khổ, nửa ngày mới bình phục lại, run giọng nói, đại nhân vẫn là đường đi tốt, vậy thật là đáng sợ. Thiếp thân phu quân chính là tử tại Ác Long Nguyên. Chuyện gì xảy ra? Mấy năm trước, chúng ta vợ chồng hai người trong lúc vô tình xông qua một chỗ sâu không thấy đáy thâm nguyên trước đó, làm yêu thú, đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng là, lúc ấy thiếp thân vừa mới có thai, lại thụ thương, cần muốn một loại chân quý linh dược. Thiếp thân phu quân khắp nơi nghe ngóng, biết được này linh dược ngay tại Ác Long Nguyên bên trong. Vì hai tử cùng thiếp thân, phu quân nghĩa vô phản cố nhảy vào Ác Long Nguyên bên trong. Thiếp thân ở phía trên đợi ba ngày, lo lắng hãi hùng, sợ phu quân cũng không đi ra được nữa. Ngay tại ngày thứ tư, thiếp thân phu quân xuất hiện, cầm trong tay thiếp thân cần linh dược. Lúc ấy thiếp thân hết sức kích động, phu quân lại muốn thiếp thân lập tức phục dụng linh dược. Ai ngờ ngay tại thiếp thân luyện hóa dược lực thời điểm, phu quân thê thảm cười một tiếng, chỉ để lại một câu chiếu cô thật tốt hài tử, tiểu nhảy vào Ác Long Nguyên bên trong. Từ đây, thiếp thân tiểu không còn có nhìn qua hắn. Nói, phụ người lưu lại bi thương nước mắt. Mọi người đều kinh, không rõ phụ người phu quân như là đã bình an ra, vì gì còn muốn đi vào Ác Long Nguyên đâu. Chẳng lẽ lại trong vực sâu có được ma tính, để người không thể tự kiềm chế. Vậy thì tốt, người đem Ác Long Nguyên vị trí nói cho ta. Phong Ất Mặc nói. Phụ người do dự một chút, nói, đại nhân, đã thiếp thân mệnh đều là đại nhân cứu, thiếp thân tiểu dẫn đại nhân đi thôi. Tốt, đằng trước dẫn đường. Có huyết giác mãng phụ người dẫn đường, đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nửa tháng sau, một nhóm người xuất hiện tại nhất cái cự đại nhìn không thấy đáy thâm nguyên trước đó. Khi tiến vào đến Ác Long Nguyên trước đó, đã từng thấy được nhất tấm bia đá, phía trên khắc lấy cấm địa hai cái chữ to. Thâm nguyên rộng hơn 300 trượng, từ trên xuống dưới nhìn quanh, căn bản nhìn không thấy đáy, mà lại một tia hắc khí từ dưới vực sâu mặt bay lên, tràn đầy tà ác, lệ khí, hóa nghiệm. Nơi này chính là Ác Long Nguyên. Liễu Nhược Mi vừa nói. Này phụ người gật gật đầu, chính là nơi đây. Đại nhân, thiếp thân khuyên ngài nếu như không có chuyện quan trọng, vẫn là không phải đi xuống. Câu nói kế tiếp tự nhiên là đối Phong Ất Mặc mà nói. Phong Ất Mặc đã từng luyện hóa Hắc Long Vương đồ yết trong lòng tinh huyết, có thể dùng rõ ràng cảm nhận được một tia Hắc Long khí tức ở phía dưới, quay người hướng Liên Nhi các nàng nói, các ngươi ở phía trên chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Phong đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Liên Nhi có chút bận tâm dặn dò nói. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, không có chuyện gì, ta chỉ là đi đưa một vật, sẽ không quá lâu. Nói xong, thả người bay vào trong vực sâu. Thân hình nhanh chóng hạ xuống mà đi. Ai cũng không có phát hiện, cái kia huyết giác mãng phụ người khỏe miệng lộ lên một tia gian kế được như ý mỉm cười. Phong Ất Mặc thân hình như là thiên thạch rơi xuống, bên hai tiếng gió rít gào mà qua, lệnh người ngạt thở, giống như tại thâm nguyên dưới đáy có vô cùng vô tận lực hấp dẫn, muốn đem hắn lập tức hút đi vào đồng dạng. Qua nửa nén hương thời gian, Phong Ất Mặc đại trí mắt trọng muốn nhìn thấy đen như mực thâm nguyên mặt đất, hai tay bằng phẳng rộng rãi. Thân hình bỗng nhiên cất cao hơn một trượng, cực tốc hạ xuống thân hình bình ổn xuống tới, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Phía dưới, cũng không có Phong Ất Mặc trong tưởng tượng không chịu nổi. Hắc sắc bùn đất mặt đất, tương đối khô mát, chỉ bất quá khắp nơi đều là hắc yên, che khuất ánh mắt, mà lại, thần thức đều không thể ly thể bá trượng. Nếu như là bình thường người, ở phía dưới tiểu biến thành mù lòa, con rồi không đầu sông loạn. Phong Ất Mặc có được đại trí mắt, có thể dùng nhìn lên mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn hơi cảm thụ một chút, hướng phía Hắc Long khí tức khá đậm phương hướng bước đi. Thâm nguyên dưới đáy, so thâm nguyên lối vào còn rộng rãi hơn nhiều lắm, 10 phần trống trải, đi lên vài dặm, liền thấy nhất cái cự đại đất trống. T. Phong Ất Mặc hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thấy được một mảnh âm trầm trắng bệnh hài cốt, mỗi một bộ trí ít có dài 40, 50 trượng, dài nhất đạt đến hơn 200 trượng. Hiển nhiên, đây đều là chết đi Hắc Long nhất tộc tộc người hài cốt. Những này hài cốt đều bị từng đầu hắc sắc dây xích khóa trên mặt đất, có thể thấy được, Hắc Long khi còn sống phạm vi hoạt động đều hạn chế tại dây xích chiều dài, không có thể tùy ý hoạt động. Phong Ất Mặc tinh tế đến một chút, hết thể có hơn 50 cỗ. Mặc dù Hắc Long nhóm chết đã lâu, thế nhưng là mỗi một bộ hài cốt thượng đều tán phát lấy nhàn nhạt uy áp, bình thường yêu thú, tu sĩ đối mặt Long uy, đã sớm tè ra quần, run lẩy bẩy. Vận chuyển thần Long cửu hiện, Phong Ất Mặc vượt qua đây một mảnh Hắc Long hài cốt, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Hắn không tin Hắc Long nhất tộc tất cả tộc người toàn bộ chết rồi. Có đi lên vài dặm, đi vào một cái sơn động trước đó, nơi này, Long uy càng tăng lên, Hắc Long khí tức càng đậm. Đại trí mắt bắn lên nhị đạo bạch quang, xuyên thấu tầng tầng hắc yên, thấy rõ ràng trong động tình hình. Cái sơn động này đồng dạng 10 phần rộng lớn, cao hơn trăm trượng, rộng 5 dặm, chiều sâu khoảng 3 dặm, tất cả hắc yên đều là từ cái sơn động này cửa hang xuất hiện. Cùng trước mặt khác biệt, bên trong mặc dù có hắc long hài cốt, thế nhưng là bọn chúng đều là bị vài gốc dây xích cố định, treo ở trên vách động. Ngoại trừ hài cốt, còn có 3-4 cỗ hắc long thi thể, một bộ hoàn chỉnh, còn lại 3 bộ đã bắt đầu hư thối. Những cái kia hắc yên chính là từ bắt đầu hư thối long thủ phía trên phát ra. Có lẽ bởi vì chết biệt khuất, trong khói đen ẩn chứa mãnh liệt toán khí, cơ hồ thành thực chất, sớm không chung bốn phía du đãng. Chương 110, Mục Thủ Ti. Tại sơn động tận cùng bên trong nhất, chiếm cứ hai đầu trưởng 7-80 trượng hắc long, tại bọn chúng tứ cái móng vuốt trên cổ đều có hắc sắc thiết hoàn, đem bọn nó cố định tại hai cây thông đến đỉnh động cột đá phía trên. Tại hạ Phong Ất Mặc, thu người nhờ vả, đến đây trả lại một vật. Phong Ất Mặc đứng tại cửa sơn động, cao giọng nói. Rầm rầm. Bên trong xiềng xích vang động, phía ngoài cùng một đầu hắc long dương lên đầu, thanh âm trầm thấp, ngươi là cái gì người? Phong Ất Mặc lấy lên hắc long vương đồ yết giao cho mình hạt châu màu đen, trong thân thể yêu đan chuyển động, nhàn nhạt long uy phát ra, ta là ai không nặng muốn, trọng muốn chính là bọn ngươi tộc chấn tộc chi bảo trong tay ta. Ngang. Trong động truyền lên một tiếng cao vút long ngâm, hắc yên lăn lộn, này hắc long thay đổi đầu rồng to lớn, nhìn về phía Phong Ất Mặc, long uy khuấy động, thần sắc rất là kích động, đây, hạt châu này là ai cho ngươi? Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nói, là quý tộc tộc trưởng Đỗ Yết. Đỗ Yết. Đỗ Yết lao tổ trả, còn sống. Nghe được Đỗ Yết danh tự, hắc long càng thêm kích động, dãy rủa lấy đứng lên, thế nhưng là trên người hắn xiềng xích quá ngắn, căn bản không cho phép cái đó tự do hành động, đành phải lại một lần nữa nằm sấp xuống dưới. Hắn chết, trước khi chết để ta đem cái khỏa hạt châu này đưa đến các ngươi hắc long nhất tộc nơi này. Đúng, các ngươi tộc người đâu? Chẳng lẽ lại chỉ còn lại các ngươi hai người rồi? Phong Ất Mặc nói. Chết rồi. Hắc Long lộ lên bi thương biểu lộ. Ta Hắc Long nhất tộc, thật muốn diệt tộc à. Bọn hắn đem chúng ta phong ấn ở đây, dùng cửu thiên huyền thiết buộc phược chúng ta, căn bản không cho chúng ta sinh sôi cơ hội. Dù là một ít trưởng bối tuổi thọ kéo dài, thế nhưng là cũng chịu không được thuế nguyệt phí thời gian, từng cái chết đi. Ha ha, ta giống như Á Na là nhỏ tuổi nhất. Lúc này mới kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Nghe Hắc Long thê thảm tiếng cười, Phong Ất Mặc thổn thức không thôi, cảm giác sâu sắc đồng tình, bọn chúng còn sống, trơ mắt nhìn tộc người chậm rãi tử ở trước mắt, lại không cách nào chừng cứu chúng nó, là gì các loại bất đắc dĩ, bi ai à. Á Na, chính là Hắc Long bên người cái kia mâu Hắc Long, nghe hai người đối thoại, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đối hết thể đều đã tuyệt vọng, sinh không có thể luyến. Phong Ất Mặc đồng tình thì đồng tình, nghĩ muốn trợ giúp bọn chúng lại vô kế khả thi, có thể làm chính là đem hạt châu cho chúng nó, sau đó rời đi, hắn hướng trong động đi đến. Dừng lại, khác hướng bên trong đến. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Phong Ất Mặc đường đi, Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có cái khác người, định thần nhìn lại. Này thân người cao 3 trượng, khuôn mặt hung ác, màu da đỏ sậm, hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cảm giác rõ rệt ra hắn không phải Hắc Long nhất tộc, bất quá lại là hóa hình yêu thú. Ngươi là huyết giác mãng đột vinh. Phong Ất Mặc nhớ tới phía trên huyết giác mãng phụ người nói lên nàng tướng công, mấy năm trước đã từng tiến vào Ác Long Nguyên, ai ngờ còn một mực sống tiếp được, từ phụ người miệng bên trong biết được, phụ người gọi tiết lệ, nàng tướng công cứ gọi đột vinh. Nay ngươi sững sờ, ngạc nhiên gọi nói, ngươi gặp qua tiết lệ. Nàng thế nào? Nàng rất tốt. Nhanh muốn lâm buồn. Hơn 10 ngày trước, chúng ta gặp mấy cái nhân loại công kích nàng, đem nàng cứu được. Phong Ất Mặc nói. Hà Đột Vinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Nàng có bị thương hay không? Không có việc gì, nàng không có thụ thương. Đa tạ ân công. Đột Vinh cảm kích hướng Phong Ất Mặc ôm quyền thi lễ. Phong Ất Mặc khoát tay áo, không cần khách khí, thiện tay mà thôi. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vì cái gì không quay về? Đột Vinh đang chát giơ lên hai tay, Phong Ất Mặc lúc này mới phát hiện, hắn một đôi tay trên cổ tay quấn quanh lấy hai cây tinh tế thông minh sợi tơ, quấn bày ra hơn 100 vòng, trong lòng kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì? Đây là mục thủ ti, trưởng 108.000 trượng, có thể dùng tự do co duỗi, trên cơ bản toàn bộ ác long nguyên đều có thể bao trùm, lại không cách nào để nó thoát ly, trừ phi Đột Vinh muốn nói lại thôi. Trừ phi như thế nào? Phong Ất Mặc hiếu kỳ vẫn nói. Trừ phi có thể lại tìm một cái hắn người, thay thế ta mới được. Phong Ất Mặc minh bạch, cái này mục thủ ti, chính là chăm sóc toàn bộ ác long nguyên. Chỉ bất qua cái đó muốn đem một cái người cố định tại ác long nguyên phạm vi bên trong, không thể để cho rời đi. Đồng thời, hạ định nhất người, nếu như mục thủ giả muốn ly khai, tự bất tu tìm tới một cái khác người thay thế phương có thể. Chắc không được Đột Vinh muốn trở về ác long nguyên đó hắn là thân bất do kỷ. Giống như Đột Vinh nói vài câu, Phong Ất Mặc đi vào hắc long trước, để bàn tay bên trong hạt châu màu đen đưa về phía hắc long, vật quy nguyên chủ, ngươi thu đi. Hắc long to lớn mũi khổng phun lên nhị đạo hắc yên, cuốn lấy hạt châu màu đen, cuốn ngược mà quay về, nuốt vào trong bụng. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, như vậy cáo tử. Nói xong, cũng không các hắc long nói cái gì, quay người hướng động đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, mặt khác một đầu hắc long á na đều không nói gì, mà nuốt vào hạt châu màu đen hắc long trên mặt lộ lên kinh hỉ, tựa hồ bệ bộn nhiều việc luyện hóa hạt châu, cũng không nói tiếng nào. Đột Vinh nhìn qua Phong Ất Mặc dần dần tiếp cận cửa động bóng lưng, trong lòng thiên nhân giao chiến, hắn đã hiểu thê tử ý nghĩ, đây là đưa một cái người đến thay thế mình, mục thủ nơi đây, hắn tốt thoát thân, cùng nàng song túc song phi. Thê tử một cái người, còn có thai, lập tức liền muốn lâm buồn, quá nguy hiểm, mình muốn bảo vệ nàng, thế nhưng là trước mắt tuổi trẻ nhân loại lại là thê tử cứu mạng ân người, nếu như chính mình đối xuất thủ, không có phải vong ân phụ nghĩa. Đột Vinh nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, dày vò, thấy Phong Ất Mặc lập tức liền muốn xuất động, hàm răng khẽ cắn, lộ lên kiên quyết chi sắc, bước nhanh đuổi theo, ân công, chậm đã. Phong Ất Mặc dừng bước lại, cũng không quay đầu, lạnh lùng nói, quyết định. Đột Vinh đánh một cái đột, có nhất loại dự cảm xấu, ân công ý gì? Ha ha, tiết lệ che giấu một số việc thực, không phải liền là muốn cho ta xuống tới, ngươi tốt xuất thủ, dùng mục thủ ti buộc trói lại ta. Nhường ngươi thoát thân sao, ngươi có thể từng nghĩ kỹ. Hả? Đột Vinh ngây dại, hắn làm sao biết những này? Khó được cũng là bởi vì ta trước đây nói một câu mà thôi sao? Hắn chỗ nào biết, Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt, đã sớm quán soi sáng vợ chồng bọn họ hai nội tâm của người ý nghĩ. Thấy gian kế bị nhìn thấu, Đột Vinh không do dự nữa, song tay run một cái, hai đầu trong suốt mục thủ ti tiểu đánh lấy toàn, bay về phía Phong Ất Mặc. Giữa không trung kết thành nhị cái mũ, hướng Phong Ất Mặc trên thân bộ đi. Phong Ất Mặc cười lạnh không thôi, không thấy như gì động tác, phong lôi hư không kiếm tiểu xuất hiện tại Đột Vinh trước mặt, kiếm đạo vừa khuyết trưng ra, không chỉ là hắn, tiểu liền phi lên mục thủ ti đều lâm vào ngưng trệ trạng thái, sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, kích thích nhất trọng u củ, để Đột Vinh một cử động nhỏ cũng không dám. Nể tình ngươi cứu vợ tâm thiết phân thượng, bản tọa tiểu tha ngươi lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phong Ất Mặc khoát tay chặn lại, phong lôi hư không kiếm biến mất, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì không nhanh đồng dạng. Kiếm đạo vực biến mất, Đột Vinh mới cảm giác mình khôi phục tự do thân, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng càng thêm sợ hãi, đây cái nhân loại thật mạnh a. Chương 111, phản kháng. Thấy chấn nhiếp rồi Đột Vinh, Phong Ất Mặc phi thân lên, thẳng đến ác long nguyên phía trên bay đi. Hắn không phải là không có nghĩ tới sát Đột Vinh, thế nhưng là hắn đối mục thủ ti không hiểu rõ. Nếu như sát Đột Vinh, mà mục thủ ti không phải muốn một cái người thay thế đó mình tiểu không cách nào đào thoát. Đi vào huyền đính, liền thấy thần sắc lo lắng Liên Nhi, Liễu Nhược Mi, Khổng Bình, đồng thời cũng nhìn thấy lo nghĩ, lo lắng Tiết Lệ. Tiết Lệ nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, như thế nào tướng công không có đi ra sao, không phải nói tìm tới người thay thế liền có thể thoát thân sao. Nàng hướng Thâm Uyên nhìn một chút, phía dưới đen xì, cũng không có tướng công thân ảnh, sinh lòng tuyệt vọng. Không cần nhìn, hắn ra không được. Không nghĩ tới ngươi cái này người như thế ác độc, lấy oán trả ơn, nếu như là bên cạnh người, có lẽ đã sớm gặp các ngươi ám toán. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Tiết Lệ sắc mặt lập tức trắng bệnh, biết mình dự mưu bị khám phá, từng bước lui lại, lại nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra, Phong đại ca? Liên Nhi nhìn ra dị dạng, vẫn nói. Thế là, Phong Ất Mặc liền đem Tiết Lệ che giấu Đột Vinh còn sống sự thật, đem mình dẫn tới Ác Long Nguyên dưới, nghĩ muốn để cho mình thay thế Đột Vinh mục thủ nơi đây mưu tính nói ra, tức giận đến Liên Nhi các nàng lông mày đứng đấy, hận không thể lập tức xé nát Tiết Lệ. Được rồi, xem ở nàng có thai phân thượng, tha cho nàng một lần đi. Phong Ất Mặc ngăn cản nổi giận Liên Nhi, túc trạch các người, chuyển hướng Tiết Lệ, nói, ngươi đi đi, lần sau không để cho chúng ta nhìn thấy. Tiết Lệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hướng Phong Ất Mặc vén áo thi lễ, cái gì cũng không nói, lảo đảo rời đi. Phong đại ca, ngươi sao có thể tha nàng đó nên sát nàng? Liễu Nhược Mi phàn nàn nói, ha ha, giết nàng phi thường dễ dàng, còn có ích lợi gì chỗ? Tốt, chuyện chỗ này, tiếp xuống liền nên cho ngươi tìm kiếm cha mẹ ruột. Nói, Phong Ất Mặc lấy ra thiên cơ bản, lại một lần nữa hướng Liễu Nhược Mi muốn nhất giọt tinh huyết. Dùng thiên kê sách khu động thiên cơ bản, thiên cơ mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn, cuối cùng, dừng ở phía tây nam vị. Phục ma phân đà Ác Long Nguyên ở vào lăng tiêu giới hướng tây bắc vị, nói như vậy, bọn hắn mấy người tiểu muốn đi ngang qua lăng tiêu giới tây bộ, đi tìm Liễu Nhược Mi cha mẹ ruột. Thính Phong Ất Mặc nói như thế, Liễu Nhược Mi tâm tình kích động lên, đồng thời, lại bất an, đã nhiều năm như vậy, đối cha mẹ ruột căn bản không có bất kỳ khái niệm, ý nghĩ. Bọn hắn biết là dạng gì người. Còn có một cái vấn đề khác, nhìn thấy cha mẹ ruột về sau, là lưu ở bên cạnh họ, vẫn là muốn tiếp tục đi theo Phong đại ca. Nàng cũng không muốn rời đi Phong đại ca a. Đi thôi. Phong Ất Mặc không có nhìn lên Liễu Nhược Mi phức tạp mà mâu thuẫn nội tâm, thu hồi thiên cơ bản, dẫn đầu hướng tây nam phương hướng đi đến. Lăng tiêu giới, cố nhiên từ linh tiêu cung quái vật khổng lồ này cầm giữ, mà dù sao địa vực rộng rãi. Đồng thời tồn tại rất nhiều tu chân thế gia, tông môn, thực lực không có thể khinh thường. Tục ngữ nói, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Lăng tiêu giới bị linh tiêu cung cái này cự vật thống trị hơn 10 vạn năm, lũng đoạn tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Nhưng cái kia môn phái nhỏ, thế gia đã sớm đoán thanh trở nói. Bây giờ, linh tiêu cung hao tổn 3 tên lục địa chân tiên, hơn 100 tên độ kiếp kỳ tu sĩ, thực lực đại tổn, môn phái nhỏ, thế gia mừng thầm không thôi. Vụ trộm liên hợp, chuẩn bị nhất cử lật đổ linh tiêu cung thống trị. Phong Ất Mặc cùng túc trạch, Liên Nhi các người trèo non lội suối, vượt qua mấy cái phân đà, đây nhất ngày, đi vào một cái gọi thang nguyệt phân đà cảnh nội. Trước đó phân đà bầu không khí tường hòa, thế nhưng là nơi này, bầu không khí ngưng trọng, trong không khí tràn ngập nồng đậm tiêu sắt cùng khẩn trương. Thác Nguyệt Thành, mặc dù không phải thang nguyệt phân đà chủ thành, lại là thứ hai thành lớn, Phong Ất Mặc đi vào dưới thành thời điểm. Thành cửa đóng kín, ngoài cửa thành có trọng binh trấn giữ, căn bản không cho người tiến lên. Thủ vệ lĩnh đội chính là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Phong Ất Mặc một nhóm người có chút khẩn trương, không chờ bọn họ tới gần cửa thành, tiêu ngăn ở trước mặt bọn hắn, mấy vị này đạo hữu, các ngươi là nghĩ phải vào thành sao. Hắn mặc dù là hợp thể sơ kỳ tu vi, thế nhưng là cảm nhận được Phong Ất Mặc mấy người cường đại, không dám khinh thường, tốt nói tường tuân. Đương nhiên là phải vào thành. Vị huynh đài này, vì gì thành cửa đóng kín, không cho vào ra. Phong Ất Mặc thái độ hiền lành, ôm quyền vấn nói. Xin hỏi chư vị vào thành không biết có chuyện gì. Nếu như không có chuyện quan trọng, vẫn là không muốn đi vào, đi nhanh đi. Thủ vệ lĩnh đội thấy Phong Ất Mặc như thế, thuyết phục nói. Hẳn là trong thành chuyện gì xảy ra. Phong Ất Mặc một bên vấn, một bên dùng đại trí mắt yên lặng quán dựa theo này người. Này người do dự một chút. Thấp thấp giọng nói, huynh đệ vẫn là đừng hỏi nữa, đi nhanh lên đi, dù sao không phải chuyện gì tốt. Ừm, thiên hạ muốn loạn. Phong Ất Mặc lúc này đã quán soi sáng nội tâm của hắn chỗ sâu, bất quá đáng tiếc này người thân phận thấp, không có cái gì hữu dụng giá trị, chỉ biết đạo sáng nay, trong thành tới nhị cái đại nhân vật, sau đó cửa thành đóng, nghiêm cẩn xuất nhập. Phong Ất Mặc thấy không có gì hữu dụng giá trị, cũng không bắt buộc vào thành, mang theo túc trạch các người rời đi. Phong đại ca, chuyện gì xảy ra? Liễu Nhược Mi hiếu kỳ vấn nói. Phong Ất Mặc lắc đầu, không rõ ràng, chuyện gì cũng cùng chúng ta không quan hệ, đi thôi. Tứ người rời đi đạp Nguyệt Thành, tiếp tục tiến lên. Lúc này, Linh Tiêu cung nghị sự điện bên trong. Đại cung chủ thân thành tử biểu lộ ngưng trọng, ngồi tại cao cao chủ vị, ở phía dưới, là nhất tất cả trưởng lão, Phong Ất Mặc quen thuộc nhất Linh Tê trưởng lão thình lình xuất hiện, chỉ bất quá hắn lúc này vị trí gần phía trước, hiển nhiên đạt được đại cung chủ trọng dụng. Từ khi lần trước Á Luân đảo một trận chiến, lệnh Linh Tiêu cung trưởng lão hao tổn không ít, lệnh thực lực tổng hợp tổn hao nhiều, đặc biệt là Huyền Thủy tán nhân, Thiên Đồng Tiên cùng phản bội chạy trốn Bộc Dương tôn giả tam vị lục địa chân tiên tổn thất, to lớn nhất mà làm lòng người đau nhức. Chư vị, Phong Tin vệ dò xét nghe được tin tức đều tại trên tay các ngươi, nói một câu, các ngươi có cảm tưởng gì? Thân thành tử thanh âm truyền đến, nghiêm túc mà trầm thấp. Còn có thể có cảm tưởng gì? Phàm là có dị tâm địa phương, trực tiếp phái người đi diệt bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy, còn thật không có gặp được chuyện như vậy, vừa vặn đợi đều dì xét, hoạt động một chút gân cốt. Nói chuyện chính là ngồi tại thân thành tử hữu thủ vị thứ nhất lão giả, đừng nhìn thanh âm thương lão, thế nhưng là một trương mặt khổng cực kỳ trơn bóng, liền một điểm nếp nhăn đều không có, mà lại hồng quang đầy mặt, là Linh Tiêu cung chấp pháp điện đại trưởng lão. Tại Linh Tiêu cung, phân biệt thiết lập chấp pháp điện, truyền công điện, đan dược điện, luyện khí điện các ngành, không thiết điện chủ, mà là thiết lập các đại trưởng lão, từ từng cái đại trưởng lão thống ngự. Những này điện đại trưởng lão cùng những trưởng lão khác tổ thành trưởng lão đoàn, phụ trợ đại cung chủ, nhị cung chủ trưởng khống Linh Tiêu cung cùng Lăng Tiêu giới. Chấp pháp điện đại trưởng lão tư thành, độ kiếp đỉnh phong tu vi, tính tình tương đối táo bạo, bởi vì phạm sai lầm, chết ở trong tay hắn đệ tử vô số kể. Tại chủ vị dưới tay thứ vị là một cái mặt trắng không tu trung niên tu sĩ, ngón tay thon dài, đang bưng một cái bạch ngọc chén trà uống vào linh trà, chính là Linh Tiêu cung nhị cung chủ Tư Mã Diệp Nhất. Nghe Tư Thành nói như thế, không nhanh không chậm mở miệng nói, Tư trưởng lão Hà bất kích động như thế, nghe trước một chút các trưởng lão khác ý nghĩ rồi nói sau. Chương 112, Nguyệt Chi ảnh biến hóa. Thấy nhị cung chủ Tư Mã Diệp một phát lời nói, Tư Thành cũng liền không nói nữa. Phía dưới trưởng lão đều đã đọc đến Phong Tin vệ truyền lại trở về tin tức, ý là tại Lăng Tiêu giới cảnh nội, rất nhiều cỡ nhỏ tông môn, thế gia dục dịch ngóc đầu dậy, rất có khuynh hướng liên hiệp, mà lại nghiêm trọng hơn chính là có mấy cái xa xôi phân đà cũng như có như không biểu hiện bán ra cách Linh Tiêu cung trưởng khống manh mối, đây chính là không tốt dấu hiệu. Nếu như một khi mấy cái phân đà thoát ly Linh Tiêu cung, ngoại trừ suy yếu Linh Tiêu cung lực lượng bên ngoài, càng là nghiêm trọng đối Linh Tiêu cung uy tín có đả kích chí mạng, nếu như trễ ngăn lại, tiêu diệt, cái khác phân đà bắt trước, lớn như vậy Linh Tiêu cung bản đồ sẽ tăng dã, phong băng phân ly. Bởi vậy, các vị trưởng lão mới biểu lộ ngưng trọng, không dám vọng nói. Hiện trường không khí tựa như đều đình chỉ lưu động, yên tĩnh im ắng, nột ngạt. Nếu như tin tức vô cùng xác thực, hẳn là tại trong trứng nước tiểu lập tức đối tiến hành tiêu diệt, nếu hình thành buộc phát tình thế. Đến một lần không dễ không chế, thứ hai, cái khác phân đà nhìn thấy chúng ta thờ ơ, có thể hay không bắt trước. Bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt giết chết, phương có thể chấn nhiếp đạo trích. Linh Tê trưởng lão nói chuyện. Trải qua Á Luân đảo chiến dịch, cựu tử nhất sinh, đã mất đi hai chân, nếu như không phải Phong Ất Mặc tục chi đan, chỉ sợ đã biến thành phế người, bởi vậy, tâm tính cũng kiên cứng, minh bạch thế gian. Không có cái gì so thực lực càng thêm có thể tin gì đó. Tư Thành nghe xong, rất là ý động, cái này Linh Tê cùng mình không như mà hợp, trước đây cũng không phải cái dạng này, xem ra sau này phải nhiều hơn kết giao một chút. Có mở đầu, các trưởng lao khác cũng đều nhao nhao biểu đạt riêng phần mình ý tứ, đại bộ phận trưởng lao ý tứ vẫn là phái binh tiến đến trấn áp. Cứ như vậy, trải qua hai canh giờ thảo luận nghiên cứu, cuối cùng quyết định, chia ra ba đường. Từ Linh Tiêu cung phái lên trưởng lão đoàn bên trong thành viên, điều động, xuất lĩnh phụ cận phân đà tu sĩ, tiến về tam cái phân đà, trấn áp, xúi dục mưu đồ làm loạn chi người. Phong Ất Mặc không biết đạo Linh Tiêu cung sự tình, chính mang theo Liên Nhi bọn hắn đi xuyên qua một mảnh bên trong dãy núi. Đây là Thang Nguyệt phân đà cảnh nội lớn nhất sơn mạch Liên Nguyệt sơn mạch. Thang Nguyệt phân đà tại Lăng Tiêu giới, thuộc về địa thế cao nhất phân đà, đến ban đêm, trăng tròn thời điểm. Mặt trăng lộ ra so địa phương khác đều một vòng to. Đêm đó, 5 người đuổi đến một ngày đường, ngay tại Liên Nguyệt Sơn Mạch nhất tòa trên ngọn núi tìm một cái sơn động ở lại, mấy người đơn giản ăn một chút đồ ăn, tự riêng phần mình nghỉ ngơi. Phong Ất Mặc nằm trong sơn động trên giường, hồi tưởng lại Đạp Nguyệt Thành tình cảnh, sinh lòng điểm khả nghi, trên đường đi trải qua 10 cái phân đà, mấy chục cái thành, chưa từng có hiện tượng như vậy, hẳn là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Muốn không nên đem tình huống nơi này nói cho Linh Tê trưởng lão đâu. Được rồi, vẫn là không đi quản những thứ này, nhanh chóng tìm tới Nhược Mi cha mẹ ruột, sau đó liền đi hư không, tìm tới hỗn độn khí tức, lại đi xem một cái bạch diễm xương, về sau tiểu bế quan tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Đừng nhìn lần này hữu kinh vô hiểm, kia là nhặt nhạnh chỗ tốt, vô luận là thiện đạo tiểu hòa thượng vẫn là Bộc Dương tôn giả, bọn hắn giống như mình đấu thời điểm, đều là trọng thương chi khu, nếu như không có bị thương nặng, mình đã sớm chết. Thực lực, tại bất cứ lúc nào đều là sinh tồn được vô liếng. Đang nghĩ ngợi, Ngực Nguyệt Chi Ảnh Đồ Đằng đột nhiên bắt đầu nổi lên bạch sắc quang mang, mảnh xem tiếp đi, ngoài động có một mảnh ngân huy ném bắn vào, bị Nguyệt Chi Ảnh Đồ Đằng hấp thu. Phong Ất Mặc sững sờ, phi thân đi vào ngoài động, lúc này mới phát hiện, tối nay mặt trăng phá lệ tròn, phá lệ sáng. Này ngân huy không phải khác, chính là Nguyệt Chi Hoa. Tinh thuần như thế Nguyệt Chi Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Phong Ất Mặc không chút do dự ngồi xếp bằng, chậm rãi lên không, thi triển thôn phệ chi lực, điên cuồng thôi động Nguyệt Chi Ảnh Đồ Đằng, thôn phệ Nguyệt Chi Hoa. Ông! Nguyệt Chi Đồ Đằng buộc phát lên sán lạn ngời ngời ánh sáng lóa mắt hoàn. Từ Phong Ất Mặc ngược phát ra, khuyết trương đến chừng 10 trượng, liền tựa như Phật môn đến đạo Phật tu ánh sáng vô lượng vòng đồng dạng. Chỉ bất quá đến đạo Phật tu ánh sáng vô lượng vòng là màu vàng kim nhạt, mà Phong Ất Mặc đây là màu bạc. Lúc này, Phệ Linh tàm sức cắn nuốt hiện ra lên uy lực cường đại, trong bầu trời đêm viên nguyệt chỗ thả ra nguyệt chi hoa phảng phất biến thành màu bạc mưa to, chút xuống, bắn ra đến Phong Ất Mặc bên người hình thành ngân sắc quang trong vòng. Đem chung quanh hắn chiếu rọi thành một mảnh màu bạc hải dương. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cây màu bạc cây cột từ mặt trăng thẳng rủ xuống, đâm tại bên trong dãy núi. Đây nhất dị tượng tự nhiên đưa tới phương viên số thiên lý tu sĩ chú ý, chấn kinh sau khi, nhao nhao chạy tới nơi này. Túc Trạch sớm đã bị ngoài động Phong Ất Mặc làm lên cảnh tượng bừng tỉnh, khi hắn nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, hấp thu, thôn phệ nguyệt chi hoa Phong Ất Mặc, kinh ngạc không ngậm miệng được. Chủ nhân cái này lại tại tu luyện cái gì kỳ công? Làm trung thành một người, tự nhiên muốn vì chủ nhân cảnh giới hộ pháp, hắn không nói hai lời tế ra cự phủ, đứng cách Phong Ất Mặc 4-5 bên ngoài trăm trượng, cảnh giác xem ở bốn phía, sợ có người đã quấy rầy Phong Ất Mặc. Vì tốt hơn chấn nhiếp không tốt giáp tầm chi người, Túc Trạch triển lộ lên độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong khí tức, mấy tên dẫn đầu chạy tới tu sĩ không cắt thấy rõ ràng ngân sắc nguyệt chi hoa trong cổ sáng là cái gì. Tiểu bị hù hai chân như nhuôn ra, không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thời gian từng giờ trôi qua, tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, Túc Trạch có chút nhíu mày, nhìn một chút lơ lửng giữa không trung Phong Ất Mặc, trong lòng tự đủ, chủ nhân á chủ nhân, lúc nào kết thúc. Thật tình không biết Phong Ất Mặc đến thời điểm then chốt, Nguyệt Chi Ảnh Đồ Đằng bên trong tràn đầy ngân huy, mà lại từ quang hoa biến thành chạy xuôi ngân tương. Đem Nguyệt Chi Ảnh Đồ Đằng mỗi một cây đường cong đều tràn ngập tràn đầy, để linh động. Ngay tại cuối cùng một cây đồ đằng đường cong bị ngân tương rót đầy về sau, một mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh từ đồ đằng thượng tóe bắn ra, thật giống như Phong Ất Mặc thân thể là nhất tỏa ngân tương hỏa sơn, diễm lệ ngân huy nhuộm dần cả tòa sơn mạch đều thành màu bạc, mà lại bắn vào thiên trượng hư giữa không trung. Lúc này, khoảng cách Phong Ất Mặc điên cuồng thôn phệ Nguyệt Chi Hoa đã qua 3 canh giờ, sắc trời hơi sáng. Bốn phương tám hướng tụ đến tu sĩ đạt đến hơn 3.000 người. Phút chốc, quang hoa biến mất, nhất thiết hướng tới yên tĩnh, mà không trung viên nguyệt tạm đạm rất nhiều, mặc dù y nguyên huyền tại trong bầu trời đêm, lại không còn như vậy ánh sáng. Phong Ất Mặc chậm rãi hạ xuống, chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy dị dạng năng lượng, thanh lãnh, cao quý, không có thể xâm phạm. Nguyệt Chi Ảnh, tổng cộng chia làm Nguyệt Chi Ảnh Độn, Nguyệt Chi Ảnh Trảm, Nguyệt Chi Ảnh Phân, bất quá, lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện một thiên nguyệt chi ảnh vũ pháp quyết, không kịp tinh tế mải ma, hơn 3.000 tu sĩ đã áp sát tới. Trong này độ kiếp kỳ tu sĩ tiểu có 8-9 vị, còn sót lại đại bộ phận là đại thừa kỳ tu sĩ, ba thành hợp thể kỳ tu sĩ. Vị đạo hữu này, không biết đạo vừa mới xảy ra chuyện gì, là trên trời rơi xuống dị bảo sao. Một độ kiếp trung kỳ tu sĩ vừa nói, Phong Ất Mặc nhìn một chút này người, trên thân cũng không linh tiêu cung phục sức. Nói rõ không phải linh tiêu cung tu sĩ, thế nhưng là này mắt người bên trong tràn đầy tham lam, hiển nhiên là ngấp nghé mình vừa rồi lấy được bảo vật. Chương 113, Nguyệt Chi Ảnh Trảm khoe vai. Túc Trạch cảnh giác đứng tại Phong Ất Mặc bên người, chỉ muốn chủ nhân cố ý xuất thủ, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Trong động Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình sớm đã tỉnh lại, lại chưa từng xuất hiện, mà là đứng xa xa nhìn chúng người. Phong Ất Mặc cười cười, nói, không có cái gì dị bảo, là bản người tại tu luyện một loại nào đó công pháp thôi, để chư vị chê cười. Nói chuyện độ kiếp trung kỳ tu sĩ thấy Phong Ất Mặc chỉ là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cũng không có để ở trong mắt, hắn e ngại chính là cầm trong tay cự phủ đại hán vạm vỡ túc trạch, nhất thính Phong Ất Mặc nói là một loại nào đó công pháp, trong mắt tham lam chi ý càng tăng lên, có thể hấp thu nguyệt chi hoa công pháp có thể chưa từng thấy qua, nói, là dạng gì thần kỳ công pháp, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút. Nơi đây tuyệt thế công pháp không thể để cho ngươi một cái người chiếm đoạt đi, các ngươi nói đúng hay không? Sau một câu là hướng về phía tu sĩ khác nói, lập tức dẫn tới một mảnh đồng ý thanh âm. Đúng a, đã chúng ta đều thấy được, tự để chúng ta xem cho rõ ràng a. Đúng đấy, đồ tốt không thể để cho ngươi một cái người độc chiếm. Tại Liên Nguyệt Sơn phát hiện công pháp, là thuộc về Liên Nguyệt Sơn tất cả tu sĩ. Lớn mật, kia là nhà ta chủ nhân công pháp của mình, tại sao phải cho các ngươi nhìn? Túc Trạch đột nhiên trợn quát một tiếng, tựa như một tiếng sấm nổ, bị hù tất cả la hét tầm ý tu sĩ khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Dẫn đầu nói chuyện độ kiếp trung kỳ tu sĩ nghe Túc Trạch đây người độ kiếp đỉnh phong tu sĩ xưng hô Phong Ất Mặc chủ nhân, trong lòng run lên, nhất người độ kiếp đỉnh phong tu sĩ vậy mà tự cam xưng làm một cái đại thừa tu sĩ một người, đây cái tu sĩ trẻ tuổi lai lịch gì? Mình không có phải chọc không nên dây vào người. Trong lòng của hắn manh động hối hận, bất quá nghĩ tới vừa rồi dị tượng, nếu thật là một bộ công pháp, nhất định 10 phần thần kỳ, tham lam chiến thắng lý trí, tiếp lấy nói, ha ha, vị đạo hữu này, vừa rồi chúng ta tất cả mọi người tận mắt chứng kiến ngươi chính là tại Liên Nguyệt Sơn Mạch thu hoạch được đồng thời tu luyện hấp thu Nguyệt Chi Hoa công pháp, như vậy, chính như có đạo hữu nói như vậy, đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi, mà là Liên Nguyệt Sơn tất cả tu sĩ. Ngươi tốt nhất vẫn là lấy ra, để mọi người cộng đồng tham tưởng, không phải, hừ hừ. Thuyết càng về sau, ý uy hiếp triển lộ không bỏ sót. Phong Ất Mặc phát phì cười, thật coi là chỉ là hơn 3.000 tu sĩ liền có thể ăn chắc mình. Nếu như đây 3.000 người là nghiêm chỉnh huấn luyện linh tiêu cung tu sĩ, có lẽ còn cần muốn suy nghĩ một chút, nhưng trước mắt tu sĩ đều là quân lính tàn mạng, đám ô hợp, tâm căn bản sẽ không hướng một chỗ làm, thời điểm then chốt khẳng định biết các chú ý các, thế là cười lạnh nói, muốn xem bản tọa công pháp, vậy cũng phải có bản lãnh đó mới được. Nay độ kiếp trung kỳ tu sĩ thấy Phong Ất Mặc minh ngoan bất linh, cười ha hả, ngươi thật muốn cùng chúng ta nhiều tu sĩ như vậy là địch. Các đạo hữu, các ngươi đáp ứng sao? Khoan hay nói, hắn vung cánh tay hô lên, đưa tới tu sĩ khác cộng mình, nhao nhao la ầm lên, không cho nhìn, tiểu đánh hắn, cướp tới là được. Túc Trạch nghe xong nổi giận, trong tay cự phủ đạo khí bay xuống, đối kêu la lợi hại nhất một chỗ bổ tới. Bạch! Nhất đạo cự đại phủ mang lóe lên một cái rồi biến mất, dài đến hơn 10 trượng, linh dương móc sừng, trống rông xuất hiện tại người quần đỉnh đầu. Không được. Chúng người kinh hô, có trốn tránh, có tế lên phòng ngự pháp bảo, còn có một cái sợ choáng váng, nhưng mà, phủ mang quá nhanh, oeng. Một tiếng, rơi vào trong đám người, tế lên phòng ngự pháp bảo lập tức chia 5 x 7, mấy cái kêu kêu la lợi hại nhất tu sĩ tất cả đều biến thành phủ hạ vong hồn, liền Nguyên Anh đều không có chỗ tới. Mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập, đưa tới tu sĩ nhóm to lớn khủng hoảng. Này độ kiếp trung kỳ tu sĩ đồng khổng co rụt lại, không nghĩ tới Túc Trạch nói động thủ tiểu động thủ, nếu như là mình, đây một đúa có thể tiếp được sao? Hắn lui về phía sau một chút, hét lớn nói, các đạo hữu, này người ngông cuồng như thế, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta người đông thế mạnh, tại sao phải sợ hắn làm gì? Đại bộ phận tu sĩ đều tế ra riêng phần mình vũ khí, hiển nhiên một bộ cùng chung mối thủ khí thế. Phong Ất Mặc nhìn xem lui vào trong đám người độ kiếp trung kỳ tu sĩ, trong lòng cười lạnh, thử nhân đoan giảo hoạt, cổ động hắn người động thủ, mình lại trốn đi, rõ ràng chính là cứ để người mạo xưng làm bia đỡ đạn, vừa vặn ngực bên trong Nguyệt Chi đồ đằng này cỗ thanh lánh năng lượng tràn đầy dị thường, tiêu thử một lần Nguyệt Chi ảnh trảm uy lực đi. Từ khi tiến vào linh giới, tu vi phóng đại, tu la hắc tâm diễm cùng lưu cầu vòng truy phong kiếm đều nhao nhao tấn cấp, tăng thêm âm dương quyết diễn sinh lên lĩnh vực. Nguyệt Chi ảnh tiểu chưa từng dùng qua, bây giờ, Nguyệt Chi ảnh phát sinh dị biến, thực lực tăng nhiều, tự nhiên hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc hai tay hợp lại, một mảnh loẹ loẹt lóa mắt ngân huy tiểu từ trong lòng bàn tay tán phát ra, diệp diệp sinh huy, trong nháy mắt tiểu biến thành một khi trưởng khoảng 20 trượng cự hình ngân sắc đại đao, lăng không chém xuống. Đây nhất đao, hoàn toàn là thực chất, tầng tầng ngân sắc đạo vận chi văn hướng bốn phía khuyết tán, tiếp lấy biến thành thanh lãnh quy tắc chi lực, tạo thành một mảnh trăm trượng lĩnh vực không gian, khóa chặt phía trước độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Nguyệt chi ảnh trảm. Này độ kiếp trung kỳ tu sĩ quá sợ hãi, ngay tại Phong Ất Mặc động thủ với hắn thời khắc, liền dự cảm đến nguy hiểm, hữu thủ hướng về phía trước một điểm, một cái thanh sắc túi lưới trạng bảo vật phi lên, cản trên đỉnh đầu của hắn, vừa mới hoàn thành đây một động tác, liền phát hiện mình hành động phí sức, tựa như sâu xa vào đầm lầy, rất là kinh hãi, cơ hồ hồn phi phách tán, hắn mặc dù không có tu luyện lên lĩnh vực, nhưng làm độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhiều ít biết lĩnh vực tồn tại, lúc này manh. Động chạy chối chết suy nghĩ, cái gì dị bảo, tuyệt thế công pháp, đều không có mạng nhỏ trọng muốn. Thế nhưng là, hắn toàn thân không cách nào tránh thoát, miệng bên trong lập tức cao giọng cầu xin tha thứ, tiền bối, tha mạng. Hắn thấy, có thể tu luyện lên lĩnh vực, không phải bình thường người, nói không chừng là vị tiền bối nào ẩn nặc tu vi, không chiến trước e sợ. Nhưng mà, này người vừa mới la lên, Nguyệt Chi ảnh trảm tiểu rơi vào túi lưới pháp bảo phía trên, chỉ trong nháy mắt. Túi lưới pháp bảo tiểu bị một bổ hai nửa, tiếp lấy hắn chỉ thấy trước mắt ngân huy hiện lên, không tự chủ được nhắm mắt lại, sau đó lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Các lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi nguyên anh huyền lơ lửng giữa trời, nhục thân đổ vào hai bên, tạng khí chảy đầy đất. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ tới một cái đại thừa đỉnh phong tu sĩ vậy mà một kích tiểu chém giết một độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Không chút nào dây dưa dài dòng, hoảng sợ cảm xúc trong chúng nhân tràn ngập, không biết đạo ai dẫn đầu, rầm rầm chạy tứ tán, chỉ còn sót 5 tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Quả nhiên là đám ô hợp, một khi gặp được nguy hiểm, tất nhiên chim thu tán, vợ chồng đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, huống chi những này lâm thời tụ cùng một chỗ người đâu. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn một chút 5 người, nói, thế nào, các ngươi còn đòi ngấp nghé bản tọa công pháp, vẫn là nghị báo thủ cho bọn họ. Một người xinh đẹp trung niên nữ tử tại gương mặt xinh đẹp thượng chen lên vẻ lúng túng mỉm cười, nói, đạo hữu hiểu lầm, ta các lại không ngấp nghé chi ý, chỉ là muốn làm mặt tạ lỗi mà thôi, mong rằng đạo hữu đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Kết quả của bọn hắn thế nhưng là gieo gió gặt bão tới. Chương 114, Thiên Thông Thành. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, mấy cái này người quả nhiên thức thời, khoát khoát tay, các ngươi đi thôi. Bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Mấy người như được đại xá, liền liền chắp tay, mấy cái chập trùng tiểu biến mất vô tung vô ảnh, liền lẻ loi trơ trọi độ kiếp trung kỳ nguyên anh cũng không để ý. Có lẽ, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tiểu hắn. Tiền bối nguyên anh vô cùng đáng thương vừa mới mở miệng, Phong Ất Mặc tiểu không nhịn được hướng Túc Trạch nói, ngươi ăn đi. Túc Trạch đại hỉ, miệng lý trưởng lưỡi nôn lên, lập tức xuyên thấu nguyên anh. Tính cả thi thể trên đất đều không có buông tha, cùng nhau ăn sạch sẽ. Phong Ất Mặc nhớ tới còn có Đông Phương Tinh cùng Ứng Long hai người, rất lâu không có thả bọn họ ra, nhìn thấy trên mặt đất cái khác người thi thể, tùy tiện vứt bỏ có chút đáng tiếc, liền thả ra hai người. Chủ nhân, ngươi làm sao mới đem chúng ta phóng xuất? Ứng Long vừa xuất hiện, tiêu phàn nàn, không các nói xong, liền thấy Phong Ất Mặc ánh mắt sắc bén, bị hù khẽ run rẩy, cười ngượng ngùng nói, ha ha. Chủ nhân, tiểu nhân không có ý tứ gì khác, chính là nghị sớm đi ra, thay ngươi phân ưu giải sầu, ha ha. Cười khan vài tiếng, thấy Phong Ất Mặc biểu lộ càng ngày càng lạnh, vội vàng nhảy qua một bên, chợt nhìn thấy đầy đất thi thể, con mắt sáng lên, chủ nhân, những này chán ghét ra hỏa lại tới phiền nhiễu ngài đi, để chúng ta đi thu thập bọn họ. Hừ, người đều đã chết, ngươi còn thu thập cái gì, trước ăn đi, nếu có tâm, một hồi ở phía trước mở đường. Nhường ngươi ăn đủ. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Ứng Long vui mừng quá đỗi, cũng mặc kệ Đông Phương Tinh, há mồm dùng sức khẽ hấp, trên đất tán toái thi thể tiểu bay vào trong miệng hắn. Đông Phương Tinh thấy thế gấp, một bước bước lên mấy trượng, đại thủ nắm lên thi thể liền dồn vào trong miệng đi. Chỉ trong chốc lát, hai người tiểu lang thôn hổ yết đem tất cả thi thể ăn hết tinh quang. Phong Ất Mặc nhìn một chút phương xa, khỏe miệng lộ lên cười lạnh, xem ra còn có người chưa từ bỏ ý định. Cũng được, tiểu để bọn hắn biết lợi hại đi. Ứng Long, Đông Phương Tinh, các ngươi hai người phía trước mở đường, phàm là gặp được mắt không mở, tự sát. Vâng, chủ nhân. Ứng Long hưng phấn lên, thân thể bãi xuống, phá không mà đi. Đông Phương Tinh không cam lòng lạc hậu, thân hình cao lớn giống như di chuyển tiểu sơn, đi theo Ứng Long đi. Không lâu, phía trước tiểu truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng tiêu thảm. Phong Ất Mặc quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất động Liên Nhi Tam người, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta xuất phát. Được thả ra Ứng Long cùng Đông Phương Tinh thật giống như hai tôn sát thần, phàm là gặp phải có chút địch ý tu sĩ, căn bản không dung đối phương giải thích, trực tiếp sát hoặc là nuốt. Như thế quái đản làm việc, cũng không phải là Phong Ất Mặc kỳ vọng nhìn thấy, thế nhưng là, tại Liên Nguyệt Sơn Mạch làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, một truyền mười, mười truyền trăm. Càng ngày càng nhiều người chạy đến, không biết e ngại, chết nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ, tới càng nhiều độ kiếp tu sĩ. Mấy ngày nay, Ứng Long cùng Đông Phương Tinh, Túc Trạch gan bụng phình lên, mười phần cao hứng. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc lại không cao hứng. Không được, tiếp tục như vậy không thể được, mặc dù có Ứng Long cùng Đông Phương Tinh mở nói, dùng huyết tinh chấn nhiếp rất nhiều người, thế nhưng là như là tiếp tục, bất đem gây nên chúng nộ mà hợp nhau tấn công. Vẫn là điệu thấp một chút đi. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi các nàng thương lượng một phen, trải qua các nàng đồng ý, đem tất cả mọi người đều thu được tu di trạc bên trong, sau đó dùng thiên biến chi dịch hình thuật cải biến dung mạo, biến thành địa một cái phổ phổ thông thông đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lẫn trong đám người, hướng về hướng nam phương hướng tiến đến. Những tu sĩ kia kêu loạn, chỉ biết đạo Liên Nguyệt Sơn xuất hiện tuyệt thế bảo vật, căn bản không nhận thức Phong Ất Mặc. Như ong vỡ tổ hướng Liên Nguyệt Sơn mạch đuổi, chỉ có Phong Ất Mặc đi ngược dòng người mà đi, mặc dù có người kinh ngạc, lại không có người để ý, mặc cho hắn biến mất ở phương xa. Thẳng đến triệt để rời đi Thang Nguyệt Phân Đà, Phong Ất Mặc mới đem Liên Nhi, Liễu Nhược Mi bọn hắn phóng ra, lần này, tăng lên Ứng Long, để hắn cao hứng ghê gớm, hung hăng sợ mông ngựa, cuối cùng gây phiền Phong Ất Mặc, một cước thích lên hơn trăm trượng, lại đắc không đắc, liền lăn về tu di trạc bên trong. Ứng Long lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật ở phía trước mở đường. Tam nữ thấy đây, che miệng cười nhạo không thôi. Túc Trạch nhức đầu vuốt vuốt đầu, trong lòng tức giận, làm một yêu thú, sao có thể như thế không biết xấu hổ, theo kịp một cái nói nhảm lao thái bà, thật ném người, không, ném thú. Lại qua hơn một tháng, Phong Ất Mặc phát hiện cùng Thang Nguyệt Phân Đà tiếp giáp Đà Điển Phân Đà đồng dạng bầu không khí khẩn trương, tiêu sát, các thành đều có phái binh, trinh sát khắp nơi tuần tra. Tựa hồ có cái gì không gặp được người sự tình. Nhất định là có chuyện gì phát sinh. Phong Ất Mặc như thế kết luận, mặc dù hưu tâm trợ giúp Linh Tiêu cùng, lại không biết đạo như gì ra tay, cũng chỉ có thể nhìn tình huống lại nói. Hắn lấy lên thiên cơ bản, lại một lần nữa dùng Liễu Nhược Mi tinh huyết tiến hành khảo thí, phát hiện thiên cơ mắt chỉ hướng phía nam, mà lại thiên cơ mắt có chút hướng lên nâng lên, biểu hiện khoảng cách không phải quá xa. Trải qua thời gian dài sử dụng thiên cơ bản, Phong Ất Mặc đã nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Thiên cơ mắt hướng, nói rõ mục tiêu phương vị, mà thiên cơ mắt nâng lên góc độ, nói rõ khoảng cách, góc độ càng cao, nói rõ càng gần, mặc dù không cách nào xác định cụ thể khoảng cách, nhưng cũng có thể chỉ rõ đại khái phương vị. Đến khoảng cách nhất định, tiểu có thể dùng thi triển huyết mạch truy tung thuật, xác định tương đối tinh chuẩn vị trí. Một nhóm người lại đuổi đến hai ngày đường, Phong Ất Mặc tiểu dừng lại, hướng Liễu Nhược Mi muốn nhị giọt tinh huyết. Bấm tay bắn ra giữa không trung, hữu thủ năm ngón tay cánh sen nhanh chóng ba động, không trung nhị máu huyết liền bắt đầu biến thành màu đỏ huyết vụ, biến thành địa hơn một xích đường kính kỳ lạ đồ án. Sau đó theo Phong Ất Mặc hét lên một tiếng, huyết vụ hóa vì một đầu tơ máu, thẳng đến phía trước mà đi. Đi, đuổi theo. Phong Ất Mặc lo lắng Liễu Nhược Mi tốc độ chậm, hữu thủ dịu lên cánh tay của nàng, triển khai phong xích thuật, đi theo tơ máu màu chóng đuổi theo. Chúng người vội vàng đuổi theo. Tơ máu phi lên hơn 1.000 dặm, tiểu chui vào nhất tòa bao la hùng vĩ thành trì bên trong. Hiển nhiên, Liễu Nhược Mi cha mẹ ruột tiểu trong thành. Liễu Nhược Mi ngơ ngác nhìn qua phía trước giống như quái thú đồng dạng thành, trăm mối cảm xúc nổn ngang, lại lo sợ bất an. Cái này muốn gặp được cha mẹ ruột sao, bọn hắn là cái gì người, còn nhớ rõ ta nữ nhi này sao? Năm đó, bọn hắn vì cái gì từ bỏ ta? Ta như gì đối mặt xa lạ phụ mẫu? Rất nhiều suy nghĩ không ngừng tại Liễu Nhược Mi trong đầu lan lộn, cảm xúc khó dùng bình tĩnh. Đi thôi, vào xem. Phong Ất Mặc dắt lấy Liễu Nhược Mi thủ, hướng cửa thành đi đến. Tòa thành này, là Đà Điển Phân Đà chủ thành Thiên Thông Thành, Đại Bạch Tiên, mặc dù không có thành cửa đóng kín, thế nhưng là tiến ra khỏi cửa thành tất cả mọi người trải qua thủ vệ vệ binh cẩn thận kiểm tra, bởi vậy tiến ra khỏi cửa thành tốc độ cực chậm. Phong Ất Mặc nhìn phía sau Liên Nhi, Khổng Bình bọn hắn, vì tỉnh một chút phiền thoái, vung tay lên, liền đem chư người thu được tu di trạc bên trong, chỉ để lại Liễu Nhược Mi nhất người, hai người thật giống như vợ chồng, dắt tay đi hướng cửa thành. Theo đi người dần dần tới gần cửa thành, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại phát hiện phía trước thứ 5 người trong lòng bàn tay phải âm thầm cầm cái gì, triển khai đại trí mắt, tự thấy rõ ràng là một tấm bùa chú. Chương 115, Mưu đồ bí mật. Ừm, huyễn thân phủ, cái này người muốn làm gì? Không các Phong Ất Mặc nghĩ rõ ràng, thủ thành vệ binh lấy lên một mặt hai thước đường kính gương đồng, nhắm ngay này người chiếu đi. Ông! Này trên thân người xuất hiện một cơn chấn động, lúc đầu tướng mạo biến mất, lộ lên nhất trương mạch sinh mặt khổng tới. Có gian tế! Thủ thành vệ binh quá sợ hãi, la hoàng lên, nhưng mà, trước mặt hắn hàn quang lóe lên, đầu to lớn tiểu đã bay đến giữa không trung. Nay sử dụng huyễn thân phủ ra hỏa tại sát một thủ thành vệ binh về sau, không lùi mà tiến tới, hướng về cửa thành phóng đi. Thôi không kịp đề phòng, mấy tên thủ thành vệ binh bị đụng bay, này người chớp mắt liền vọt tới thành nội. Thật can đảm, bản tọa nhìn ngươi chạy đi đâu. Theo một tiếng quát lớn truyền đến, nhất đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng này người đánh tới. Thế nhưng là, này người quay đầu cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành địa vô số màu xám yên vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ảnh sau khi hạ xuống, biểu lộ ngưng trọng, lúc này hơi vung tay, một đạo quang mang bắn tới giữa không trung, nổ tung, hắn đây là cấp toàn thành cảnh báo, có địch người lặn vào trong thành. Cửa thành bị này người nháo trò, lập tức lộn xộn, thủ thành vệ binh đều đã chết, có thể thấy này huyễn thân phủ tu sĩ ra tay 10 phần ác độc, căn bản không lưu người sống, bởi vậy, vào thành một chút người tiểu xông vào trong thành, ra khỏi thành thì nhanh chân liền chạy. Phong Ất Mặc lôi kéo Liêu Nhược Mi bị phía sau người thôi táng chen vào cửa thành, không cắt tản ra, một cô cường đại uy áp tiểu bao phủ đang sông môn trên người mọi người. Các ngươi thật to gan, đây là muốn tạo phản sao. Nguyên lai, lại là cái kia phát đưa ra cảnh tín hiệu chi người chặn tất cả mọi người đường đi, hiển nhiên cũng không có nóng lòng điều tra huyễn thân phủ ra hỏa. Không phải, đại nhân, chúng ta cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra, tiểu bị người đẩy tiến đến, mời đại nhân thứ tội. Có người dọa sắc mặt tái nhợt, bắt đầu cầu xin tha thứ. Này người ánh mắt lạnh thấu xương, như đao, sớm trên mặt tất cả mọi người đảo qua, vung tay lên, một cỗ đại lực vọt tới, vừa mới tuôn ra vào cửa thành tất cả mọi người đều bị áp bách lấy hướng ngoài cửa thành tối lui. Đều cấp bản tọa lăn ra ngoài. Phong Ất Mặc thấy này người bất quá là đại thừa hậu kỳ, tiêu căng như thế, trong lòng không thích, có thể lại không thể đi lên tiểu đối nghịch, nghĩ nghĩ, theo đại lưu, lui ra khỏi cửa thành bên ngoài. Bất quá, làm tất cả mọi người lui lên về sau, cửa thành vậy mà đóng chặt, cũng không tiếp tục mở. Phong Ất Mặc thấy cửa thành một mực quan bế, trong lòng hối hận, sớm biết như thế, nên cứng rắn xông vào, xem ra chỉ có thể đợi buổi tối lại nói. Thiên Thông Thành đề phòng xâm nghiêm, lại khó không được hắn Phong Ất Mặc, Nguyệt Chi Ảnh phát sinh dị biến, Nguyệt Chi Ảnh độn còn không biết đạo biến thành địa bộ dáng gì đó nói không chừng có to lớn kinh hỉ. Các ở ngoài thành người hoán âm thanh trở nói, thế nhưng là một mực đợi đến sắc trời dần tối, cửa thành cũng không có mở, rối rít thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn hắc, rời đi. Phong Ất Mặc nắm cả Liễu Nhược Mi đi vào ngoài thành một mảnh trong rừng rậm, hai người ngồi xuống, nói chuyện một hồi, ăn một vài thứ, gặp được giờ hợi, ôm Liễu Nhược Mi, thi triển Nguyệt Chi Ảnh độn, hóa thành nhất đạo hắc ảnh, hướng về Thiên Thông Thành chạy đi. Lúc này, Phong Ất Mặc rốt cục phát hiện Nguyệt Chi Ảnh độn so trước đó khác biệt, trước đây, Nguyệt Chi Ảnh độn chỉ có thể tự mình sử dụng, không thể dẫn người, mà bây giờ không chỉ có thể dẫn người thi triển, hắc ảnh càng tăng lên cùng chung quanh hòa làm một thể, mà lại theo hoàn cảnh chung quanh khác biệt, tùy theo chuyển biến. Tỷ như, tại đen nhánh địa phương, ảnh tử tiểu hắc sắc, tại so sánh sáng địa phương, ảnh tử tiểu sáng một chút, càng thêm ẩn nặc, không nên bị cảm thấy được. Đi vào ngoài cửa thành, nhìn một chút đóng chặt cửa thành, trong lòng cười lạnh, hóa thành một sợi hắc ảnh, từ cửa thành khoảng cách bên trong chui vào. May mắn là, Thiên Thông Thành hộ thành đại trận cũng không có mở ra, đã giảm bớt đi một chút phiền toái, có lẽ Thiên Thông Thành tự kiểm chế thực lực hùng hậu, bất tài mở ra hộ thành đại trận đi. Bởi vì bạch ngày thi triển huyết mạch truy tung, này tơ máu có thể dùng bảo trì 12 canh giờ, bởi vậy, có thể dùng nhẹ nhõm cảm nhận được tơ máu vị trí, thẳng đến mục tiêu mà đi. Thành nội yên tĩnh, thỉnh thoảng có từng đội tuần tra tu sĩ trải qua, không có một cái nào phát hiện Phong Ất Mặc đây đạo ảnh tử. Không trung treo một vầng loan nguyệt, cho dù bị ô vân che đậy, nguyệt chi ảnh độn cũng không có biến mất, nói rõ lúc này nguyệt chi ảnh độn sẽ không lại ỷ lại tại ánh trăng. Độn lên hơn 20 dặm, Phong Ất Mặc đi vào nhất tòa đèn đuốc sáng trưng đại trạch trước đó. Lúc này, đã là giờ hợi một khắc, đã trễ thế như vậy, làm sao còn mở ra đèn. Tại nhị tòa thạch sư bảo vệ trên đầu cửa, treo phủ thành chủ ba chữ bảng hiệu, để Phong Ất Mặc sững sờ, hẳn là Liễu Nhược Mi phụ mẫu là thành chủ. Có thể ngoài thành Thiên Thông thành thành chủ, có thể là nhân vật không tầm thường, chính là không biết đạo đối Liễu Nhược Mi tới nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Không do dự nữa, Phong Ất Mặc trực tiếp trốn vào trong phủ thành chủ, tiểu thấy lớn như vậy trong đình viện đi người xuyên thẳng qua, đều là bưng thịt rượu nha hoàn, buộc người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chính giữa trong đại sảnh truyền đến thanh âm huyên áo, bên trong sen lẫn chén rượu va chạm, gào to thanh âm, hiển nhiên đang tiến hành thực rượu, chén chủ giao thoa. Phong Ất Mặc nhìn một chút tơ máu, tiểu nhàn nhạt ngấn ná tại trên đại sảnh không trung, nói rõ Liễu Nhược Mi thân người tiểu trong đại sảnh. Thế nhưng là bên trong nhiều như vậy người, cụ thể cái nào là còn cần muốn tiến một bước phân biệt. Phong Ất Mặc sầu muộn. Nghĩ nghĩ, ảnh tử chạy vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh bày hai bàn tiệc rượu, mỗi một bàn 8-9 cái người, ngay tại nâng ly cạn chén, uống quên cả trời đất. Đây 17-18 cái người có một nửa là độ kiếp kỳ tu sĩ, mặc dù đều là sơ kỳ, cũng là thế lực không nhỏ, còn sót lại đều là đại thừa bên trong, hậu kỳ tu sĩ. Xem ra chỉ có thể cắt nhất đẳng, nói không chừng đây mười mấy rất nhiều người người đều biết rời đi, mục tiêu phạm vi thu nhỏ, liền tốt phân biệt. Đang nghĩ ngợi, ngồi phía bên trái trên bàn rượu nhị cái đầu người dựa chung một chỗ, nhất người thấp giọng nói ra, Tùng quân thành chủ cùng vi phó đà chủ đều thương lượng một canh giờ, làm sao còn không có thương lượng xong. Mặt khác nhất người cười khổ nói, huynh đệ của ta nha, nào có đơn giản như vậy, đây cũng không phải cái gì việc nhỏ, mà là mưu phản. Không chuẩn bị tỉ mỉ, làm sao được? Linh tiêu cung là cái gì? Kia là lăng tiêu giới chúa tể, to lớn cự vật, nghĩ muốn lật đổ cái đó, quá khó khăn. Lúc trước người thở dài một hơi, nói, cũng không phải, đây có thể là chân chân chính chính thần tiên đánh nhau, chúng ta đây chút tiểu quỷ gặp nạn a. Tốt, không nói nhiều, uống rượu. Làm một cái. Phong Ất Mặc nghe hai người trò chuyện, trong lòng hơi động. Lúc này hướng đại sảnh đằng sau chạy xuôi mà đi, vòng qua đại sảnh, đằng sau xuất hiện một cái đóng chặt cửa nhỏ, biểu hiện là đại sảnh nhất gian thiên phòng. Thi triển đại trí mắt, cửa phòng biến mất, liền thấy hai tên lão giả ngồi ở bên trong, ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Tung thanh chủ, đầy đà chủ bọn hắn ý tứ bản tọa thế nhưng là dẫn tới, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đầy đà chủ hiện tại đã cùng Thang Nguyệt Phân Đà, Thước Sơn Tông, Thiên Tàn Môn. Chỗ chống các 20 mấy cái đại tiểu tông môn, thế gia đạt thành hiệp nghị, đồng mưu đại nghiệp. Hắn thật lòng hy vọng ngươi có thể gia nhập vào, các sau khi chuyện thành công, khai sơn lập phái không phải là không được, đến lúc đó, Tùng thành chủ chính là khai phái thủy tổ, vạn thế lưu danh. Ngồi tại tay trái bên cạnh lão giả hướng một cái khác lão giả nói. Chương 116, nghịch tiên đan. Tùng thành chủ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ngồi nghiêm chỉnh. Nâng chung trà lên uống một ngụm trà, trầm ngâm hồi lâu, nói, tốt, vi đà chủ ý tứ lao phu minh bạch, bất quá còn xin vi đà chủ báo cáo đầy đà chủ, lão phu cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút, sau 3 ngày, nhất định cấp cái tin chính xác, như gì. Vi phó đà chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng có nộ khí, mình nói một canh giờ, gia hỏa này vậy mà khó chơi, còn chơi kéo dài chi thuật, hắc hắc, nếu quả như thật không biết tốt xấu. Tiêu đừng trách chúng ta không khách khí, bất quá, trước đó, hắn cũng không muốn đem Tùng quân ép thật chặt, dù sao người ta là Thiên Thông thành thành chủ, kinh doanh hơn 1000 năm, thế lực không có thể khinh thường, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn khai chiến. Tốt, vậy cứ như vậy đi, bản tọa cũng liền cáo tử. Vi phó đà chủ nói, đứng người lên. Tùng quân liền bận bịu đi theo thân, giữ chặt vi phó đà chủ cổ tay, chân thành mời. Vi đà chủ uống chén rượu nhạt lại đi cũng không muộn à. Vi phó đà chủ cười nhạt một tiếng, nói, cái này không nổi, các tùng thành chủ gia nhập liên minh, chúng ta lại đem tiểu nôn hoan, uống cái 3 ngày 3 đêm. Nói xong, nhanh chân rời đi. Tùng Quân liền vội vàng đi theo đem Vi Phó Đà Chủ đưa ra khỏi phủ thành chủ, đứng tại ngoài cửa lớn, thở dài một tiếng, lúc này mới quay trở về đại sảnh. Trong đại sảnh tu sĩ nhìn thấy hắn, tất cả đều đứng lên. Hắn mất hết cả hứng, phất phất tay, tối nay tiểu đến nơi đây đi, ngày mai nghị sự đường thương lượng đại sự. Vâng, thành chủ đại nhân. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ tất cả đều rời đi, lưu lại đầy bàn bừa bộn, tự có nha hoàn, buộc người thượng tới thu thập sạch sẽ, không cần một lát, tiểu chỉ còn lại có Tùng Quân nhất người, thở dài thở ngắn. Tùng thành chủ đây là vì chuyện gì mà ưu phiền? Một cái thanh âm đột ngột vang lên, đem đang trầm tư Tùng Quân giật nảy mình. Ai? Là ai? Chờ hắn xoay người, liền thấy một nam một nữ, nhị cái trẻ tuổi tuấn mỹ người đứng ở trước mắt. Làm Tùng Quân ánh mắt từ Liễu Nhược Mi tuấn tiếu trên gương mặt lướt qua, thân thể chấn động, ánh mắt liền không còn cách nào rời, ngây ngẩn cả người. Liễu Nhược Mi nhìn trước mắt Tùng Quân thành chủ, một cỗ huyết thủy gắn bó cảm giác xông lên đầu, trong ánh mắt dâng lên sương mù, vành mắt đỏ lên, từng viên lớn nước mắt lăn xuống, cách hơn một trượng, đều có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch cùng nhau liền tim đập thình thịch. Đến lúc này, chỗ nào vẫn không rõ cái này Tùng Quân thành chủ coi như không phải cha ruột của mình, cũng là chí thân chi người. Ngươi là Tùng Quân run rẩy thanh âm vẫn nói. Ta là Liễu Nhược Mi, một mực sống ở tiểu hoàn giới. Liễu Nhược Mi ngừng lại nước mắt, nhìn xem Tùng Quân nói. Tùng Quân trên mặt lộ lên phức tạp biểu lộ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Liễu Nhược Mi, hỏi, ngươi, vai trái của ngươi bàng không có phải có một chỗ tử sắc lan hoa thai ký? Liễu Nhược Mi đầu ông một chút, khối này lan hình hoa trạng thai ký nàng liền Phong Ất Mặc đều không có nói cho, mà trước mắt Tùng Quân thành chủ lại biết, hiện nhưng chính là mình chí thân phụ thân rồi. Nàng dùng sức gật đầu, lã chã rơi lệ. Tùng Quân con mắt cũng đỏ lên, hai tay run run nắm lại Liễu Nhược Mi bả vai, con ta, ngươi rốt cục vẫn là tới. Toàn bộ quá trình Phong Ất Mặc đều là lẳng lặng nhìn, đại trí mắt quán chiếu Tùng Quân, biết này người chính là Liễu Nhược Mi cha ruột. Biến lặng lẽ lui ra ngoài, lưu cho cha con nhị cái độc lập giao lưu không gian. Sau 2 canh giờ, Liễu Nhược Mi nín khóc mỉm cười, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung, thế gian còn có cái gì so tìm tới cha mẹ ruột càng cao hứng sự tình. Phong đại ca, phụ thân muốn dẫn lấy ta đi thấy mẫu thân, ngươi tiểu trong phủ ở lại đi. Liễu Nhược Mi tiểu tiếu lôi kéo Phong Ất Mặc thủ, nói, khỏe mắt dẫn cười. Phong Ất Mặc yêu chiều sờ lên Liễu Nhược Mi đầu. Ngươi đi đi, không cần lo lắng ta. Lúc này, Tùng Quân đã gọi tới trong phủ đại quản gia, căn dặn hắn đem Phong Ất Mặc đưa đến khách quý khách phòng, hảo hảo chiêu đãi. Đại quản gia mặc dù không hiểu, lúc nào xuất hiện như thế một cái tôn quý khách người, thế nhưng là thành chủ không thể không nghe, cung kính đem Phong Ất Mặc dẫn đến một gian xa hoa trong phòng khách, tiểu lui xuống. Phong Ất Mặc hoàn thành cái thứ 2 tâm nguyện, tâm tình buông lỏng, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Còn Tùng Quân bị đầy đà chủ bọn hắn hỗn loạn, tiểu không liên quan chính mình sự tình. Thế nhưng là, tiếp xuống 3 ngày, trong phủ thành chủ ăn ngon uống sướng chiêu đãi, chính là không nhìn thấy Liễu Nhược Mi, mỗi lần hỏi tới, đại quản gia đều ấp úng, lệnh Phong Ất Mặc khó chịu. Liền xem như nhận hạ con gái ruột, cha ruột, cũng không nên đối với mình không đối mặt đi, Liễu Nhược Mi đi làm cái gì rồi. Liễu Nhược Mi không có chờ đến, lại chờ được này nhất ngày vi phó đà chủ, nghĩ nghĩ. Nay ngày đúng lúc là tam ngày ước hẹn nhất hậu kỳ hạn, xem ra, Tùng Quân thành chủ có sau cùng quyết đoán. Vi phó đà chủ cùng Tùng Quân trốn ở thư phòng mật đàm 2 canh giờ, các vi phó đà chủ mặt không thay đổi lúc rời đi đợi, Phong Ất Mặc len lén dùng đại trí mắt quán chiếu nội tâm của hắn, phát hiện Tùng Quân đã đáp ứng đà điển phân đà đầy đà chủ yêu cầu, gia nhập nghĩa quân liên minh, trung nâng đại kỳ, lật đổ linh tiêu cùng thống trị. Phong Ất Mặc trong lòng cười nhạo không thôi. Những này người từ đâu tới lực lượng, có thể lật đổ linh tiêu cung. Chỉ dựa vào lục địa chân tiên, cũng có thể diệt hết toàn bộ đà điển phân đà. Ngay tại Phong Ất Mặc chờ đợi không nhịn được thời điểm, ngày thứ 5, Liễu Nhược Mi xuất hiện. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp yêu kiều, phong thái chắc tuyệt Liễu Nhược Mi, liền phát hiện tu vi của nàng đột phá hợp thể kỳ, tiến vào đại thừa kỳ, hơn nữa còn là hậu kỳ, cùng mình cơ hồ ngang hàng. Đến Thiên Thông Thành trước đó, Liễu Nhược Mi tu vi đã đến hợp thể kỳ đỉnh phong, còn kém một cái kỳ ngộ, tựu có thể đột phá, tiến vào đại thừa, ai ngờ ngắn ngủi 5 ngày thế gian, vậy mà hoàn thành một cái đại giai tấn cấp, cái này cũng quá kinh người đi. Thật xin lỗi, Phong đại ca, đây mấy ngày một mực bế quan, bỏ bê đối ngươi chiếu cố, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có thời gian nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi không tức giận à. Liễu Nhược Mi lượn lờ đi vào Phong Ất Mặc bên người, đưa tay ôm lấy Phong Ất Mặc cánh tay, nũng nịu nói. Phong Ất Mặc chỗ nào có thể sinh khí, báo dùng nụ cười mừng rỡ, ngươi tu vi tăng lên, ta thay ngươi cao hứng còn không kịp đó làm sao lại tức giận. Đúng, ngươi làm sao nhanh như vậy tiểu tấn cấp, còn không có kinh lịch lôi kiếp. Là như vậy Liễu Nhược Mi lôi kéo Phong Ất Mặc ngồi xuống, êm tai nói. Nguyên lai, này nhất ngày, Liễu Nhược Mi theo phụ thân đi thấy mẫu thân, hai mẹ con nhận nhau sau ôm đầu khóc giống, một cái là kích động, một cái là đau lòng, hai người khóc hồi lâu mới tách ra. Vì đền bù nhiều năm như vậy đối Liễu Nhược Mi ấy nấy, Tùng Quân vợ chồng hai người thấy Liễu Nhược Mi tu vi quá thấp, liền lấy ra ra truyền một viên tiên đan, tìm mật thất, để nàng ăn vào, tăng cao tu vi. Viên đan dược kia không là linh đan, mà là chân chính tiên đan, chỉ muốn hoàn toàn luyện hóa dược lực, liền có thể dùng phá vỡ gông cùm xiềng xích, trực tiếp tăng cao tu vi, mà lại không cần độ kiếp. Đan này tên là nghịch tiên đan, toàn bộ linh giới cũng chỉ có một viên. Chương 117, độ kiếp sơ kỳ. Bởi vậy, trải qua 5 ngày không ngủ không nghỉ luyện hóa, Liễu Nhược Mi tu vi tiểu không trở ngại chút nào tăng lên đến đại thừa hậu kỳ, vượt qua một cái đại giai. Đại thừa hậu kỳ, mặc dù không tính là đỉnh cấp tồn tại, lại cũng không kém, chỉ thi đụng độ kiếp kỳ lão quái, tự vệ là không có vấn đề. Phong Ất Mặc minh bạch, đây là Tùng Quân sợ mình dấn thân vào tại nghĩa quân liên minh bên trong, cấp vừa mới nhận hạ nữ nhi mang đến nguy hiểm, bởi vậy, để Liễu Nhược Mi để cao tu vi, tự là có thể tại chiến loạn lên về sau, có thể sống sót. Phong Ất Mặc đập Liễu Nhược Mi tinh tế ngọc thủ, nói, xem ra cha mẹ ngươi đối ngươi rất tốt. Đúng, đã nhận cha mẹ, tên của ngươi là không phải muốn sửa đổi đến. Liễu Nhược Mi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Ất Mặc, giọng dịu dàng hỏi, này Phong đại ca ngươi thích Nhược Mi cải danh tự sao? Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, ta không có vấn đề, vô luận ngươi biến thành điệu tên là gì, ta thích đều là ngươi cái này người, mà không phải danh tự. Liễu Nhược Mi thính Phong Ất Mặc nói như thế, sinh lòng cảm động, ôm Phong Ất Mặc, chủ động đưa lên môi anh đào. Động tình nói ra, Phong đại ca, cho tới nay, ta cũng cảm giác mình là cái vô dụng người, không thể giúp ngươi cái gì. Hiện tại, ta đã là đại thừa hậu kỳ tu vi, cùng Phong đại ca ngươi đồng dạng, nên làm những thứ gì cho ngươi. Phong Ất Mặc ngạc nhiên, không rõ Liễu Nhược Mi nói cái gì ý tứ, vừa muốn nói chuyện, Liễu Nhược Mi môi anh đảo tiểu dán tại trên bờ môi của hắn, hai tay cũng thật chặt ôm hắn khoan hậu lưng. Phong Ất Mặc cảm thụ trong ngực Liễu Nhược Mi toàn thân nóng hổi bên trong dung tu đặt trước bên trong minh bạch tâm tư của nàng. Nguyên lai, nàng là muốn cùng mình giao, nghĩ muốn lợi dụng nàng đặc thù trời ban băng phượng thể tăng lên tu vi của mình. Trong lòng rất là cảm động, dùng sức ôm nàng, hai tóc mai tư ma. Trong phòng nhiệt độ lên cao, tràn đầy mập mờ khí tức, nhị cái người hô hấp to thêm. Đồng nhiên, Liễu Nhược Mi bên trong dung tu đặt trước bên trong bắt đầu xé rách Phong Ất Mặc trên người bảo phủ. Phong Ất Mặc đồng dạng không có nhàn rỗi, vung tay lên, trong phòng bày ra linh cấm, nhị cái người ngã xuống trên giường. Bên trong dung tu đặt trước bên trong. Theo một cỗ dị dạng băng lãnh khí tức từ Liễu Nhược Mi trong thân thể tiến vào Phong Ất Mặc thân thể, Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lông khổng thư giãn, bị đả thông huyệt khiếu từng cái biến thành nguyên khí lỗ thủng, trong đan điền nguyên lực vậy mà rút nhanh chóng mà lên. Tại hắn cùng Liễu Nhược Mi bên cạnh hai người tạo thành từng tầng bạch sắc vân vụ, đem hai người bao vây lại, từ bên ngoài nhìn lại, thật giống như tạo thành nhất cái cự đại kén. Này băng lãnh mà tinh thuần khí tức càng ngày càng mạnh, thay thế trong đan điền nguyên lực, thật giống như thức chiếm phượng tổ, không chút khách khí chiếm đoạt đan điền, sau đó bắt đầu hướng Phong Ất Mặc kỳ kinh bát mạch xuất phát, đảo mắt liền tới khí hải vị trí, các Phong Ất Mặc toàn thân nguyên lực tất cả đều bị khu đổi ra. Phong Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi hai người tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Này dị dạng khí tức không ngừng tại hai thân thể người bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển. Giờ này khắc này, hắn chính là Liễu Nhược Mi, Liễu Nhược Mi chính là hắn, không phân khác biệt. Không biết qua bao lâu, khí tức đột nhiên nổ tung, riêng phần mình lưu nửa dưới, trở về hai người thân thể bên trong, mà bốn phía quanh quẩn nguyên khí giống như tìm được ra về nhạ, cùng nhau tràn vào Phong Ất Mặc thân thể. Phong Ất Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, nhị đạo tinh quang bắn lên, khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên, chớp mắt tiểu bước qua độ kiếp kỳ cái này thường người vô pháp vượt giai hồng câu, đồng thời một mực tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong mới đình chỉ. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Liễu Nhược Mi cái này trời ban băng phượng thể tác dụng cường đại như thế, không chỉ tăng cao tu vi, hơn nữa còn cảm giác không thấy lôi kiếp, thật sự là phải thật tốt tạ ơn nàng. Chờ hắn quay người lại, nhìn thấy nằm ở trên giường Liễu Nhược Mi, mặt mày ngậm xuân, thẹn thùng có thể người, thâm tình ôm nàng, dùng sức tại đỏ trói trên môi đỏ hôn một cái, cảm ơn ngươi, Nhược Mi. Liễu Nhược Mi trở tay ôm lấy Phong Ất Mặc, cho tới nay đều là Phong đại ca ngươi trợ giúp Nhược Mi, lần này, Nhược Mi cuối cùng là hồi báo ngươi, Nhược Mi phi thường vui vẻ. À, tu vi của ngươi Phong Ất Mặc cảm giác trong ngực Liễu Nhược Mi cả thân thể run lên. Tu vi lại đang chậm rãi tăng lên, mặc dù rất chậm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của nàng cuối cùng dừng lại tại đại thừa đỉnh phong, ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, tiểu hoàn thành nhị tiểu giai tấn cấp. Đây chính là song tu có ích sao? Phong Ất Mặc sợ ngây người, tu vi càng cao, mỗi một lần tấn cấp đều 10 phần khó khăn, nhưng mà, Liễu Nhược Mi lại liên tiếp sáng tạo ra kỳ tích, đơn giản chính là nhìn mà than thở. Liễu Nhược Mi kiều nộn, trắng non gương mặt dán tại Phong Ất Mặc trên mặt, tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tựa như nở rộ đào hoa, nhẹ nhàng ma sát mấy lần, trầm thấp thanh âm nói, Phong đại ca, lại muốn Nhược Mi một lần đi, Nhược Mi muốn lưu lại bồi tiếp phụ thân, mẫu thân, liền không thể đi theo Phong đại ca ngươi. Phong Ất Mặc gặp nàng nói động tình, tiểu diễm vô cùng, trong lòng giống như mọc cỏ, chỗ nào còn có thể nhịn được, một lần nữa mai nở hai độ, phiên vân phúc vũ. Thật lâu, hai người nói vũ sơ nghỉ, ôm thuyết trong chốc lát tử thoại, mới ôm nhau thiếp đi. Ngày thứ bảy, Phong Ất Mặc rời đi Thiên Thông Thành, bất quá lại rời đi trước, đặc biệt vì Liên Nhi luyện chế ra mấy cố độ kiếp sơ kỳ khôi lôi thú, còn để lại mấy thứ thượng phẩm đạo khí. Hắn đạt được Bộc Dương Tôn giả nhẫn chữ vật cùng Á Luân Phân Đà bảo khố bảo vật, các loại bảo vật trồng chất như sơn, tự nhiên bỏ được cấp Liễu Nhược Mi. Nhị cái người lưu luyến không rời tạm biệt. Liễu Nhược Mi trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Phong Ất Mặc biến mất ở chân trời, nội tâm phiền muộn không thôi. Hoàn thành nhị cái mục tiêu, tiếp xuống chính là đi hư không, bình thường hỗn độn khí tức. Muốn đi vào hư không, cũng không phải một kiện 10 phần chuyện dễ dàng, bởi vì, hư không, không chỉ tồn tại hư không thú loại này cực kỳ lợi hại, không biết quái vật, còn có đủ loại nguy hiểm. Tỷ như, hư không nhiệt độ khác biệt quá lớn, ban đêm có thể dùng chết có người. Ban ngày lại có thể để người thiêu đốt, lợi hại nhất chính là quỷ dị khó lường cương phong, còn có khổng lồ thiên thạch quần. Hư không cương phong, không phải bình thường cương phong, mà là cực thiên cương phong, uy lực của nó là phổ thông cương phong mười mấy chục lần, liền xem như phổ thông độ kiếp kỳ lão quái mạo muội tiến vào cực thiên cương trong gió, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chết đến mức không thể chết thêm. Tu giả, cố nhiên có thể dùng pháp lực bảo vệ mình, đánh tan thiên thạch. Thế nhưng là, một khi pháp lực khô kiệt nữa nha, thiên thạch vô cùng vô tận đó nhất thiết tại cường đại tự nhiên uy lực trước đều quá mức nhỏ bé, bất lực chống lại. Bởi vậy, nghĩ muốn đi hư không, tự phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, các loại phòng ngự thủ đoạn, linh đan phân phối, tiến lên tuyến đường đều muốn hết sức rõ ràng, miễn cho nhiều đi đường quanh co, đem mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Phong Ất Mặc rời đi Thiên Thông Thành, trước tiên ở liên miên chập trùng trong núi lớn tìm nhất địa phương an tĩnh. Luyện chế mấy thứ bảo vật lại đi. Chương 118, Nguyện lực. Kiện thứ nhất muốn luyện chế chính là Ngân Long Giáp. Hôm đó, Ngân Long Giáp bị hủy, làm hắn có chút đau lòng, bất quá lại đau lòng cũng vô sự vô bổ, chỉ cần có thể dùng tới được tiểu vật siêu trô đăng giá. Đương nhiên, luyện chế bảo vật trước tiên đem Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch, Ứng Long bọn hắn phóng xuất, cũng không thể một mực vòng tại tu di trạc bên trong. Bọn hắn tại tu di trạc bên trong cũng không có nhàn rỗi, dẫn bên trong người đem có được bảo vật, phân loại, cấp Phong Ất Mặc đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Liên Nhi biết Liễu Nhược Mi lưu tại Thiên Thông Thành, thở dài một hơi, những ngày này, nàng cùng Liễu Nhược Mi chung đụng thân như tỉ muội, Liễu Nhược Mi rời đi, để nàng tâm tình không tốt. Khổng Bình nhìn xem mặt mũi tràn đầy yêu thương Liên Nhi, lặng lẽ đi vào bên người nàng, đưa tay lôi kéo tay của nàng, ôn nhu nói: Liên Nhi tỷ, Nhược Mi tỷ đi, còn có ta đây, ta cùng ngươi. Liên Nhi dùng sức nhéo nhéo Khổng Bình thủ, cảm kích đôi nàng cười cười, không nói gì. Phong Ất Mặc chọn lựa lên mấy thứ chân quý vật liệu luyện khí, thả ra tu la hắc tấm diễm. Trải qua thời gian lâu như vậy, Tu La Hắc Tâm Diễm vậy mà không cách nào luyện hóa Thái Dương Thần Tinh Châu, làm hắn 10 phần phí giải. Hắn đã từng thử luyện hóa Thái Dương Thần Tinh Châu, có thể hạ tràng cùng Tu La Hắc Tâm Diễm, không hề có tác dụng, cũng liền từ bỏ. Bất quá, Thái Dương Thần Tinh Châu tồn tại Chu Tức trong thân thể, cũng không ảnh hưởng nó các loại hành vi. Bởi vậy, mấy thứ vật liệu luyện khí rất nhanh liền biến thành chất lỏng, bên trong tạp chất đều bị phần thiêu không còn, tăng thêm Phong Ất Mặc tiến vào độ kiếp sơ kỳ, pháp lực, thần thức có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phương pháp luyện khí càng thêm thuần thục. Lại nói, Ngân Long Giáp trước đây hắn luyện chế qua một lần, xe nhẹ đường quen, bởi vậy chỉ dùng một ngày rưỡi, tự luyện chế lên một bộ hoàn toàn mới Ngân Long Giáp. Chỉ bất quá, lần này Ngân Long Giáp đẳng cấp cao hơn, là một kiện trung phẩm đạo khí. Ngân Long Giáp tác dụng là bảo vệ toàn thân, từ đầu đến chân, một chỗ không rơi, phòng ngự toàn diện, thích hợp nhất mặc sông hư không. Thế nhưng là Phong Ất Mặc không muốn chỉ giới hạn ở đây, hắn còn cần muốn một kiện chân chính phòng ngự pháp bảo. Tại Tu Di Trạc bên trong tìm kiếm một phen, tìm ra hai kiện tâm chán. Kiện thứ nhất là thổ màu vàng hình vuông tâm chán. Tựa như là từ Bộc Dương Tôn giả trong nhẫn chứa đồ phát hiện, hắn chết mấy tháng, phía trên thần thức ấn ký hoàn toàn biến mất, bởi vậy, Phong Ất Mặc có thể dùng nhẹ nhõm trực tiếp luyện hóa. Thức hải bên trong thần thức thụ bởi vì tu vi tăng lên, mà tăng cao gấp đôi, càng cao to hơn, tán cây rộng lớn, đường kính đạt mấy trăm trượng, tất cả trên nhánh cây đều treo từng nhánh thần thức tiễn, không hạ hơn 2.000 chi. Làm thần thức rơi vào thổ hoàng sắc hình vuông trên tâm chán, Phong Ất Mặc não hải tiểu xuất hiện tâm chán danh tự, Hương Phần Thuẫn. Phong Ất Mặc sững sờ, bởi vì hắn tại khối này Hương Phần Thuẫn thượng cảm nhận được một cái cùng loại Phật lực năng lượng, lại có chỗ khác biệt. Mà lại, một mặt tâm chán, lại có hương hỏa khí tức, như có như không hương nến mùi tỏ khắp, càng làm hắn hơn phí giải. Đốt! Đây là vật gì? Mang theo cực lớn lòng hiếu kỳ, Phong Ất Mặc bắt đầu dùng thần thức luyện hóa Hương Phần Thuẫn, thế nhưng là sau một nén nhang, vậy mà hảo không tiến triển. Tiểu tử, ta đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu như liền một mặt tâm chắn đều không thể luyện hóa, cũng sẽ không cần lan lộn. Thế là, Phong Ất Mặc ngông nên bị kích thích, điều động thần thức trên cây thần thức tiễn, bắt đầu không ngừng oanh kích Hương Phần Thuẫn. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, Hương Phần Thuẫn trừ bỏ bị thần thức tiễn oanh kích trên dưới lăn lộn bên ngoài, căn bản không có bị luyện hóa dấu hiệu. Phong Ất Mặc sầu muộn, chẳng lẽ lại vật này không thể như thế luyện hóa, có thể buộc Dương Tôn giả là như gì luyện hóa? Ừm, không đúng, giống như vừa rồi cầm lên đây Hương Phần Thuẫn thời điểm, phía trên căn bản cũng không có buộc Dương Tôn giả thần thức, ngay từ đầu, còn tưởng rằng phía trên thần thức tiêu tán, bây giờ xem ra là nghĩ sai. Này Bộc Dương Tôn giả căn bản cũng không có luyện hóa đây Hương Phần Thuẫn. Là hắn không muốn vẫn là không cách nào luyện hóa này Thuẫn. Nghĩ nghĩ, Phong Ất Mặc đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này Hương Phần Thuẫn giống như cùng Phật lực có quan hệ, hẳn là dùng Phật lực luyện hóa mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc vội vàng vận chuyển bàn nhược kim cương kinh, tinh thuần Phật lực theo thần thức tiễn cùng một chỗ rơi vào lơ lửng ở trước mắt Hương Phần Thuẫn bên trên. Ông! Làm Phật lực vừa mới rơi vào Hương Phần Thuẫn bên trên, Hương Phần Thuẫn tiểu buộc phát lên sán lạn ngời ngời quang mang, đem Phong Ất Mặc mở ra sơn động đều chiếu rọi biến thành vàng óng ánh, giống như trong động đột nhiên xuất hiện một cái thái dương, tràn đầy ấm áp Phật lực. Mà tại chầm chầm nhúc nhích Phật quang bên trong, Phong Ất Mặc có thể dùng cảm nhận được khác hẳn tại Phật lực một loại năng lượng, bên trong tựa hồ ẩn chứa thì thảo trầm thấp cầu nguyện thanh âm, nghe để người nhịn không được sinh lên vẻ kính sợ. Thành kính nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất, thậm chí cống hiến ra bản thân linh hồn tới. Phong Ất Mặc hai mắt thời gian dần trôi qua mê ly, giống như mê thất tại đây mê hoặc cầu nguyện thanh âm dưới, thần thức trên cây bạch phượng đột nhiên vươn cổ cao mình, lệnh Phong Ất Mặc không tự chủ được dùng mình một cái, tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, sợ không thôi. Đông nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, kinh hãi nhìn trước mắt Hương Phần Thuẫn, đây là nguyện lực, là chúng sinh dùng hồn phách cầu nguyện nguyện lực. Hắn tu luyện qua bàn nhược kim cương kinh, biết tại Phật Pháp bên trong, ngoại trừ bình thường Phật lực bên ngoài, còn có một loại cùng loại Phật lực năng lượng, chính là nguyện lực. Nguyện lực, tức thề nguyện lực lượng, tốt nguyện công đức chi lực. Nguyện, là chúng sinh đối sinh mệnh bản chất nhận thức, đối thống khổ hiểu rõ. Thuyết nguyện lực là một loại đặc thù Phật lực, không bằng thuyết nguyện lực là một loại phát ra từ tín đồ ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nguyện vọng, cái đó siêu việt nhất thiết, thậm chí có thể nói cực kỳ điên cuồng. Mà lại, trải qua Phật lực thôi động, Phong Ất Mặc đã nhận lên, Trước mắt hương phần thuẫn tài liệu luyện chế không phải cái gì đặc thù vật liệu luyện khí, mà là các tín đồ phần thiêu hương đến sau đánh mất xuống tàn hương. Có thể dùng phổ thông thông hương hỏa luyện chế thành lợi hại như thế hương phần thuẫn, đó là dạng gì thủ pháp cùng năng lực a? Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, bắt đầu cẩn thận mà nghiêm túc luyện hóa hương phần thuẫn, hai tay pháp quyết không ngừng, nhất đạo đạo Phật lực tràn vào hương phần thuẫn bên trong. Nửa ngày về sau, làm Phật quang tiêu tán, này là lước nguyện lực thanh âm biến mất, Phong Ất Mặc rốt cục cảm nhận được, khối này hương phần thuẫn bị hắn luyện hóa. Đã hương phần thuẫn lợi hại như thế, liền không có bất muốn luyện hóa một khối khác tâm chán, liền thu hồi còn sót lại tâm chán, lấy ra phá thiên chu. Này chu ngoại trừ có thể dùng phá vỡ giới lực, tại khác biệt linh giới xuyên thẳng qua bên ngoài, vẫn là một kiện không sai phi hành bảo vật. Chỉ bất quá trước đó, Phong Ất Mặc lo lắng sẽ bị Linh Tiêu Cung nhìn thấu, cũng không dám lấy ra dùng. Bây giờ, Linh Tiêu Cung cảnh nội chiến loạn lộn xộn lên, hẳn là không để ý tới đột nhiên xuất hiện phá thiên chu, mà lại, hắn còn muốn đối phá thiên chu cải tiến một phen, che giấu lúc đầu hình dạng, cứ như vậy, bên cạnh người tiểu không phát hiện được. Có phá thiên chu, tiến vào hư không, biết càng thêm an toàn, nhanh chóng. Muốn làm tự làm, cầm lên rất nhiều đỉnh cấp vật liệu luyện khí, nhằm vào phá thiên chu tính đặc thù, chọn lựa lên 3 loại, bắt đầu cải tiến đại nghiệp. Liên Nhi cùng Khổng Bình nhàn rỗi vô sự, tiêu trong núi đi dạo, chỗ này đi bộ một chút, chỗ ấy đi dạo một vòng, thải thải quả dại, hái hái ra hoa, cũng là hài lòng, chậm rãi tiểu không tại bởi vì Liễu Nhược Mi rời đi mà thương tâm. Chương 119, tiến vào hư không. Sau 3 ngày, nhất đạo hắc quang phóng lên tận trời, thẳng đến Cửu Tiêu mà đi, nhanh giống như thiểm điện, chớp mắt tiểu biến thành một điểm đen. Phong Ất Mặc đây tam ngày không ngủ không nghỉ, ra cải biến phá thiên ngoài thuyền biểu nhan sắc bên ngoài, càng là tại phá thiên trong đỏ mặt tăng lên mấy cái linh cấm. Cái thứ nhất chính là tìm đạo linh cấm, có thể dùng căn cứ Phong Ất Mặc đưa vào bên trong hư không địa đồ, tự động tiến lên. Trước đó phá thiên chu là vì Linh Tiêu Cung sứ giả sử dụng, bên trong chỉ có cố định 36 linh giới tọa độ, không cách nào định vị cái khác tọa độ. Cái thứ hai chính là hàng ôn linh cấm, dùng hỏa diễm kim tinh cùng băng phách tinh vì động lực, ban ngày có thể để xua tan nhiệt lượng, ban đêm có thể dùng phóng thích nhiệt năng, bảo trì phá thiên trong đỏ nhiệt độ cơ hồ không thay đổi. Cái thứ ba, Phong Ất Mặc tham chiếu phong lôi hư không kiếm đạo tắc, vì phá thiên chu thiết kế thêm phong lôi ngự không linh cấm. Để phá thiên chu tốc độ phi hành tăng lên 3 thành, mà lên còn có thể phóng thích lôi hồ, tiến hành công kích. Chỉ bất quá, phóng thích lôi hồ, cần muốn lôi thuộc tính nguyên thạch, Phong Ất Mặc lật khắp tu di trạng, tại tiểu sơn đồng dạng nguyên thạch đống bên trong, cũng liền chỉ tìm được 5 khối lôi thuộc tính nguyên thạch, chỉ có thể dùng ít đi chút. Sau một ngày, ngồi tại phá thiên trong đỏ Phong Ất Mặc, Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch cảm giác thân thuyền đột nhiên mãnh liệt chấn động đung đưa. Biết phá thiên chu hiện tại bắt đầu đột phá lăng tiêu giới lực chi vực, sau đó tiểu muốn chính thức tiến vào hư không, không khỏi ít nhiều có chút khẩn trương. Ầm ầm, phá thiên chu tả hữu sóc nảy, chúng người bất đắc dĩ bắt lấy lan can, đem thân thể cố định tại chỗ ngồi bên trên, Phong Ất Mặc con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước, liền thông qua quan sát miệng thấy được cái gọi là cực thiên cương phong. Nay cực thiên cương phong lại là đủ mọi màu sắc, cực kỳ lộng lẫy, nhất đạo nói. Từng đầu, tựa như giải lụa màu bay múa, không ngừng đánh vào phá thiên thân thuyền bên trên, chính là bởi vì như thế, mới khiến cho phá thiên chu không ngừng lay động, sốc này, mà lại để nguyên thạch tiêu hao tăng lên, tốc độ biến chậm, chu trên người vòng bảo hộ lấp lóe không thôi. Thật xinh đẹp. Liên Nhi, Khổng Bình thấy được cực thiên cương phong, kinh ngạc kêu lên, nếu như không phải lắc lư lợi hại, các nàng đã sớm vọt tới cửa sổ cẩn thận thưởng thức. Phong Ất Mặc nhưng không có tâm tình thưởng thức. Mà là khẩn trương chú ý phá thiên chu, sợ phá thiên chu bị cực thiên cương phong cấp xung phá, xé nát, đến lúc đó, tiểu nguy hiểm. Cũng may sóc nảy một canh giờ, tất cả mọi người cảm giác phá thiên chu đột nhiên gia tốc, thật giống như từ sền sệt trong vũng bùn lao ra, bình ổn nhanh chóng phi hành. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thay đổi toàn bộ nguyên thạch, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Có tìm đạo linh cấm, không cần cố ý điều khiển phá thiên chu. Cái đó liền có thể dựa theo cố định mục tiêu tiến lên. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, vừa mới thoát ly giới lực rừng vực cực thiên cương phong quấy nhiêu nửa ngày, phá thiên chu liền mặc nhập một mảnh phi hành tốc độ cao vành đai thiên thạch bên trong. Mảnh này vành đai thiên thạch đủ có mấy trăm bên trong rộng, bên trong xen lẫn thật to nho nhỏ thiên thạch, tiểu nhân có đầu lâu lớn như vậy, lớn thật giống như nhất tòa tiểu sơn, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Bành! Bành! Phong Ất Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm ngay phía trước quan sát cửa sổ, thao túng phá thiên chu tránh né lớn thiên thạch, thế nhưng là khối nhỏ thiên thạch không ngừng đánh vào phá thiên thân thuyền bên trên, phát lên từng tiếng vang, biến thành vô số mảnh vỡ, nhưng cũng chấn động đến phá thiên chu bắt đầu càng không ngừng run rẩy, lắc lư. Phong đại ca, bên trái có nhất khối hơn 30 trượng thiên thạch bay tới. Phụ trách bên trái quan sát Liên Nhi đột nhiên kêu lên. Trước đây, Phong Ất Mặc không phải là không có thử qua thần thức dò xét lên phá thiên chu bên ngoài, có thể là vừa vặn tìm tòi lên, tiểu bị bên ngoài cực thiên cương phong xé nát, làm hắn đầu đau muốn nức, vội vàng thu hồi, liền để Liên Nhi phụ trách bên trái, Khổng Bình phụ trách quan sát mặt phải, mà Túc Trạch quan sát đằng sau. Mà lúc này, ngay phía trước đồng dạng xuất hiện nhất khối vẫn thạch khổng lồ, chừng hơn 60 trượng, so bên trái còn lớn hơn rất nhiều. Phá thiên chu bất quá vài chục trượng lớn nhỏ, mặc kệ là 30 trượng vẫn là 60 trượng, chỉ muốn đụng vào phá thiên trên thuyền, phá thiên chu khẳng định sẽ bị tăng giã. Nên làm cái gì? Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm càng ngày càng gần to lớn thiên thạch, toàn vẹn không để ý Liên Nhi kêu gọi, mắt thấy hai khối vẫn thạch khổng lồ liền phải đem phá thiên chu giáp công ở giữa. Phá thiên chu ngay phía trước đột nhiên nổ bắn ra lên nhất đạo làm sắc hồ quang điện, chính giữa phía trước thiên thạch phía trên. Vâng! Ken két! Một tiếng vang thật lớn về sau, phá thiên chu mãnh liệt lay động, sốc nảy, phát lên chói thai ken két thanh âm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Tiếp lấy phía trước xuất hiện vô số khối vỡ vụn thiên thạch, giống như rơi ra mưa thiên thạch, lốp ba lốp bốp đánh vào phá thiên thân thuyền bên trên. Các phía trước trong sáng. Liên Nhi treo lấy trái tim nhỏ rốt cục buông xuống, hoan hô lên, Phong đại ca, ngươi thật lợi hại. Phong Ất Mặc cười cười, đồng dạng trầm tĩnh lại, bất quá không dám triệt để buông lỏng, bởi vì, bọn hắn còn tại vành đai thiên thạch bên trong. Sau hai canh giờ, mắt thấy hiệu số bên trong tiểu chỗ sung yếu lên vành đai thiên thạch, trước mắt đột nhiên tối đen, nhất khối cao 7-800 trượng siêu cấp thiên thạch xuất hiện, gào thét mà đến, cách phá thiên chu đều có thể cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Tứ người đều trợn tròn mắt. Lôi hổ có thể dùng đánh nát 6-70 trượng thiên thạch, lại không làm gì được to lớn như vậy thiên thạch, chẳng lẽ lại liền bị đụng thành thịt nê, nghiền ép chí tử. Phong đại ca nhìn xem to lớn thiên thạch càng ngày càng gần, Khổng Bình khẩn trương đều cả lăm, mà Liên Nhi đứng tại Phong Ất Mặc bên người, duỗi tay nắm chặt Phong Ất Mặc đại thủ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, có thể cùng Phong đại ca đồng sinh cộng tử, Liên Nhi thỏa mãn. Phong Ất Mặc cảm động muốn mạng, vô Liên Nhi, trong lòng quyết định, nếu như trốn không thoát, liền đem Liên Nhi bọn hắn thu được tu di trạc bên trong, cũng sẽ không để bọn hắn vẫn lạc. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc nhớ ra cái gì đó, ảo não vô đài điều khiển, mình làm sao đần như vậy, to lớn như vậy thiên thạch vừa vặn có thể dùng thành là tốt nhất bình chứng A, uống nói, các ngươi đều ngồi vững vàng. Nói xong, Liên Nhi các người chỉ cảm thấy phá thiên chu đầu cao cao dơ lên. Vậy mà nhanh chóng cất cao, toàn vẹn không để ý phía trên một chút nhỏ bé thiên thạch khối. Bành bành bành. Liên tiếp sau khi đụng, phá thiên chu gian chặt lấy vẫn thạch khổng lồ phía trên lật dạo qua một vòng, thay đổi phương hướng, sau đó tại Phong Ất Mặc tinh chuẩn khống chế dưới, rơi vào to lớn thiên thạch phía trên, tiếp lấy trượt xuống dưới đi vài chục trượng, dừng lại tại to lớn thiên thạch cái bóng mặt một chỗ lô khảm bên trong. Liên Nhi các người trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng được. Phong đại ca, ngươi quá tuyệt vời. Liên Nhi hưng phấn ôm lấy Phong Ất Mặc, cũng không để ý Khổng Bình cùng Túc Trạch ở bên cạnh, hung hăng hôn hắn một ngụm. Phong Ất Mặc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự nhủ may mắn. Vừa rồi, hắn ý tưởng đột phát khống chế phá thiên chu bay lên, đáp xuống to lớn thiên thạch bên trên, tự là muốn đem to lớn thiên thạch xem như công sự che chắn, mặc dù trệ hướng lúc đầu phương hướng, lại có thể dùng tại to lớn thiên thạch tiềm hộ dưới, bình an tiến lên. Sau đó lại tùy thời thoát ly vành đai thiên thạch, khôi phục bình thường phương hướng. Quả nhiên, có to lớn thiên thạch xem như bình chướng, một đường thông suốt, chính diện thiên thạch toàn bộ bị to lớn thiên thạch cản lại, lẻ tẻ rơi vào phá thiên trên thuyền cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Chương 120, hư không thú. Càng quan trọng hơn là, trải qua bị thiên thạch va chạm, phá thiên chu xuất hiện tổn hại, phòng hộ linh cấm cũng hư hại nhiều chỗ, cần phải kịp thời chữa trị. Đây to lớn thiên thạch chính là tốt nhất điểm rơi. Các ngươi ở bên trong chờ lấy, ta đi ra xem một chút. Phong Ất Mặc nói xong, lóe lên, tựu xuất hiện tại phá thiên chu bên ngoài. tuy nói là to lớn thiên thạch mặt sau, Phong Ất Mặc cũng không dám trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, thân thể hiện hiện lên ngân long giáp, có thể dùng phòng ngự còn sót lại cương phong. Chờ hắn nhìn thấy phá thiên trên thuyền xuất hiện từng cái gập ghềnh hố sâu cùng chu phía trước nhất đạo dài khoảng 5 thước vết rách về sau, ám đạo may mắn, ai ngờ nói toạc ra thiên chu tổn hại nghiêm trọng như vậy, nếu như lại tiến lên, thuyết không lên một đợt thiên thạch công kích đến đến, liền sẽ chia 5 x 7. Phong Ất Mặc cảm thụ một chút bên ngoài, có lẽ có to lớn thiên thạch làm bình chướng, cương phong giảm mạnh, bất quá bởi vì là ban ngày, nhiệt độ có chút cao, còn có thể chịu được, việc này không nên chậm trễ, hắn bắt đầu tu bổ tổn hại địa phương, đều lần nữa đem hư hao phòng hộ linh cấm chữa trị. Sau 3 canh giờ, phá thiên chu rực rỡ hẳn lên, Phong Ất Mặc mồ hôi đầm địa trở về tới phá thiên trong đỏ, nhất cũng không muốn nhúc nhích. Liên Nhi Nhu thuận đưa lên thức ăn nước uống, Phong Ất Mặc lang thôn hổ yết ăn hết, cảm giác tốt lên rất nhiều. Không sao, mọi người không cần lo lắng. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, nói. Sau một ngày, to lớn thiên thạch xen lẫn trong vành đai thiên thạch bên trong, từ từ trôi nổi, phi hành đến vành đai thiên thạch bên dưới, Phong Ất Mặc nhìn chuẩn cơ hội, thôi động phá thiên chu rời đi thiên thạch, xông vào hư không. 2 ngày kinh tâm động phách, để tất cả mọi người minh bạch, trách không được mọi người đem hư không liệt vào chỗ nguy hiểm nhất, nghĩ muốn xông vào đến trong hư không, quá nguy hiểm. Sau đó, ngoại trừ cực thiên cương phong, lại cũng không có nguy hiểm gì, Phong Ất Mặc liền buông tay để phá thiên chu dựa theo mục tiêu, thay đổi phương hướng, tự chủ tiến về. Tại ban đêm, trong hư không đầy sao tô điểm, chói lóa mắt, không chỉ Liên Nhi nhìn ngây người, tiêu liền Phong Ất Mặc cũng kinh thán không thôi, 2 người sóng vai ngồi cùng một chỗ, quan sát tinh không, cảm giác vô cùng ấm áp cùng hài lòng. Sau lưng, Khổng Bình u hoán ánh mắt nhìn 2 người rúc vào với nhau bóng lưng, ám ám thở dài một hơi. Hôm qua ngày, biểu hiện của mình quá kém, vậy mà sợ 2 muốn chết, mà Liên Nhi tỷ tỷ lại có thể dũng cảm cùng Phong Đại ca đứng chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, vì cái gì khác nhau lớn như vậy chứ? Túc Trạch chẳng biết lúc nào đi vào bên người nàng, thấp giọng nói, chủ nhân là một cái cực kỳ trọng tình trọng nghĩa chi người, chỉ muốn ngươi thật tâm thật ý giao lên, nhất định sẽ đạt được chủ nhân công nhận. Khổng Tước nắm tay nhỏ nắm chặt, thầm hạ quyết tâm, nếu như lại gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ giống như Liên Nhi tỷ tỷ đồng dạng. Phá thiên chu phi hành số ngày, trong hư không xuất hiện từng đoàn, nhiều đám kỳ quái vòng xoáy, mấy lần kém chút không có đem phá thiên chu hút vào. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, hắn biết, lấy từng cái lớn nhỏ không nhất vòng xoáy chính là trong hư không nguy hiểm nhất, đồng dạng là nhất là quý hiếm bí cảnh cửa vào. Không sai, chính là bí cảnh cửa vào. Nghe đồn, hư không hình thành nhờ vào không gian các giới bạo tạc, mấy trăm vạn năm trước, linh giới cùng tiên giới lúc đầu có một đầu rộng lớn không nhìn thấy bờ giới hà, linh giới tu sĩ muốn chân chính thành tiên, chỉ cần đi qua ngàn khó vạn hiểm xuyên qua giới hà, đến tiên giới. Liền có thể thành tiên. Nhưng ai biết nói, mấy trăm vạn năm trước một ngày, rộng lớn giới hà đột nhiên phát sinh bạo tạc, ngạnh sinh sinh đem tiên giới cùng linh giới triệt để tách ra, không gian đổ sụp, phù gần một chút linh giới cùng tiên giới biên giới bộ phận tiểu bị cuốn vào hư giữa không trung, xé thành vô số khối, tạo thành từng cái độc lập, lớn nhỏ không nhất không gian, đây chính là trước mắt hư không bí cảnh. Nghe đồn, có hư không bí cảnh có thể dùng trực tiếp liên thông tiên giới. Không cần trải qua tiên kiếp, liền có thể dùng vũ hóa phi thăng, trở thành tiên người. Chỉ bất quá, có hư không bí cảnh bên trong có dấu kinh người bảo vật, có bí cảnh bên trong tồn không có cách nào lường được nguy hiểm, không phải ai đều có thể vào được bảo sơn, thu hoạch được bảo vật, kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng ở tại. Mà lại, nguy hiểm nhất chính là trải qua hơn 100 vạn năm diễn hóa, hư không cùng hư không bí cảnh xuất hiện không giống với yêu thú một loại quái thú, được xưng là hư không thú. Bọn chúng có thể dùng tự do tiến lên hư không bí cảnh, cấp thám hiểm tu sĩ mang đến nguy hiểm to lớn, rất nhiều tu sĩ đều là chết tại hư không thú miệng bên trong. May mắn là, hơn 10 ngày đến, Phong Ất Mặc cũng không có gặp được hư không thú. Thế nhưng là, nếu như bị hư không bí cảnh to lớn hấp lực hút vào hư không mật cảnh bên trong, hạ trang như gì, nhưng lại không tiện nói. Bởi vậy, Phong Ất Mặc thận trọng điều khiển phá thiên chu, tránh né hư không bí cảnh hấp lực. Phong Ất Mặc lấy được đây một phần hư không địa đồ cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều nơi đều không có ghi rõ, chỉ có thể giảm bớt tốc độ, tránh né lớn nhỏ không nhất hư không vòng xoáy, phòng ngừa bị hút đi vào. Cách ly một ngày, lo lắng sự tình vẫn là rốt cục phát sinh. Đây nhất ngày, Phá Thiên Chu bình thường phi hành, phía trước lại xuất hiện một mảnh đen như mực vân. Phong Ất Mặc trong lòng lấy làm kỳ, nơi này là hư không, liền không khí đều không có, tại sao có thể có vân? Các Phá Thiên Chu chậm rãi tới gần, Phong Ất Mặc đây mới nhìn rõ lên, trôi nổi trong hư không tựa như đám mây đồng dạng mềm nhũn đồ vật là sống, mà lại ngay tại ăn trôi nổi tại trong hư không các loại thiên thạch. Vật này vô hình không thể, không có cốt cách, cũng không nhìn thấy con mắt, bày ra, chừng vài mâu lớn nhỏ, nhất khối thiên thạch bị cái đó nhúc nhích bao trùm lên, tựu biến mất. Chúng người nhìn trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ đây chính là hư không thú? Quái vật kia tựa hồ cảm thấy được Phá Thiên Chu tồn tại, chậm rãi thay đổi phương hướng, để Phong Ất Mặc bọn hắn thấy rõ quái vật ngay mặt. Một cái hình tròn, có thể dùng tự do khuyết trương hình tròn lỗ thủng sinh trưởng ở thân mềm ngay phía trước, hẳn là miệng của nó, bởi vì Phong Ất Mặc có thể dùng rõ ràng nhìn nhất khối thiên thạch bộ phận sau, tại khoe miệng phía trên, là tam cái khe hở, thành xếp theo hình tam giác. Cái kia hẳn là con mắt của nó đi, Phong Ất Mặc nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, Phong Ất Mặc ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ba đầu dài hơn thước khe hở toàn bộ mở ra, liền thấy được tam cái con ngươi màu xám. Quái dị hồ đây mới nhìn rõ ràng Phá Thiên Chu tồn tại, mềm mại hai bên bỗng nhiên trên dưới nhanh chóng vỗ, giống như là nhất đôi cánh, thân thể to lớn lập tức hướng Phá Thiên Chu bên này vọt tới. Phong Ất Mặc chưa từng gặp qua hư không thú, cũng không biết đạo hư không thú dáng vẻ. Tại các loại trong điển tịch đối tại hư không thú miêu tả cũng đều là một vùng mà qua, không có kỹ càng miêu tả, bất quá, Phong Ất Mặc dám xác định, quái vật trước mắt chính là hư không thú. Phong Ất Mặc giật nảy mình, vội vàng thôi động Phá Thiên Chu tăng thêm tốc độ, phía bên phải phía trước chuyển đi. Nhưng mà, Phá Thiên Chu tốc độ nhanh, này hư không thú tốc độ càng nhanh, giống như chạy xuôi, liền đến Phá Thiên Chu 50 trượng bên ngoài. Thật giống như một mảnh xám hắc sắc kiếp vân bao trùm mà đến, rất là doa người. Phong đại ca, nhanh dùng lôi hồ công kích cái đó. Bên cạnh Khổng Bình khẩn trương kêu lên. Phong Ất Mặc tự nhiên biết lôi hồ công kích, mặc dù đau lòng lôi thuộc tính nguyên thạch, còn là nhấn xuống phát xạ khóa, nhất đạo dài 10 trượng lôi hồ tiểu bay về phía hư không thú. Chương 121, Đào Vong. Vâng. Tại Phá Thiên trong đỏ. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được bạo tạc mang tới kịch liệt ba động, Phá Thiên Chu thân thuyền run rẩy kịch liệt, bị hất bay ra ngoài. Các Phá Thiên Chu ổn định lại, chúng người ngưng mắt quan sát bị lôi hồ bắn trúng hư không thú, mừng rỡ phát hiện hư không thú vài mẫu lớn nhỏ trên thân thể xuất hiện một cái đường kính khoảng 3 trượng trong suốt lỗ thủng, có thể dùng từ bên này nhìn thấy đối diện. Thế nhưng là, không chờ bọn họ nụ cười trên mặt hoàn toàn nở rộ, tiểu khiếp sợ phát hiện, trong suốt lỗ thủng chính thật nhanh khép lại. Đây là có chuyện gì? Nhất ký lôi hồ thế nhưng là tiêu hao một viên thượng phẩm lôi thuộc tính nguyên thạch, làm sao còn có thể khép lại? Ta cũng không tin, đánh không chết ngươi, cho ngươi thêm nhất ký. Phong Ất Mặc khẽ cắn nha, lại bắn nhất ký lôi hồ, hư không thú một bên khác trên thân thể cũng xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, nhưng mà, này trong suốt lỗ thủng vẫn như cũ nhanh chóng khép lại, giống như vừa rồi nhất ký lôi hồ bắn giống. Lần này, Phong Ất Mặc không bình tĩnh, vừa muốn thay đổi phương hướng, thật nhanh đào tẩu, đúng lúc này, hư không thú hình tròn miệng bên trong phát lên một tiếng thê lương tiếng kêu. Nha ba. Tiếng kêu xuyên thấu Phá Thiên Chu, tiến vào bên trong, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy hai lỗ thai vụ vụ, cảm giác đầu choáng váng mắt hoa, thức hải bên trong thần thức thụ bắt đầu mãnh liệt lay động, thân thể lung lay sắp đổ, Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch Tam người càng là không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê, Phong Ất Mặc chịu đựng đau đớn. Vung tay lên, đem tam người thu được tu di trạc bên trong, vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện hư không thú thân thể cao lớn đã hoàn toàn bao trùm tại Phá Thiên. Trên thuyền. Không được. Phong Ất Mặc chỉ tới kịp kêu một câu, vừa mới toàn bộ phong thích ngân long giáp, cũng cảm giác dưới thân Phá Thiên Chu phát lên một tiếng vang thật lớn, tiểu chia 5 x 7, hắn người tiểu xuất hiện ở trong hư không. Cương đại Phá Thiên Chu vậy mà chịu không được hư không thú một kích. Cái này hư không thú cũng quá cường đại. Phong Ất Mặc không dám suy nghĩ nhiều, lóe lên, tiểu xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Đáng tiếc hư không thú không muốn buông tha hắn, khổng lồ thân thể mềm mại nuốt sống Phá Thiên Chu hải cốt về sau, thẳng đến hắn bay tới. Phong Ất Mặc bị hù hồn phi phách tán, ai ra, Phá Thiên Chu đều có thể ăn hết, tự mình tính cái gì, vội vàng canh trường xiết thuật thi triển đến cực hạn, hướng nơi xa bỏ chạy. Vì mạng sống, ngoại trừ ngân long giáp, hắn bên ngoài thân hiện lên nhất trọng lân thiến, chính là thần long cựu hiện. Trong hư không, ngân long giáp phát ra lên ngân sắc quang mang, liền tựa như nhất đạo lóe sáng lôi điện, phá không mà đi, nhưng mà, này hư không thú theo đuổi không bỏ, không thấy làm sao động tác, tiểu bay ra mấy trăm trượng. Phong ất mặc âm thầm kêu khổ, trong hư không, không có chỗ tránh né, không có chỗ tảng, chỉ có thể liều mạng chạy vội, chỉ muốn có chút dừng lại, liền sẽ bị sau lưng hư không thú đuổi kịp. Đáng thương Phong ất mặc bỏ mạng chạy trốn, chợt thấy mười mấy khối thiên thạch lơ lửng tại thiên trượng bên ngoài, không chút do dự phi nhanh quá khứ, đồng thời thi triển khô huyền công, dán tại nhất khối vài chục trượng lớn nhỏ thiên thạch bên trên, lặng yên không một tiếng động. Hư không thú đuổi đi theo, phát hiện mục tiêu biến mất không gặp, phút chốc ngừng lại, màu xám tam cái con mắt không đứng ở bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy cũng chỉ là chậm chạp phiêu động thiên thạch. Cái đó trong lòng kỳ quái, vừa rồi cái kia tên đáng ghét làm sao không thấy. Nha ba. Hư không thú lại phát ra một tiếng kêu chói tai, nghĩ muốn dùng cái này đem ẩn nút Phong ất mặc trấn ra, thật tình không biết Phong ất mặc có kinh nghiệm của lần trước, vừa mới tránh né tốt, tiêu phong bế lục thức, hắn đối với khô huyền công bí ẩn công năng 10 phần tự tin. Phong bế lục thức Phong ất mặc không có có nhận đến hư không thú tiếng kêu tổn thương, như là lao tăng nhập định, thật chặt bám vào thiên thạch bên trên, chậm rãi di chuyển. Hư không thú nhất liền kêu vài tiếng, thấy không có tác dụng, không cam lòng bay tới đằng trước. Chờ giây lát, Phong ất mặc cảm giác hư không thú đã rời đi, chậm rãi hiện ra thân hình, nhớ tới phá thiên chu đã bị phá hủy, không cách nào cưỡi, chỉ có thể dựa vào phi hành, Phong ất mặc cười khổ không thôi. Hắn vừa mới bay khỏi thiên thạch, còn không cắt phi lên trăm trượng, cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khóa chặt mình, vội vàng thi triển đại trí mắt, liền thấy phía trước tam bên ngoài trăm trượng, nổi lơ lửng một cái trong suốt vật thể. Đây xem xét, cơ hồ bị hù hắn tam hồn lục phách ném đi một nửa, khá lắm, hư không thú còn có thể ẩn thân, nếu như không phải có đại trí mắt, mình tựu chủ động đưa đến người ta miệng bên trong, không kịp ngẫm nghĩ nữa, quay đầu liền chạy, lần này, thế nhưng là liều mạng. Hư không thú thấy Phong ất mặc khám phá mình ẩn thân, liền không còn ẩn nút, hướng Phong ất mặc đuổi sát mà đi. Hai một đuổi một chạy, kéo dài một ngày một đêm, Phong ất mặc mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì hắn không chỉ muốn tránh né hư không thú truy sát, còn muốn thường xuyên chú ý ngẫu nhiên xuất hiện hư không vòng xoáy, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hút đi vào. Ngay tại Phong ất mặc lúc tuyệt vọng, phía trước xuất hiện một mảng lớn thiên thạch quần, cao nhất thiên thạch chừng tam cao trăm trượng, số lượng đạt đến hơn vạn, lập tức để hắn mừng rỡ như điên, vội vàng chạy vội tới. Hừ, lần này, nhưng phải chờ nó triệt để chạy xa lại xuất hiện. Phong ất mặc trong lòng quyết định chú ý, đồng thời thi triển khô huyền công, thiên biến chi dịch hình thuật, đem mình biến thành một khối đá, dán tại nhất khối không phải 10 phần vẫn thạch khổng lồ bên trên, từ bên ngoài nhìn vào, thật giống như thiên thạch nhô lên nhất khối giống như. Rất nhanh, hư không thú đến, bất quá lần này, Phong ất mặc tính sai, bởi vì hư không thú đi vào về sau, cũng không có dừng lại, cũng không có bay đi, mà là bắt đầu từng ngụm thôn phệ thiên thạch, hiển nhưng giá hỏa này cũng không ngu ngốc. Đã ý thức được Phong ất mặc tiểu dấu ở vẫn trong đá, đã tìm không thấy, như vậy thì toàn bộ nuốt. Biến thành điệu tảng đá Phong ất mặc âm thầm phát sầu, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như động thủ, mình khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng là muốn để cho mình ngồi chờ chết, có thể nào cam tâm? Mắt thấy hư không thú càng ngày càng gần, mảng lớn thiên thạch bị nuốt mất, mà thân thể của nó cũng càng ngày càng lớn, ngay tại Phong ất mặc chuẩn bị liều mạng một phen thời điểm. Phát hiện hậu phương tam bên ngoài trăm trượng xuất hiện một cái hư không vòng xoáy. Phong ất mặc hơi do dự, khẽ cắn nha, tại hư không thú nhanh muốn thôn vệ đến trước mắt thời khắc, phi thân nhìn về phía hư không vòng xoáy. Cho dù hư không trong vòng xoáy nguy cơ tứ phía, cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết cường. Nhìn thấy thiên tân vạn khổ truy tìm mục tiêu chạy trốn, hư không thú nổi giận, miệng bên trong phát lên gầm thét, huyển giống như là biển gầm bào hao, sóng âm hình thành một đường thẳng. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, mà những cái kia cứng rắn thiên thạch tại sóng âm thẳng tắp hạ bị hoanh thành vô số khối vụn, như thủy triều hướng Phong ất mặc dũng mãnh lao tới. Phong ất mặc đây giật mình không giống tiểu có thể, chịu đựng đầu đau muốn nức, một tay bấm niệm pháp quyết, vừa mới luyện hóa không lâu hương phần thuẫn xuất hiện tại sau lưng, phồng lớn đến ba trượng, vừa vặn đem Phong ất mặc thân thể hoàn toàn che kín, thế mà để hư không thú âm thanh đợt công kích giảm bớt chín thành, để Phong ất mặc đầu náo thanh tỉnh. Mắt thấy vô số mưa thiên thạch bay tới, Phong ất mặc nổi giận gầm lên một tiếng, dùng độ kiếp sơ kỳ tu vi thi triển lên thiên hàn chỉ chi thiên băng địa hãm. Xuy. Một cây dài đến 200 trượng, thô 30 trượng to lớn ngón tay xuất hiện trong hư không, quy tắc chi lực bốn phía, lĩnh vực bắn ra, để kích xạ mà đến vô số mưa thiên thạch đống nhiên ngừng. Sau đó trên ngón tay điểm kích dưới, nhao nhao bạo liệt, biến thành vô số bột mịn. Chương 122, hư không vòng xoáy. Vâng! Thiên hàn chỉ xuyên thấu vô số thiên thạch, đi vào hư không thú trước mặt, tiểu thấy hư không thú miệng đống nhiên mở lớn đến 40 trượng, một ngụm liền đem 20 trượng thâu ngón tay nuốt vào trong miệng. Mặc dù ngón tay dài 200 trượng, thế nhưng là hư không thú thân thể theo thiên hàn chỉ tiến vào bắt đầu nhanh chóng biến hình, đi theo dài ra. Thiên hàn chỉ cuối cùng biến mất tại hư không thú trong thân thể. Từ phong ất mặc bắt đầu trốn hướng hư không vòng xoáy, đến phát xạ nhất ký thiên hàn chỉ, lại đến hư không thú nuốt lấy thiên hàn chỉ, toàn bộ quá trình bất quá mấy tức thời gian, thế nhưng là chính là đây ngắn ngủi mấy tức, phong ất mặc liền chạy đến hư không vòng xoáy trước đó, cũng không quay đầu lại thu hương phần thuẫn, chui vào vòng xoáy bên trong. Cái này hư không vòng xoáy không lớn, chỉ có vài chục trượng đường kính. Phong ất mặc thân thể vừa mới thăm dò vào, cũng cảm giác một cỗ hấp lực vào tới, toàn bộ người tiểu bị hút vào. Các hư không thú đi vào hư không vòng xoáy trước mặt, hư không vòng xoáy đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, không chờ nó tiến vào, tiểu biến mất. Phong ất mặc chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, lúc sáng lúc tối, thân thể tiểu xuất hiện tại một cái dương quang sáng lạn không gian, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, cổ thụ che trời, nguyên khí tràn đầy, tựa như tiên cảnh. Phong ất mặc lập tức tiểu sợ ngây người, mình vận khí tốt như vậy sao? Lập tức liền tiến vào một cái tuyệt hảo bí cảnh. Hiển nhiên, nơi này không có người đến qua, bởi vì vừa đi vài bước, phong ất mặc liền thấy một gốc cấp 9 linh dược cao cấp, mà lại nguyên khí đều ngưng tụ thành từng sợi khói trắng, tại hoa cỏ ở giữa quanh quẩn. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ so lăng tiêu giới đều phải nhanh mấy lần. Có lẽ nơi này tiểu có hỗn độn khí tức. Phong ất mặc hái cấp 9 linh dược cao cấp, tiếp tục hướng phía trước. Ngay tại phong ất mặc hái hơn 10 gốc cấp 9 linh dược cao cấp về sau, phát hiện không đúng, bởi vì linh dược xuất hiện quá mức tấp nập, nếu như nơi đây là một cái dược viên, lượt linh dược còn nói còn nghe được, thế nhưng là nơi này tiểu một mảnh nguyên thủy đất hoang, không có mở vết tích, làm sao sẽ nhiều như thế linh dược. Phong ất mặc một lần nữa ngắm nhìn bốn phía, đại trí mắt bị thi triển đến cực hạn. Trước mắt cảnh trí không có bất kỳ biến hóa nào, trong tay này một gốc linh dược chân thực lưu trong tay, trong lô mũi chui vào linh dược mùi thơm ngát, nói rõ nhất thiết đều không phải là ảo giác. Phong ất mặc nghĩ nghĩ, lấy ra thiên cơ bản, dùng thiên kế sách khu động, thiên cơ mắt dừng lại tại đại cắt vị trí bên trên. Phong ất mặc cười khổ lắc đầu, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, nghi thần nghi quỷ. Thân thức tản ra, cái này bí cảnh không lớn, chỉ có hơn 5.000 dặm. Lại có được vô số linh dược cấp cao, không có cái gì yêu thú, để hắn mừng rỡ như điên, bắt đầu chụp nhất ngắt lấy. Thế nhưng là, tại phong ất mặc ở sâu trong nội tâm, nhưng lại có nhất chút bất an, từ khi tiến vào bí cảnh ngày hôm sau, phong ất mặc đỉnh chỉ ngắt lấy linh dược, mà là tại tu di trạc bên trong tìm được một cái tam giác luyện đan lô. Cái này luyện đan lô là từ Bộc Dương tôn giả trong nhẫn chứa đồ tìm tới, hiện ra ám hồng sắc, cổ pháp nặng nề, đan vượng vần quanh. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Luyện đan lô luyện đan thời điểm, cũng không cần đến luyện hóa, phong ất mặc tế lên về sau, lật bàn tay một cái, hắc sắc tu la hắc tâm diễm liền chui luyện đan lô dưới đáy, cháy hương hực, bắt đầu ấm lô. Sau đó, phong ất mặc chỉ cầm xuất hiện ở bí cảnh bên trong hái tới linh dược, dựa theo trong tay hiện hữu linh dược, tùy tiện tìm một cái cấp 8 linh đan đan phương, bắt đầu luyện đan. Nhưng mà, sau 2 canh giờ, luyện trong lò đan mặc dù bay ra khỏi đan mùi thuốc, thế nhưng là khi hắn mở nắp lò, lại phát hiện luyện trong lò đan trước đó để vào trong đó linh dược, hoàn hảo vô khuyết bày ra ở bên trong. Phong ất mặc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ý thức được, trực giác của mình là đúng, nơi này nhất thiết đều là ảo giác, mà không phải chân thực. Trước đây, Phong ất mặc cũng cảm giác không đúng, mới dùng đại trí mắt quan chiếu, ai ngờ không thu hoạch được gì, lại dùng thiên cơ bản khảo thí. Kết quả đều là tốt, thật tình không biết liền thiên cơ bản đều không thể nhìn trộm đến tình huống chân thật, cái này cũng thật là đáng sợ. Hắn thu hồi 3 cước luyện đan lô, trên mặt âm tình bất định, không hiểu rõ là cao cấp huyễn cảnh cấm chế, vẫn là cái khác những vật khác, mình nên làm cái gì. Phong ất mặc không đi, an vị tại nguyên chỗ, khổ sở suy nghĩ. Bốn phía trăm hoa đua nở, cỏ xanh nhân nhân, không trung bạch vân đoá đoá, nhất thiết đều như vậy hoàn mỹ, chân thực, bàn tay khẽ vướt, có thể dùng rõ ràng cảm nhận được cỏ nhỏ mềm mại, tươi hoa mùi thơm ngát, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, đây nhất thiết chân thực phía sau là giả. Sau hai canh giờ, cao mày Phong Lất Mặc đột nhiên đứng người lên, nhìn một chút biến thành địa chu tức bộ dáng Tu La Hắc Tâm Diễm, cười ha ha một tiếng, mệnh lệnh nói, cấp ta thiêu. Tu La Hắc Tâm Diễm đã là cấp 9 cao cấp, tuy nói không cách nào thiêu tận nhất thiết, lại có thể đem linh giới tuyệt đại bộ phận sự vật thiêu hủy. Nghe Phong Lất Mặc mệnh lệnh, chu tước dương cánh bay cao, miệng bên trong phát lên một tiếng êm thai hót vang, phun lên một mảnh hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt che mất trước mắt một mảnh hoa cỏ. Hô hô! Hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, chiếu đỏ lên nửa bầu trời không, chỉ là năm thiên lý bí cảnh lâm vào một cái biển lửa bên trong. Chính như Phong Lất Mặc suy đoán như thế, hoa cỏ, linh dược căn bản không có bất kỳ tổn thương, ở trong biển lửa chập chờn, lộ ra 10 phần quỷ dị. Cho dù đã sớm đoán được kết quả này, Phong Lất Mặc cũng là 10 phần kinh ngạc, chấn kinh, đến cùng là cái gì sáng tạo ra như thế tinh tế tỉ mỉ mà tinh xảo như thật huyễn cảnh. Cấp ta thiêu, hung hăng thiêu. Đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, chu tước đều có chút hề hoài. Thế nhưng là những cái kia hoa cỏ cây cối ý thì nguyên thẳng tắp như lúc ban đầu. Nếu như không cách nào phá mở trước mắt hoàn cảnh, tìm đến tới đường ra, mình liền sẽ bị một mực khốn ở chỗ này, chỗ dùng, bất tu phá hư huyễn cảnh. Tu La Hắc Tâm Diễm không có rõ ràng tác dụng, như vậy thần thức tiến đâu? Nghĩ đến chỗ này, Phong Lất Mặc thức hải bên trong thần thức thụ bắt đầu lay động, từng cái thần thức tiến dụng xuống, bay về phía thiên không. Vâng! Vâng! Vâng! Từng nhánh thần thức tiễn nổ tung, thiên không bắt đầu rung động dữ dội lay động, đất rung núi chuyển, giống như không gian muốn sụp đổ. Phong Lất Mặc nhất oanh liên tiếp đánh hơn 100 lần, ngoại trừ lay động bên ngoài, không có bất kỳ đột phá nào. Ngay tại Phong Lất Mặc thất vọng thời điểm, chợt phát hiện nguyên bản tại Tu La Hắc Tâm Diễm hạ cứng chắc cỏ nhỏ, tươi hoa nở bắt đầu khô héo, mừng rỡ trong lòng, vội vàng gia tăng thần thức tiễn oanh kích. Ngay tại thần thức tiễn đánh ra 200 chi về sau, tất cả nhất thiết tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, trước mắt sáng rỡ cảnh trí đột nhiên toàn bộ biến mất, Phong Lất Mặc phát hiện mình thân ở tại một cái mờ tối không gian, bốn phía tràn đầy tối tăm mờ mịt tử khí, cùng hủy diệt yên lặng khí tức. Dưới chân hắn, an tĩnh nằm một viên hạt châu màu xanh. Đây là dạ thận châu. Phong Lất Mặc nhặt lên hạt châu, ngạc nhiên kêu lên. Dạ thận châu, trong truyền thuyết linh bảo, không phải hậu thiên luyện chế mà thành, mà là tiên thiên tự nhiên mọc ra, kết thành điều kiện 10 phần hà khắc, cần muốn một loại gọi thận tiên thú trong thân thể ngưng tụ, tồn tại 3 và 5, phương có thể thành hình. Dạ thận châu đặc điểm lớn nhất chính là tự mang không gian, mà lại hình thành huyễn cảnh không người có thể khám phá, bị trở thành đệ hơi biến hóa cảnh. Chương 123, Vãi đậu thành binh. Trước đó, Phong Lất Mặc suy đoán mình lâm vào nào đó nhất cao cấp huyễn cảnh linh cấm. Thật tình không biết lại là lâm vào một viên dạ thận châu bên trong, nếu như không có thần thức tiễn cùng Tu La Hắc Tâm Diễm, chỉ sợ cũng bị vây chết ở bên trong. Bây giờ nghĩ tưởng tượng đều nghĩ mà sợ, mình chết không có việc gì, mấu chốt là Tu Di Trạc bên trong Liên Nhi bọn hắn tiểu vĩnh không ngày nổi danh, sống quãng đời còn lại trong đó. Thu hồi dạ thận châu, Phong Lất Mặc lúc này mới dò xét cẩn thận bốn phía, cường đại thần thức như thủy triều tàng ra, phát hiện trong này tích cực đại. Dùng độ kiếp sơ kỳ thần thức, vậy mà dò xét không đến bên cạnh. Chỉ bất quá cái này không gian một mảnh lờ mờ, không khí vẫn đủ, không có một tơ một hào nguyên khí, mà lại tứ chu sân phong, đồi núi đều là tử khí, không có mặc cho gì còn sống chi vật, cho dù là một gốc cỏ xanh đều không có. Phong Lất Mặc thở dài một hơi, biết nơi này là một chỗ tử địa, có lẽ tại mấy trăm vạn năm trước đại bạo tạc bên trong, tất cả sinh linh toàn bộ biến mất, biến thành địa trước mắt tĩnh mịch dáng vẻ. Tốt ở chỗ này liền yêu thú đều không có, nguy hiểm hệ số hạ thấp rất nhiều. Vì tiết kiệm nguyên lực, Phong Lất Mặc dùng nhục thân bắt đầu chạy vội, tại phía trước nhị ở ngoài ngàn dặm, hắn phát hiện nhất tòa rách nát thành. 3 ngày sau, Phong Lất Mặc xuất hiện tại phá thành trước đó. Có lẽ bởi vì thời gian xa xưa, cao 10 trượng tường thành đổ nát thê lương, nhất đạo khe nước xuất hiện, rất nhiều nơi đổ sụp, bất quá, có thể dùng lờ mờ nhìn lên tòa thành này xưa kia ngày huy hoàng. Thành rộng 200 bên trong, dài 3 bách lý, coi là nhất tòa khổng lồ thành. Quang nhất tòa cửa thành tiểu cao 15 trượng, rộng 30 trượng, chỉ bất quá lúc này cửa thành ngã trên mặt đất, đi vào cửa thành, liền thấy đầy đất rách nát cảnh tượng, chủ hai bên đường cửa hàng cơ hồ chưa hoàn chỉnh, tất cả đều đổ sụp, trên mặt đất là từng kiện mất đi linh tính binh khí, hộ cụ, áo giáp, còn có nhẫn chữ vật. Làm Phong Ất Mặc cách không một chảo, nhặt lên một viên nhẫn chữ vật, vừa mới tới tay, này nhẫn chữ vật liền biến thành cho tàn, tán rơi xuống mặt đất. Chỗ đến, binh khí, hộ cụ các tất cả đều biến thành bột mịn. Lợi hại hơn nữa bảo vật, cũng chịu không được thuế nguyệt tan mòn, nhất thiết thành không. Phong Ất Mặc cũng không có trông cậy vào tại tòa này gọi bãi nguyệt trong thành nhìn thấy số người, hay là sống sinh linh, chỉ muốn tìm tới rời đi nơi đây manh mối. Khi hắn đi vào phía sau nhất phủ thành chủ, trực tiếp đến xuống đất bảo khố. Bảo khố đại môn, cấm chế sớm đã phế đi, tứ mở mở rộng, không có mặc cho gì phòng ngự tác dụng. Đương nhiên, Phong Ất Mặc cũng không trông chờ mong có bảo vật gì, chỉ muốn tìm tới một chút tin tức hữu dụng, chủ yếu nhất là như gì rời đi. Có thể rất hoàn hảo giữ lại tin tức dĩ nhiên chính là các loại ngọc giản, bởi vậy, Phong Ất Mặc không có để ý từng đống pháp bảo, mà là đi vào ngọc giản trước đó. Mấy trăm vạn năm, ngọc giản cũng đều thành cho bụi, ngón tay đụng một cái, liền biến thành vô số bột mịn. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thất vọng hướng bảo khố đi ra ngoài. Đi vào cửa bảo khố, xoay người, hữu thủ bên cạnh lập, xa xa nhắm ngay bảo khố nhẹ nhàng vung lên, một cỗ mãnh liệt phong dũng lên. Trong bảo khố lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Qua thật lâu, các bụi mù biến mất, Phong Ất Mặc lại một lần nữa tiến vào bảo khố, ngay tại đầy đất trong cho bụi phát hiện nhất khối thanh bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ kim loại, còn có một viên thẻ ngọc màu trắng. Phong Ất Mặc đại hỉ, có thể tại mấy trăm vạn năm tuế nguyệt tan mòn hạ hoàn chỉnh bảo đảm lưu lại, tất nhiên không là phàm phẩm. Thanh hắc sắc kim loại mặc dù chỉ có 4 tấc vuông, thế nhưng là Phong Ất Mặc xa xa bắt lấy, lần thứ nhất vậy mà không cách nào nhặt. A, nặng như vậy sao? Phong Ất Mặc hứng thú, đi vào thanh kim loại đen trước mặt, xoay người lại nhặt, tiểu ngây ngẩn cả người, khá lắm, cánh tay của mình lực lượng chí ít có hơn ngàn cân, vậy mà không cách nào nhặt lên. Thế là, hắn gia tăng lực lượng, thẳng đến đem lực lượng tăng lên tới 58,000 cân tả hữu, mới khó khăn lắm cầm lên thanh kim loại đen. Đây là vật gì? Như thế nào nặng như thế? Phong Ất Mặc càng phát hiếu kỳ, chậm rãi giơ lên trước mắt, liền phát hiện khía cạnh có văn tự, nhìn văn tự dáng vẻ, tựa như là nhất khối hình vuông con dấu. Quan sát thật lâu, Phong Ất Mặc mơ hồ nhận ra phía trên là Bái Nguyệt Đại Đế bốn chữ. Xem ra, đây thanh kim loại đen khối thật đúng là thực một viên con dấu, thuộc về một cái gọi Bái Nguyệt Đại Đế gia hỏa. Ừm, chờ sau này chậm rãi nghiên cứu, thu hồi Bái Nguyệt Đại Đế con dấu. Phong Ất Mặc cầm lên ngọc giản. Làm thần thức rơi vào ngọc giản bên trên, Phong Ất Mặc chỉ có thấy được vãi đậu thành binh bốn chữ, tiểu sợ ngây người. Nghe đồn, trở thành tiên người về sau, liền có thể dùng có được di sơn đảo hải, điên đảo hắc bạch, hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh thần thông, thậm chí có thể dùng sáng tạo một cái thế giới mới tinh. Những cái kia đều là nghe đồn, bởi vì tại linh giới, ai cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên người. Tự nhiên cũng không có gặp qua tiên thuật, nhưng cũng đều biết nói, vãi đậu thành binh đây thần thông là chân chính tiên thuật. Vãi đậu thành binh, truyền thuyết là so sánh vì cao cấp một loại tiên thuật, có thể dùng bất luận một loại nào thường gặp vật chất biến thành địa cực kỳ lợi hại hoàng cân lực sĩ, trợ giúp tác chiến. Nói cách khác, làm gặp địch người, nắm lên một khi tảng đá, gieo hạt ra ngoài, tảng đá sau khi hạ xuống tiểu lại biến thành vô số hoàng cân lực sĩ, lực đại vô cùng. Để địch người lâm vào người biển chiến thuật bên trong. Hẳn là cái này là chân chính vãi đậu thành binh tiên thuật ngọc giản. Phong Ất Mặc kích động không tốt, vội vàng nghiêm túc nhìn xuống. Một canh giờ sau, Phong Ất Mặc mang theo tâm tình hưng phấn để ngọc giản xuống, quả nhiên là vãi đậu thành binh tiên thuật, chỉ bất quá đây là đệ nhất trọng lực sĩ hiện. Trong ngọc giản giới thiệu, vãi đậu thành binh hết thể có tam trọng, đệ nhất trọng, lực sĩ hiện. Chính là có thể dùng một loại tên là huyền hoàng đồng vật liệu luyện chế thành khăn vàng đầu, sau đó mới có thể thi triển vãi đậu thành binh thuật. Đây là bởi vì người mới học, nắm giữ cửa này tiên thuật thuần thục, kỹ xảo, tiên lực đều quá yếu, không cách nào làm được trong nháy mắt bộc phát, cần muốn phụ trợ, bởi vậy cần muốn hoàng kim đậu loại này đặc thù vật phẩm. Đệ nhị trọng, binh hiện, ý là người thi triển, có thể dùng lập tức khống chế một đội hoàng cân lực sĩ binh, mặc dù chỉ có 12 người. Uy lực lại tăng lên gấp 10. Chỉ có tu luyện tới đệ tam trọng, mới thật sự là vãi đậu thành binh, nhất thiết đều có thể hạ bút thành văn, tùy ý mà tự nhiên. Phong Ất Mặc không để ý tới mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, thanh lý lên nhất khối đất trống, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Nếu như có thể thời gian ngắn nắm giữ tiên thuật này, thế nhưng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hai ngày sau, Phong Ất Mặc cười khổ để ngọc giản xuống, thở dài một hơi, làm sao làm, tu luyện này tiên thuật còn cần gì tiên lực là cái gì? Như gì tạo ra tiên lực? Đang nhìn rất nhiều ngọc giản về sau, Phong Ất Mặc hiểu rõ, tiên lực tạo ra cần đem trong thân thể nguyên lực chuyển biến càng vì cao cấp pháp lực, nói cách khác cần muốn đi vào tiên giới, tựa như hắn mới vừa tiến vào linh giới về sau, thể nội linh lực không cách nào thích ứng linh giới, phục dụng tẩy trần đan, hóa nguyên đan phương đem linh lực biến thành nguyên lực, khôi phục pháp lực. Chẳng phải là thuyết, nhìn thấy tiên thuật cũng vô pháp tu luyện. Phong Ất Mặc thật sự là không cam tâm, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Sau 7 ngày, trống rông trong bảo khố truyền đến Phong Ất Mặc thất vọng thở dài, không có tiên lực ủng hộ, căn bản là không có cách tu luyện vãi đầu thành binh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 124, Bái Nguyệt Thành. Lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, khôi phục nguyên lực, Phong Ất Mặc đã đi ra Bái Nguyệt Thành. Bầu trời như trước sẽ mờ mờ, coi như tận thế, không, chính là tận thế. Phong Ất Mặc du đã mấy ngày, không phát hiện gì hết, đến mức đều là hoang vu. Vì miệng đến làm cho Liên Nhi bọn hắn lo lắng, Phong Ất Mặc không có để cho hắn đám đi ra, chẳng qua là một người tại đây tử địa trong tìm đường ra. Một ngày này, vô cùng buồn chán Phong Ất Mặc lấy ra Bái Nguyệt Đại Đế con dấu, tưởng muốn luyện hóa, nhìn xem uy lực của nó như thế nào, ai ngờ, luyện hóa 3 ngày, căn bản không hề có tác dụng, hiển nhiên, này Bái Nguyệt Đại Đế con dấu cũng cần tiên lực phương có thể luyện hóa, hắn cũng liền đành phải thôi. Chẳng lẽ thật muốn bị vây ở chỗ này rồi hả? Nếu như là một chỗ nguyên khí dồi dào, chim hót hoa nở, sinh cơ dồi dào địa phương cũng có thể nói được, thế nhưng là đối mặt ngoại trừ xám xịt núi, chính là trơ trụi thổ địa, còn có đổ nát thê lương thành, nhàm chán đến cực điểm. Nghiêm trọng hơn là không có nguyên khí, tưởng muốn tu luyện liền cần nguyên thạch, thế nhưng là nguyên thạch là có hạn, không có được bổ sung, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, ngoại trừ tu luyện, Phong Ất Mặc tìm không thấy rất tốt phương thức giết thời gian, suy nghĩ một chút, trở lại Bái Nguyệt Thành, tại thành chủ phủ một gian tổn hại không nghiêm trọng trong phòng của ở lại, dùng nguyên thạch bố trí tụ linh trận, bắt đầu trước dùng ba chân luyện đan lô luyện chế linh đan. Ba chân luyện đan lô tên là Tam Giới Lô, so với trước đó tất cả kim quang lô cùng luyện đan lô cao cấp không ít, niên đại càng thêm lâu dài, cổ xưa, đại khí, trầm trọng, lô trên nội bích bởi vì lâu dài bị ngọn lửa thiêu đốt. Xuất hiện từng đạo hỏa diễm đường vân, ẩn chứa có chút hỏa bản nguyên, đan dược bổn nguyên khí tức, này nói cách khác luyện đan lô luyện chế được linh đan phẩm chất cao hơn. Trải qua mấy ngày nữa luyện chế, trong tu di trạc tất cả linh dược toàn bộ đều biến thành một lọ bình linh đan. Đương nhiên, trong tu di trạc còn có bồi thực không có thành thục linh dược không tính ở bên trong. Đã có linh đan cùng nguyên thạch, Phong Ất Mặc liền tại nơi này không có mảy may nguyên khí chết bắt đầu tu luyện. Trước đó lần thứ nhất là thông qua Liễu Nhược Mi đặc thù thể chất tạo, trực giác đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa miễn đi lôi kiếp, cũng không có nghĩa là Phong Ất Mặc chân chính tấn cấp là độ kiếp kỳ tu sĩ, mà cần thời gian dài vững chắc, bằng không thì sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, tâm tình đê mê. Cũng may hắn chữa bị rất nhiều nguyên thạch, rốt cuộc đã có đất dụng võ, còn dùng xong về sau nên như thế nào, liền đến lúc đó hơn nữa. Lúc này đây bế quan, xem như Phong Ất Mặc thời gian hơi dài bế quan. Bên người nguyên thạch thay đổi từng nhóm một, linh đan bình vô ích lần lượt từng, 30 năm sau, Phong Ất Mặc giống như biến thành một đoạn gỗ mục, vẫn không nhúc nhích, bên người một ngày trước mới vừa vặn bày cất kỹ nguyên thạch đều biến thành cho bụi. Thở dài. Phong Ất Mặc thở ra một cái thật dài, vươn người đứng dậy, khí tức rất nhanh tăng lên, một mực tăng tới độ kiếp trung kỳ mới ngừng lại được. Thời gian 30 năm, 10 tỷ hạ phẩm nguyên thạch đều bị hắn hao hết. Nhờ vào phệ linh tầm thôn phệ chi lực, thôn phệ nguyên lực tốc độ là thường nhân gấp trăm lần. Bằng không thì, tu sĩ tầm thường tưởng muốn từ độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới độ kiếp trung kỳ, tối thiểu được tu luyện mấy nghìn năm. Tuy rằng, trong tu di trạc còn có rất nhiều nguyên thạch, thế nhưng là Phong Ất Mặc cảm giác tu luyện đến bình cảnh, không phải là pháp lực vấn đề, mà là tâm tình chuyện tình, bởi vậy, đình chỉ tu luyện. Tuy nói bế quan tại dạng địa phương gì cũng có thể, thế nhưng là nơi đây một mảnh tử khí, trơ trụi, không có một tia một hào nguyên khí, liền biến hình ra tăng lên nguyên thạch tiêu hao, hơn nữa ảnh hưởng tới tâm tình. Đã đến độ kiếp trung kỳ, hẳn đủ để tự bảo vệ mình. Bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định chấm dứt bế quan, mau sớm tìm kiếm biện pháp rời đi nơi này. Bất quá, trước khi rời đi, hắn đi một chuyến tu di trạng, gặp được Liên Nhi, Lỗ Bình, Túc Trạch bọn hắn, đơn giản giảng thuật thoáng một phát trải qua, liền để cho hắn đám an tâm tiếp tục lưu lại trong tu di trạng, chờ triệt để an toàn sau khi lại để cho hắn đám đi ra. Bái Nguyệt Thành, như trước đắm chìm trong mờ mờ tử khí bên trong, coi như sắp đến gần này một vùng đất hoang vu hòa làm một thể. Quay đầu nhìn tàn phá Bái Nguyệt Thành, Phong Ất Mặc quay người dứt khoát kiên quyết rời đi. Vài ngày sau, Phong Ất Mặc đi vào một tòa ngốc trên núi, triển khai đại trí nhãn, chăm chú xem theo, ý đồ tìm kiếm vết nước không gian. Không sai, hắn chính là muốn tìm vết nước không gian. Mấy ngày nay, hắn tổng kết thoáng một phát, muốn rời khỏi cái này phong bế bí cảnh, ngoại trừ truyền tống bên ngoài, chỉ còn lại vết nước không gian rồi. Bởi vì cái này bí cảnh là một loại giới trải qua bạo tạc nổ tung dùng lưu lại, không gian tất nhiên không ổn định, nên tồn tại vết nước không gian. Nếu như tìm không thấy truyền tống miệng, như vậy vết nước không gian chính là duy nhất rời đi nơi này đường tắt. Tuy nói vết nước không gian cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là Phong Ất Mặc thân thể cường hãn, tăng thêm ngân long giáp, hương đốt thuẫn các loại thủ đoạn, cũng có thể ứng phó được đến vết nước không gian uy lực cực lớn. Xem theo trong chốc lát, không phát hiện gì hết, Phong Ất Mặc thất vọng rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Mấy tháng sau, Phong Ất Mặc xuất hiện một chỗ cơ hồ là trong không gian này ngọn núi cao nhất bên trên, ở trên bầu trời u tối, thấy được một cái phiêu hốt bất định khe hở, không ngừng vặn vẹo biến hình, lôi xé nảy một phương thiên không. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, rốt cuộc tìm được một không gian khe hẹp, nhưng đáng tiếc quá nhỏ, chỉ có 3 xích dài, không cách nào thông qua. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc điều động thần thức tiễn, bắt đầu đối với vết nước không gian tiến hành oanh kích, ý đồ mở rộng vết nước không gian. Tiến vào độ kiếp trung kỳ, thần thức tiễn số lượng không có đổi, hay vẫn là 2.000 chi, thế nhưng là chiều dài lại trở thành dài nửa trượng, lớn bằng ngón cái, uy lực hiển nhiên tăng lên không ít. Ẩm. Theo một chi thần thức tiễn rơi vào phía trên vết nước không gian, dài 3 xích khe hở bị vạch tìm tòi một chút, không gian 4 phía xuất hiện một đạo vết nước, đem Phong Ất Mặc lại càng hoảng sợ, không dám tiếp tục phóng thích thần thức tiễn rồi, bởi vì sợ không gian sụt xuống, đến lúc đó, liền chạy trốn đều không có cơ hội. Qua nửa ngày, không gian liệt ngân biến mất, Phong Ất Mặc này mới dám tiếp tục thận trọng thả ra thần thức tiễn, tiếp tục oanh kích vết nước không gian. Liên tiếp thả ra 300 tại chi thần thức tiễn, thả một chút, dừng lại, cái kia đường khe hở không gian rốt cuộc biến thành hơn 10 trượng, Phong Ất Mặc đại hỉ, thi triển thần long cửu hiện, sau đó phóng thích ngân long giáp, toàn thân ngân ánh lấp lóe, coi như thiên thần hạ phàm, tung người nhảy vọt, liền hướng vết nước không gian bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh muốn đi vào vết nước không gian thời điểm, một mảnh màu xám cho vân từ trong không gian khe hẹp thò ra, tiếp đó, hắn liền thấy cả đời đều không muốn nhìn thấy thành xếp theo hình tam giác 3 con mắt, cùng hình một vòng tròn miệng. Hư không thú. Phong Ất Mặc bị hù hồn phi phách tán, nếu như bị hư không thú ngăn ở trong bí cảnh này, như thế nào có thể có đường sống, không cần suy nghĩ, liền sử dụng cực phẩm đạo khí luyện thần đao, một đao chém rơi, lĩnh vực chi lực lập tức liền tràn đầy phụ cận 100 trượng không gian, sau đó, luyện thần đao liền bay ra, chui vào hư không thú trong miệng. Lúc này, Phong Ất Mặc chợt lách người, xuất hiện ở hư không thú bên người, ỷ lại lĩnh vực chi lực tạm thời dừng lại hư không thú chui vào hành vi, trong mắt ngoan lệ sắc bộc phát, một tay bấm niệm pháp quyết, uống nói, bảo. Chương 125, Cổ Thành. Vâng. Ầm ầm. Cực phẩm đạo khí luyện thần đao tự bạo, to lớn bạo tạc lực trực tiếp đem đây một phương không gian xé nát thành vô số phiến, không gian nhanh chóng đổ sụp. Còn không biết nói chuyện gì xảy ra hư không thú tiểu bị đánh mảnh vỡ, mà Phong Ất Mặc cũng bị to lớn sóng xung kích đánh ra không gian, xuất hiện ở trong hư không. Phốc. Cuối cùng, Phong Ất Mặc vẫn là không có nhịn xuống, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun lên, thân thể bên ngoài ngân long giáp trọng thương, rút về trong thân thể. Bị đánh bay lên mấy ngàn trượng, thẳng đến Phong Ất Mặc phía sau lưng đụng vào nhất khối thiên thạch bên trên, mới khó khăn lắm dừng lại, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Sợ không thôi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hư không thú không có phát hiện hắn, tiểu bị lĩnh vực chi lực định trụ thân hình, tăng thêm cực phẩm đạo khí luyện thần đao tự bạo, mới có thể giết chết cái đó, không phải, chết chính là hắn Phong Ất Mặc. Không nghĩ tới hư không thú như thế mang thủ, khổ khổ truy sát hắn mấy chục năm, lệnh người bội phục a. Bởi vì ngân long giáp bị hao tổn, liền không thể giải trừ thần long cựu hiện, Phong Ất Mặc lấy lên hai hạt chữa thương linh đan ăn vào, nghỉ ngơi một lát, liền rời đi thiên thạch, thận trọng hướng nơi xa bay đi. Lúc này, chính vào ban đêm, hư không một mảnh hàn lãnh, nhiệt độ không khí cực thấp, cũng may Phong Ất Mặc còn có thể chịu được. Bay nửa ngày, vết thương trên người tốt không sai biệt lắm, nhìn thấy một chỗ hư không vòng xoáy, để bảo đảm có thể bình an ra, Phong Ất Mặc tiểu trong hư không bố trí nhất tòa lâm thời đơn hướng truyền tống phủ. Cứ như vậy, nếu như hư không vòng xoáy bên trong không có hỗn độn khí tức, tiểu có thể dùng ung dung từ bên trong ra. Bố trí tốt về sau, Phong Ất Mặc tiểu chui vào hư không vòng xoáy bên trong. Lần này, Phong Ất Mặc may mắn đến, bí cảnh bên trong tràn đầy đầy đủ nguyên khí, mà lại diện tích cực lớn, tại trước đó bí cảnh tương xứng. Có nguyên khí, tiểu có các loại chân quý linh dược, còn có số lượng không ít yêu thú, duy chỉ có không nhìn thấy mặc cho gì còn sống nhân loại. Có lẽ, nhân loại đều bị yêu thú ăn hết. Đến nơi này, Phong Ất Mặc tự nhiên muốn đem Khổng Bình, Liên Nhi, Túc Trạch bọn hắn phong xuất. Phong đại ca, đây là nơi nào? Liên Nhi hiếu kỳ nhìn chung quanh, kinh ngạc mà hỏi, thật là tinh thuần nguyên khí, so Lăng Tiêu giới giới còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần. Khổng Bình, Túc Trạch hai người cũng đều nhìn Phong Ất Mặc, chờ mong đáp án của hắn. Đây là một cái hư không vòng xoáy, cũng chính là đã từng linh giới, tiên giới giới hà bạo tạc về sau, đánh mất xuống các giới mảnh vỡ. Chính các ngươi cẩn thận chút đi tìm đi, nơi này bảo vật cũng không thiếu. Phong Ất Mặc đơn giản giới thiệu nói. Tiên giới. Túc Trạch mắt sáng rực lên, chủ nhân, ngươi nói nơi này có thể là tiên giới mảnh vỡ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nếu như may mắn, hẳn là có thể dùng đụng phải. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác nơi đây sẽ không quá an toàn, cũng không thể bởi vì tìm kiếm bảo vật mà không để ý tự thân an nguy. Vâng, chủ nhân yên tâm. Túc Trạch hưng phấn lên tiếng, tiểu vội vàng rời đi. Khổng Bình nhìn về phía Liên Nhi tỉ tỉ, chúng ta cũng đi a. Liên Nhi lắc đầu, ôm Phong Ất Mặc cánh tay, chậm rãi thâm tình nhìn qua hắn, nói, không, ta muốn cùng Phong Đại ca cùng một chỗ. Khổng Bình có chút thất vọng. Ghen ghét nhìn một chút hai người, trong lòng thở dài một hơi, thân hình lóe lên, cũng đi. Phong Ất Mặc vui mừng vỗ vỗ Liên Nhi cánh tay, hai người không có gấp tầm bảo, mà là tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, mở ra một cái lâm thời sơn động, bố trí cấm chế, hôn hôn ta ta, thổ lộ hết nỗi khổ tương tư, dù sao, hai người 30 năm không gặp, rất là tưởng niệm. Mây mưa sơ nghỉ, bị tư nhuận sau Liên Nhi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, mị nhãn như tơ. Thẹn thùng nằm ở Phong Ất Mặc trên thân, vô thanh thắng hữu thanh. Qua nửa ngày, Liên Nhi ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ hồng khắc ở Phong Ất Mặc ngoài miệng, ôn nhu hỏi nói, Phong đại ca, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Phong Ất Mặc có chút mờ mịt, tính toán gì? Đầu óc hắn hiện hiện lên từng cái kinh lịch trắng cảnh, Tiết Vân, Lang Á, Bạch Diễm Sương, còn có trong ngực Liên Nhi, đối với mình có ân A Ly, đều là mình tình cảm chân thành. Thế nhưng là Tiết Vân còn tại Tịnh Thiên giới, Lăng Á không biết tung tích, Bạch Diễm Sương lưu tại yêu giới, A Ly hẳn là đi ma giới, bên người chỉ có Liên Nhi nhất người, mình không có phải nên làm chút gì. Tu di trạc không gian có hạn, chẳng qua nếu như tìm tới hỗn độn khí tức, nên có thể dùng khuyết trương không gian, đáng tiếc bên trong quy tắc không được đầy đủ, chỉ có thể tu luyện mà không cách nào tấn cấp, càng không cách nào xuất hiện lôi kiếp. Chỉ có thể xung làm một cái diện tích lớn động thiên phúc địa, mà không phải một cái thế giới. Như vậy, mình không có phải nghĩ biện pháp bổ sung, hoàn thiện bên trong quy tắc, sau đó để nó biến thành một cái độc lập thế giới. Cứ như vậy, tự có thể đem Tiết Vân, Lăng Á, Bạch Diễm Sương các tất cả mọi người đều tập trung ở bên trong, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Nghĩ tới đây, Phong Ất Mặc hưng phấn lên, hận không thể lập tức liền có thể tìm tới hoàn thiện tu di trạc biện pháp. Hắn ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, đối Liên Nhi nói, đi, tầm bảo đi. Bởi vì tu di trạc bên trong ngọc giản trên cơ bản đều bị hắn nhìn qua, căn bản không có mặc cho gì có quan hệ hoàn thiện quy tắc phương diện tin tức, nhưng nơi này là một chỗ có thể là tiên giới mảnh vỡ bí cảnh, nói không chừng liền có thể có quan hệ phương diện này gì đó. Liên Nhi vui vẻ tiến về. Nhị ngày sau, Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi tay trong tay đi vào nhất tòa cổ thành trước đó. Đây là nhất tòa toàn thân hắc sắc cổ thành, thành rộng 30 dặm, trường 50 dặm, tường thành cao 8 trượng, kỳ quái nhất chính là, chỉnh tòa cổ thành không có nhất khối tường gạch, mà là một thể, tự liên thành môn, Lỗ Châu Mai, bên trong phòng xá, Lâu Vũ cũng giống như thế. Thật giống như cái này cổ thành là từ nhất khối siêu cấp to lớn tảng đá điêu khắc ra đồng dạng. Mà lại, cổ thành hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ che kín cho bụi bên ngoài, không có mặc cho gì nơi tổn hại. Cổ thành danh tự tiểu gọi cổ thành. Phong Ất Mặc ngơ ngác nhìn xem cổ thành, có chút không rõ, mấy trăm vạn năm, làm sao lại như thế hoàn chỉnh. Trước đó bí cảnh bên trong, bái nguyệt thành thế nhưng là biến thành phế khư, mà trước mắt lại là như thế hoàn hảo, đơn giản không thể tin được. Hoa, thật xinh đẹp, tráng quan thành, Phong đại ca, chúng ta đi xem một chút. Liên Nhi hưng phấn lôi kéo Phong Ất Mặc thủ, hướng cổ thành chạy tới. Đến phụ cận, Phong Ất Mặc rốt cục thấy rõ lên cổ thành gần mạo. Một thể tường thành tản ra kim loại sáng bóng, mặc dù bị phía trên thật dày cho bụi che giấu, lại không cách nào che giấu được, mà lại trên tường thành ẩn có nhất đạo đạo kỳ đặc biệt đường vân, giống như hoa văn. Những này hoa văn đường vân ngang qua toàn bộ tường thành, vòng quanh tường thành một tuần, khép lại ở cửa thành bên trên, lớn như vậy cổ thành cũng chỉ có một cao 3 trượng, rộng 5 trượng cửa thành. Hoa văn tựa như tường vân, lại tựa như phong lôi, có chút quái dị. Liên Nhi thấy Phong Ất Mặc dừng lại ở cửa thành ngoại chú đủ, kéo hắn một cái thủ, hiếu kỳ mà hỏi, Phong đại ca, ngươi lại nhìn cái gì? Phong Ất Mặc chỉ vào cổ thành, trầm ngâm hồi lâu, nói, Liên Nhi, ngươi nhìn cái này cổ thành như cái gì? Liên Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc nhìn một chút, như cái gì? Còn có thể như cái gì, không phải liền là nhất tòa thành sao? Phong Ất Mặc lắc đầu, thần sắc trang nghiêm, nói, ta cảm thấy cái đó là một kiện bảo vật, bị người luyện chế ra bảo vật.